Chương 0323, tháng 2 kế hoạch. Chương 0323, tháng 2 kế hoạch tính. Trương Thiên Hạo nhìn nữ nhân kia chạy ra, cũng cười cười, sau đó duỗi tay từ túi áo sờ đến một cái nho nhỏ viên đồ vật, hắn tay vừa động, cái kia đồ vật đã biến mất ở hắn trong tay. Liên ở vừa rồi, hắn thấy được nữ nhân kia đem đồ vật nương bắt lấy hắn quần áo thời điểm, liền phóng tới hắn túi bên trong, tuy rằng không biết là thứ gì, tuy rằng nàng tự nhận là làm được thực ẩn ấp, còn là không có dấu giếm được Trương Thiên Hạo đúng lúc này, liền thấy được một đội cảnh sát từ vừa rồi xuất khẩu địa phương chạy tới, ước chừng có 6-7 cá nhân, còn có một cái Nhật Bản người dẫn theo, từ bọn họ bên này trải qua nhanh lên, đừng làm cho nữ nhân kia chạy. Bà cả, các ngươi tất cả đều là heo, cho ta truy, cho ta truy. Trương Thiên Hạo cùng Mã Lìn lướt nhau, lập tức liền minh bạch cái gì nguyên nhân, mà là một bộ dự kiến bên trong sự tình, thậm chí đều đã tập mãi thành thói quen đeo giống như đối một màn này cũng không hiếu kỳ sao. Tò mò, vì cái gì muốn tò mò, có thể cho ta mang theo ích lợi sao? Nếu có thể cho ta mang đến ích lợi, ta đây còn ở có điều kiện dưới tình huống, giúp đỡ một phen. Cũng đúng, đeo tiên sinh là nước Đức người, ha ha, chúng ta tới uống rượu. Hảo. Liền ở hai người uống rượu thời gian, liền nghe được mặt sau bao xương phương hướng truyền đến từng trận tiếng súng, cùng với Nhật Bản người chửi bậy thanh. Thức mau, mấy cái cảnh sát nâng một khối thi thể từ bọn họ bên người trải qua, mà thi thể này đó là vừa rồi nữ nhân kia thi thể. Vừa rồi còn nhắc tới băng loạn nhảy, nhưng trong nháy mắt liền đã thành thi thể. Cho dù là như thế, kia trên mặt đất vẫn là lưu lại đầy đất máu tươi. Liền ở Trương Thiên Hạo còn chuẩn bị cùng Mã Lìn tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, liền thấy được cái kia người phục vụ cùng cái kia Nhật Bản người ta nói cái gì. Liền nhìn đến này Nhật Bản người làm người nâng thi thể thời điểm, đi đến Trương Thiên Hạo bên người, đột nhiên thi thể động một chút, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo trên người bắn vài giọt máu tươi hỗn đản, hỗn đản. Các ngươi tất cả đều là heo sao, nâng cái thi thể đều không thể làm tốt. Trương Thiên Hạo nơi đó không rõ đây là Nhật Bản người cố ý làm như vậy, mục đích là cái gì, đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều bà cả, bà cả. Cái kia Nhật Bản người giống như mới phản ánh lại đây giống nhau, trực tiếp đối với mấy cái cảnh sát đó là bàn tay đánh qua đi bạch bạch bạch, các ngươi tất cả đều là heo sao, tất cả đều là heo sao, không biết tiên sinh là nước Đức khách quý sao. Đánh qua sau, hắn mới đi tới, đối với Trương Thiên Hạo trực tiếp bồi lễ nói, tiên sinh, thực xin lỗi, là thủ hạ của ta người không có làm tốt, chúng ta giúp ngươi tiên sinh cầm đi thanh hướng một chút, hoặc là cho ngài thay một bộ quần áo mới, ngài xem tốt không. Cái này Nhật Bản người trực tiếp dùng tiếng Trung cùng Trương Thiên Hạo xin lỗi mà nói lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cái loại này khiêm tốn thái độ, thật là làm người xem đến thành ý chẳng đấy. Chỉ là Trương Thiên Hạo làm sao thường không biết đâu, đem hắn tây trang dính vài giọt huyết, mục đích là cái gì, còn không phải là muốn kiểm tra một chút hắn quần áo sao? Chính là Trương Thiên Hạo đột nhiên đứng lên, đó là hai cái bàn tay phi qua đi, sau đó đó là tiêu chuẩn nước Đức mắng to, đánh đến cái kia Nhật Bản người cũng là một trận phát ngốc cầm đi, cho ta rửa sạch sẽ, hoặc là cho ta đổi một kiện thân, nếu không, ta sẽ tới sứ quán kháng nghị, các ngươi làm việc lỗ mãng, có nghe hay không? Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp mã tây trang cởi xuống dưới, ngay trước mặt hắn, đem giấy chứng nhận cầm xuống dưới, mặt khác trực tiếp ném qua đi. Cái kia Nhật Bản người vừa thấy Trương Thiên Hạo như thế phối hợp, cũng không màng trên mặt đau đớn, trực tiếp túi đầu không lưng, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo hành lý, tự mình đem quần áo giao cho một cái thủ hạ lấy qua đi rửa sạch đeo tiên sinh, ngươi đối ngày này bản nhân quá khách khí, hẳn là hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, bọn họ rõ ràng là cố ý. Mã Lìn có chút ôm lo lắng chuyện bất công của Thiên Hạ nói, chỉ là ánh mắt nếu có thể giết chết đối phương nói, kia Nhật Bản người sớm đã chết 800 hồi đến nỗi Nhật Bản người cùng Liên Xô chi gian mâu thuẫn, càng là ngọn nguồn lấy lâu, Trương Thiên Hạo nhưng không nghĩ tiếp như vậy khiêu khích phải không, cái này Nhật Bản người tuy rằng làm việc không được tốt, nhưng thái độ vẫn là không tồi, nhưng hắn rõ ràng tìm lầm đối tượng, nếu không cho ta một cái giao đãi, sẽ đi đại sứ quán kháng nghị, cố ý làm ta khó coi, nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi ở chỗ này uống nổi lên rượu. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo giống như quên mất việc này, mà cái kia Nhật Bản người một lần nữa phủng tây trang đi tới, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi rửa sạch sẽ sao? Đúng vậy, tiên sinh, đã rửa sạch sẽ, thỉnh tha thứ, là thủ hạ của ta không có làm tốt. Cái này Nhật Bản người lập tức thấp giọng mà bồi lễ nói về sau làm việc cẩn thận điểm. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tây trang, sau đó một lần nữa xuyên đến trên người, nhìn nhìn kia vài giọt huyết địa phương, thật đúng là rửa sạch sẽ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền lại không hề đi trình thám hắn tiên sinh, thực xin lỗi, là ta không có làm tốt. Hôm nay ở nhà ăn hết thảy tiêu phí đều ghi tạc ta chứng thượng, thỉnh tiên sinh chậm dùng. Sau đó mới xoay người rời đi. Mã Lìn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế dễ nói chuyện, một chút nho nhỏ thu mua liền đem cái này Nhật Bản người buông tha. Bất quá Mã Lìn tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền không ở nhiều lời nói, mà là cùng Trương Thiên Hạo lại uống lên vài chén rượu, liền hướng về chính mình bao xương rời đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là như thế, trực tiếp tiếp theo một ly whisky, cầm một cái ly hướng về chính mình bao xương mà đi. Thức mau đi tới bao xương, một người liền lặng lặng ngồi ở cửa sổ nhìn kia tuyết trắng đầy đất ngoài cửa sổ. Hắn trong đầu còn hiện lên nữ nhân kia chết phía trước kia mở to đôi mắt, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, làm Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có một loại kinh ngạc. Thức mau, hắn trực tiếp lấy ra cái kia nho nhỏ hình tròn đồ vật, lập tức hắn liền phát hiện đây là một cái cuộn phim, hơn nữa là một cái giống như không có xúc rửa quá cuộn phim. Chỉ là cái này cuộn phim vẫn là khá lớn, tuy rằng không có bình thường cuộn phim đại, cũng chỉ có bình thường một nửa lớn nhỏ, còn là không cẩn thận. Nhìn đến loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó trực tiếp kéo lên cửa sổ xe mảnh, sau đó lại đem phía sau cái kia bao xương khóa cửa chết, toàn bộ phòng liền nháy mắt tối sầm xuống dưới. Hắn thực mau lấy ra một ít xúc rửa dịch, mở ra một cái nho nhỏ ám đèn, chỉ chốc lát sau liền đem cái này cuộn phim cấp xúc rửa hoàn thành, đồng thời trực tiếp giặt sạch mấy chương ảnh chụp. nghiêm túc nhìn nhìn, thực mau liền phát hiện đây là một cái Nhật Bản người bao vây tiêu trừ Đông Bắc Kháng Liên kế hoạch, hơn nữa là tương đương ác độc kế hoạch tháng 2 kế hoạch đáng chết, như thế nào sẽ gặp được loại chuyện này. Tưởng tượng đến này siêu cấp khó khăn văn kiện, muốn truyền ra đi, giống như thật không phải dễ dàng như vậy đi. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay mấy chương ảnh chụp, cũng không biết nói cái gì cho phải ai, việc này ít nhất phải chờ tới rồi cấp nhĩ tân mới có thể chia ngọc hương, sau đó làm nàng chuyển giao, thật là phiền toái. Thực thở dài một hơi, chính là lập tức mày lập tức nhíu lại. Loại chuyện này cần thiết kịp thời, nếu muộn, kia dao kim châm đều phải lạnh. Chính là nhìn nơi này nội dung, lập tức liền cười khổ lên, 15 buổi tối mới khởi động máy, muốn cho hắn liên hệ Hồng Đảng, hắn nơi này cũng không có bất luận cái gì liên hệ phương thức. Chương 0324, ăn trộm. Chương 0324, ăn trộm. Lập tức hắn liền nghĩ tới mấy ngày ở Nam Kinh thời điểm, phát hiện kia mấy cái Hồng Đảng radio cùng với mật mã buồn, hắn đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời. Rốt cuộc hắn có thể mượn cái kia Hồng Đảng radio kênh cùng mật mã buồn mã hóa, phát ra đi này một phần trường điện văn. Chỉ là hiện tại thật đúng là không có phát điện báo cơ hội, rốt cuộc nơi này cũng không an toàn, chỉ cần phát tin, kia nhất định sẽ bị bên ngoài người nghe được hắn phát tin khi tích đã thành. Thu hồi sở hữu tài liệu, lập tức hắn liền trực tiếp ngã vào trên giường bắt đầu đã ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được hắn ngoài cửa phòng mặt truyền đến vài tiếng nhàn nhạt tiếng bước chân tiên sinh, xin hỏi tiên sinh ngủ rồi sao, ta có thể tiến vào sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp nằm ở nơi đó, cũng không có nói lời nói, cũng không có ly bên ngoài kêu người, thậm chí giống như hắn thật sự ngủ rồi giống nhau. Vững vàng hô hấp thực bình tĩnh, hơn nữa rất có tiết tấu. Bên ngoài người ở thấp giọng kêu trong chốc lát lúc sau, liền giống như trở nên có chút nôn nóng lên, lại giống như không quá cam tâm. Thức mau, Trương Thiên Hạo bao xương môn bị người từ bên ngoài bắt đầu chậm rãi mở ra, kia một thanh chủy thủ trực tiếp đem hắn trên cửa xuyên tử cấp đẩy ra, sau đó chậm rãi đi đến đồng thời càng là tùy tay đóng lại bao xương chi môn, giống như toàn bộ quá trình trở nên thực thuận lợi. Trương Thiên Hạo không biết đây là người nào, nhưng cũng không muốn biết, rất có thể là cái kia Kháng Liên ngầm nhân viên, cũng có thể là Nhật Bản người, hắn không dám bảo đảm. Chỉ thấy người này ở ẩn vào tới lúc sau, liền bắt đầu kiểm tra Trương Thiên Hạo quần áo, thậm chí quần, muốn tìm một chút nhìn xem có hay không hắn muốn đồ vật. Thức mau, hắn trừ tìm được một quyển giấy chứng nhận ngoại, đó là một ít tiền, cùng với trong dương đồ vật đều bị hắn cẩn thận cầm đèn tin phiên một lần. Chỉ là đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm được đúng lúc này, bên ngoài lại một lần vang lên một ít tiếng bước chân, lúc này đây tiếng bước chân trở nên càng thêm bí mật, hiển nhiên có người giống như theo dõi Trương Thiên Hạo nơi này đeo tiên sinh, nghỉ ngơi sao? Cái kia ăn trộm vừa nghe đến bên ngoài tiếng kêu, cũng là sử sốt, sau đó trực tiếp đứng lên. Chỉ là đương hắn đứng lên thời điểm, Trương Thiên Hạo hai con mắt hơi hơi lộ ra một cái tê phủng, nương kia mỏng manh đèn tin đèn điện nhìn thoáng qua người này, mặt đây là một thanh niên người. Số tuổi cũng không lớn, đại khái có 20 tuổi xuất đầu, cùng cái kia bị đánh chết nữ tử số tuổi không sai biệt lắm đại, chỉ là lúc này có một ít kinh hoàng. Liên ở hắn phát xứng sở thời điểm, Trương Thiên Hạo tay trái đột nhiên vương, đem cái kia cuộn phim trực tiếp phóng tới hắn bên trái túi áo, sau đó lại giống như không có phát sinh giống nhau, khép hở con mắt, nhìn thanh niên này người rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là thanh niên này cũng không có cầm hắn tiền, thậm chí hắn giấy chứng nhận, mà là đẩy ra một phiến cửa sổ, sau đó giống như một con cá giống nhau, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, toàn bộ phòng cũng trở nên cực kỳ đóng băng lên. Mèo tiên sinh, xin hỏi ngươi ngủ rồi sao? Bên ngoài thanh âm lại một lần truyền tới, tiếp theo, liền thấy được hắn bao xương môn bị người tùy tay kéo mở ra không tốt, có người đã tới. Cầm đầu cái kia Nhật Bản người đó là hôm nay gặp được cái kia Nhật Bản người, mà hắn càng là nhìn Trương Thiên Hạo cửa sổ là lúc, liền có một loại đến trầm cảm giác. Trong tay đèn tin hơi hơi một chiếu, liền thấy được trên bàn kia hỗn độn quần áo, hiển nhiên bị người lật qua đang chết. Hắn đem đầu hướng ngoài cửa sổ xe rũa ra, sau đó liền nhìn đến một bóng hình ở xe lửa mặt sau, hiển nhiên đã nhảy xe, chuẩn bị rời đi đang chết, truy, hắn ở nơi đó. Đội trưởng, kia cái này nước Đức người làm sao bây giờ? Phòng trưng bị người dựa hôn mê. Ngươi không có ngửi được trong không khí có một cổ mùi hương sao? Hình như là mê hương linh tinh, tùy hắn đi, này đáng chết nước Đức lão, nhất định là biết quận phim ở nơi đó. Phòng trưng hiện tại muốn biết cũng khả năng không lớn, có sớm bị người trộm đi, có lẽ hắn cái gì cũng không có trông được, rốt cuộc chúng ta tới tuy rằng muộn một chút, khá vậy không muộn nhiều ít. Một cái khác cảnh sát nhỏ giọng mà nói ân, lại lục soát cho ta tra một lần, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì cảm giác, đáng chết hỗn đản. Tiếp theo, đó là lại bắt đầu điều tra một lần, kết quả cái gì cũng không có, trừ bỏ 2-3 căn cá chiên bé hơn nữa một ít mác, còn có yên, ước chừng thêm lên 1000 đại dương tả hữu lấy đi. Liền nói hắn nơi này gặp ăn trộm. Là đoàn người nhanh chóng đem cửa sổ quan hảo, sau đó rời khỏi Trương Thiên Hạo phòng, liền một cái môn đều không có quan. Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như ngủ thật sự hương, liền ở này đó người rời đi thời điểm, hắn mới chậm rãi mở bừng mắt mở to, khóe miệng cũng một mặt cười lạnh hiện lên. Sau đó liền ngồi dậy, trực tiếp một lần nữa xuyên đóng cửa cho kỹ, sau đó đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, liền như vậy trong chốc lát, cái kia thanh niên giống như đã mất đi theo dõi đến nỗi kia của phim, hắn đã phóng tới hắn trong túi, nếu hắn thông minh hắn, hẳn là biết là chuyện như thế nào, hoặc là cũng không biết là ai giúp hắn một phen. Bất quá thanh niên này người rất có khả năng là Kháng Liên người, đến nỗi có thể hay không đưa đến Kháng Liên thủ thượng, kia hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn còn muốn ít nhất 2 ngày mới có thể tới cấp nhĩ tân, nếu không căn bản không có khả năng xuống xe phát tin. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, hắn liền bắt đầu ngã đầu liền ngủ. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hiện tại chúng ta xe lửa muốn ở Trường Xuân tiến hành kiểm tu 3 cái giờ, thỉnh các vị tiên sinh, nếu muốn xuống xe, thỉnh xuống xe, nếu không nghĩ xuống xe, có thể ở trên xe nghỉ ngơi, bất quá trên xe khả năng có chút lạnh. Liên ở Trương Thiên Hạo giữa trưa thời gian, ở nhà ăn cơm thời điểm, liền nghe được quảng bá trung truyền đến một thanh âm vang lên thành, sau đó quảng bá lại bá 3 lần thân ái đeo tiên sinh, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Nghe nói Trường Xuân cũng không tệ lắm. Là có quyết định này, bất quá, trước tìm một cái lữ quán nghỉ ngơi trong chốc lát, đáng chết, đêm qua ta gặp trộm, thật là tức chết rồi, cũng không biết kia một cái trộm thế nhưng trộm được ta trên đầu, ta phải hướng Nhật Bản người kháng nghị, bọn họ chỉ ăn quá xấu rồi, như vậy chỉ ăn, sao lại có thể làm tốt sự tình đâu, sao lại có thể quản lý hảo một chỗ đâu. Mã Lìn vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, thế giới có thể kháng nghị sự tình nhiều, nhưng ngươi đi kháng nghị, lại có ích lợi gì đâu, cái này đeo khả năng cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi. Đúng rồi, giống như Trường Xuân bên ngoài thực không tồi, tiêu điểm ăn, như vậy có thể ăn một chút địa phương đặc sắc ăn vặt. Kia đến là không cần. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi theo mặc vào thật dày áo ra, thậm chí mang lên mũ đông, mang lên bao tay, theo đám người đi xuống xe lửa. Ga tàu hỏa bên ngoài rất lớn, dòng người cũng rất nhiều, Trương Thiên Hạo cũng không tính toán cách khá xa một chút. Chỉ là đương hắn rời đi thời điểm, liền thấy được phía sau thỉnh thoảng có mấy người ảnh hiện lên, hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó liền ở ven đường mua một ít ăn đến nỗi tiền sao, cũng chính là mấy trương yên mà thôi. Chỉ chốc lát sau, hắn mua được không ít ăn vặt, sau đó liền đi vào một nhà lữ quán, hơn nữa là nhà ga lữ quán. Rồi sau đó mặt mấy cái theo dõi người của hắn giống như cũng biết Trương Thiên Hạo muốn đi nơi nào, cũng không có cùng đến thật chặt, nhưng cũng là tiến vào lữ quán, đứng ở bên ngoài bắt đầu ăn xong rồi đổ vật. Rốt cuộc lữ quán liền ở chỗ này, Trương Thiên Hạo lại chạy không được. Chương 0325, chuyển phát điện văn. Chương 0325, chuyển phát điện văn. Trương Thiên Hạo đứng ở phòng mái nhà mặt trên, nhìn bốn phía băng tuyết cùng với phía dưới lui tới đám người, đặc biệt là kia mấy cái theo dõi người của hắn, hắn không khỏi cười. Vốn dĩ lữ quán lầu ba trụ khách hẳn là không ít, chính là hiện tại lại phát hiện, bởi vì xe lửa đã đến, thế nhưng toàn bộ lui phòng, chuẩn bị rời đi, mà hắn cũng chỉ là lựa chọn lầu ba cái này địa phương. Thức mau, nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới đem sở hữu dịch mã trực tiếp biên dịch ra tới, sau đó nhìn trong tay biên dịch mã địa báo, tuy rằng không nhiều lắm, nhiều nhất vài phút liền phát xong rồi, chính là vẫn là làm hắn có chút khẩn trương. Rốt cuộc này nhà ga lữ quán không biết khi nào liền sẽ có người trụ tiến vào, lỗ thai chỉ cần tiêm một ít, một phát báo, vẫn là sẽ có người phát hiện lão bản, cho ta một hồ nước ấm. Tốt, tiên sinh. Lão bản vừa thấy Trương Thiên Hạo cái này người nước ngoài, lập tức cười đem một hồ nước ấm đưa tới. Mà Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn lướt qua lầu ba tình huống, cùng với hắn dưới lầu mấy cái phòng tình huống, hắn không thể không cảm thán hắn vận khí tốt giống có chút thật tốt quá. Mà kia mấy cái cảnh sát còn ở bên ngoài ăn đồ vật, hoặc là phơi thái dương, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo sau, cũng có vẻ phá lệ bình tĩnh. Một lần nữa dẫn theo bình thủy Trương Thiên Hạo về tới trên lầu, lập tức ở bên trong trên bàn giá nổi lên một bộ radio, đó là công suất lớn radio, cần thiết muốn mở điện mới có thể hữu dụng, bình thường thời điểm là không có cách nào sử dụng, đương nhiên tay cầm máy phát điện cũng là có thể sử dụng, chỉ là tín hiệu không lớn ổn định mà thôi. Hắn hoạt động một chút ngón tay, sau đó liền bắt đầu phát tin, theo tích tích thanh mà vang lên, thực mau cùng Hồng Đảng một khác đầu radio lấy được liên hệ, đương nhìn đến mặt trên đèn đỏ lượng khi, Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt đầu phát tin, kia tốc độ cực nhanh, nếu cấp Tần Ngọc Hương phát tin, ít nhất muốn phát 13 phút tả hữu, mà Trương Thiên Hạo 5 phút ngạnh sinh sinh đem điện báo phát xong. Mà hắn ngón tay đều có chút tê dại, tần suất quá nhanh, cơ hồ là làm hắn ngón tay đều phải tìm không thấy cảm giác. Phát xong điện báo, hắn lập tức đi đến, càng là đem treo ở trên lầu dây ẹn bèn cung cấp cẩn thận thu lên, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ngồi xuống phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài ba. Liền ở hắn nơi này vừa mới phát bị điện giật báo thời điểm, ở giang tây bên kia nào đó cơ quan nội, một ít Hồng Đảng thu báo viên nhìn trước mặt này đã viết 3 tờ giấy điện báo, cũng là có một trận không thể hiểu được. Theo lý thuyết lúc này không phải tiếp thu điện báo thời điểm, nhưng hiện tại lại là tiếp thu tới rồi như vậy một phần điện báo, làm nàng đều có chút không biết làm sao. Thức mau, nàng đem điện văn dịch ra tới, sau đó trực tiếp chạy tới thủ trưởng trong văn phòng thủ trưởng, "Không hảo, chúng ta thu được đến từ Đông Bắc điện văn, mặt trên là Nhật Bản người đối kháng liên quân sự bao vây tiêu trừ kế hoạch, hơn nữa là lợi dụng chúng ta ở Nam Kinh radio mã hóa phát ra tới." "Cái gì? Lợi dụng Nam Kinh radio mã hóa? Không có khả năng, chẳng lẽ Lao Ngụy bọn họ bị đặc vụ phát hiện sao? Vẫn là bọn họ làm phản?" Thủ trưởng vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới càng nhiều đồ vật mặt trên còn nói như thế nào. "Điện văn thượng nói mời chúng ta chuyển giao, Tây Sương số 2." "Tây Sương số 2? Ai là Tây Sương số 2? Chúng ta giống như không có như vậy danh hiệu đi." "Không có, bất quá ta cảm giác được có điểm nhi như là Tây Sương bên kia người, danh hiệu có thể là số 2." Cái kia dịch điện viên nhìn thủ trưởng, nghiêm túc mà nói mặt trên còn viết rõ cấp tốc. "Hiện tại liền hướng tổng bộ tìm hỏi Tây Sương số 2 là ai, nếu là thật sự, kia lập tức chuyển phát." "Là." "Thức mau, liền ở nào đó Hồng Đảng cơ quan trùng, cái kia thủ trưởng cũng thu được giang Tây phát tới kịch liệt điện văn, lập tức liền nghĩ tới cái gì, đặc biệt là cái kia Tây Sương số 2 lao đại tỷ, ngươi lại đây nhìn xem. Đây là Giang Tây đồng chí phát tới điện thần, đây là kêu Tây Sương số 2 phát tới khẩn cấp điện văn, về Nhật Bản người bao vây tiêu trừ kháng liên tháng 2 kế hoạch có phải hay không hắn phát lại đây, còn có, hắn như thế nào biết chúng ta Nam Kinh đồng chí mã địa báo. Ngươi đừng xem thường hắn, hắn chính là rất lợi hại, nếu hắn ở Tây Sương thật muốn nghiêm túc bắt chúng ta người đã sớm bị phái đi làm việc không nhiều lắm, ta thượng một lần cùng số 2 quá. Số 2 nói hắn là một cái toàn tài, một thiên tài, vô luận là kia một cái phương diện, so với chúng ta giáo đều phải mạnh hơn một mảng lớn, chỉ là nàng thời gian không nhiều lắm, cũng không có học nhiều ít. Lão đại tỷ tưởng tượng liền minh bạch Tây Sương số 2 là ai, cũng chỉ là cười cười, hắn không phải ở Nam Kinh sao? Như thế nào chạy đến Đông Bắc đi? Không biết, ai biết hắn như thế nào sẽ chạy loạn, hơn nữa là chạy đến Đông Bắc đi. Nhưng hắn phát lại đây điện văn, thuyết minh hắn biết chuyện này là thật sự, chúng ta vẫn là chuyển cấp Đông Bắc kháng liên đồng chí, bọn họ lập tức sắp sửa đối mặt Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, nếu không cẩn thận, rất có thể hy sinh rất lớn. Ta như vậy tin tưởng hắn. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, ít nhất nói hắn còn không có quên ta cái này ân nhân cứu mạng, loại người này khả năng cái gì đều không tốt, nhưng ân về ân, hắn vẫn là nhớ rõ. Lão đại tỷ cười cười, thượng một lần đi sát Trương Thiên Hạo, kết quả lại phát hiện Trương Thiên Hạo cũng không phải nàng tưởng như vậy. Thượng một lần nếu không phải Trương Thiên Hạo cung cấp giao thông yếu đạo, cùng với Trương Thiên Hạo đem hầu điệu bọn họ cứu ra, khả năng bọn họ đó là có đi mà không có về. Vào lúc ban đêm, Kháng Liên bên này liền thu được Trương Thiên Hạo bên này phát đi qua tin tức, có thể nói lúc này đây Kháng Liên cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Mà cái kia từ Trương Thiên Hạo bao xương nhảy cửa sổ thanh niên, tự cho là có thể thoát được rớt, chính là cuối cùng vẫn là chết ở Nhật Bản người họng xung dưới, mà kia phần cuộn phim cũng hoàn toàn mất tích. Nếu không phải Trương Thiên Hạo này một phần địa báo, khả năng này một chi Kháng Liên vận mệnh có thể nghĩ. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết này hết thảy, hắn hiện tại giống như người không có việc gì, ở trên lầu thống khoái viết một cái nước cấm tắm, sau đó mới toàn thân thoải mái đi ra lữ quán, một lần nữa bước lên xe lửa, tiếp tục hướng về Cáp Nhị Tân đi tới đến nỗi những cái đó theo dõi người cuối cùng kiểm tra mới phát hiện, Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, chỉ là giặt sạch một cái tắm, làm cho bọn họ đều có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải, vì cái gì Trương Thiên Hạo cái này giả người nước ngoài sẽ đi lữ quán. Kế tiếp một ngày nhiều thời giờ, Trương Thiên Hạo cũng không có gặp cái gì ngoài ý muốn, bất quá, thường xuyên gặp được kiểm tra Nhật Bản người hoặc là cảnh sát, hơn nữa một đường sợ quá, nơi này kiểm tra cũng là càng thêm nghiêm túc lên hô, rốt cuộc tới rồi Cáp Nhị Tân, Trung Quốc phương Bắc lớn nhất phồn hoa thành trì, thật đúng là có khác vừa lật tư vị. Trương Thiên Hạo đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài, cũng không khỏi một trận cảm khái đúng vậy, bất quá nơi này thật đúng là mẹ nó lạnh, không có nam bắc ánh nắng tươi sáng. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Mã Lĩnh thế nhưng cũng ở chỗ này xuống xe. Bất quá, lại hướng bắt trong chốc lát, liền muốn ra Trung Quốc cảnh nội, đến Liên Xô cảnh nội Mã Lĩnh tiểu thư phải về nước sao? Đúng vậy, bất quá, lại quá mấy ngày trở về, đeo tiên sinh đâu, hiện tại muốn đi nơi nào? Trước tìm một cái tiệm cơm ở lại, sau đó lại làm mặt khác tính toán. Hành, ta dù sao sự tình không đổi, cùng đeo tiên sinh đi lên một vòng, cũng hảo có một cái bạn. Không biết đeo tiên sinh hoan nên không? No, như vậy không tốt, chúng ta không thân, ngươi đi ngươi, ta có chính mình sự tình muốn làm, ngươi đi theo ta, đây là đối cá nhân riêng tư thử, ta có thể lấy bắn chết ngươi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc đối với Mã Lĩnh lớn tiếng mà nói, vẫn là nước Đức người nhất quán ngay ngắn biểu tình cùng nghiêm túc. Chương 0326, xa xa kỳ mời. Chương 0326, xa xa kỳ mời xe kéo, hòa bình tiệm cơm. Trương Thiên Hạo cảnh cáo một chút Mã Lĩnh lúc sau, liền đối với bên cạnh xe kéo vẫy tay một cái, lớn tiếng mà nói thật là một cái cứng nhắc nước Đức người. Mã Lĩnh cũng là một tiếng thầm mắng. Lập tức liền đối với một cái khác xe kéo vây tay một cái, thực mau liền đuổi kịp Trương Thiên Hạo, hướng về Hòa Bình tiệm cơm mà đi. Hòa Bình tiệm cơm, đây là một cái tương đối nổi danh tiệm cơm, rất nhiều địa phương đều có Hòa Bình tiệm cơm, là người nước ngoài khai một cái tiệm cơm, hơn nữa nơi này an toàn tương đương hảo một chút. Nhìn mặt sau Mã Lĩnh, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười, tuy rằng hắn không biết vì cái gì cái này liền sâu người như thế chú ý hắn, nhưng hắn cũng chỉ là cười cười tiên sinh, xin hỏi ta là ở trọ vẫn là ăn cơm? Ở trọ. Thực mau ở người phục vụ dẫn dắt hạ, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi lầu 5 một cái phòng xếp, mà hắn càng là dẫn theo cái giường, trực tiếp ở đi vào. Nghỉ ngơi cả đêm, Trương Thiên Hạo mới ở ngày hôm sau thong thả ung dung đứng dậy, sau đó liền ở Cáp Nhị Tân bên trong thành xoay lên, đến nỗi nhìn đến cái gì, hoặc là ăn cái gì, cũng là không có nhiệm vụ mục đích tính đến nỗi xe lửa thượng cái kia Nhật Bản người cũng từ bỏ đối Trương Thiên Hạo theo dõi, duy nhất khả năng chú ý Trương Thiên Hạo đó là cái kia Mã Lĩnh. Tiến vào Cáp Nhị Tân, Trương Thiên Hạo cũng là mỗi ngày đi sớm về trễ, thích cầm camera ở các nơi loạn, thậm chí chụp một ít có ý tứ đồ vật. Tuy rằng nói Trương Thiên Hạo này một cái người nước ngoài hình tượng đặc biệt là thấy được, nhưng vẫn là cho hắn tốt nhất tiềm hộ, khiến cho nguyên lai khả năng đã chịu điều tra hắn, làm rất nhiều cảnh sát, Nhật Điệp trực tiếp từ bỏ đối phó hắn tính toán đánh cho cũng phải nhìn người, đối với một cái nước Đức người, hoặc là người Mỹ, Nhật Bản người vẫn là muốn tự hỏi một chút, có thể hay không chống đỡ được ngoại giao áp lực. Ngày này, Trương Thiên Hạo đi tới Nhật Bản người ở Cáp Nhị Tân Skinji phụ cận, nhìn bên trong kia mấy cái lui tới khách nhân, hắn cũng chỉ là nghĩ liền từ bỏ. Skinji, hắn cũng không để ý ở chỗ này làm một phiếu, chỉ là này một phiếu phải làm như thế nào? Hắn vẫn là phải hào hào tự hỏi một chút đeo tiên sinh, ngươi hảo, ta có thể mời ngươi uống một ly sao? Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, liền thấy được bên cạnh một cái Nhật Bản đang ngồi một thân tây trang, mỉm cười hướng về Trương Thiên Hạo phát ra mời không biết tiên sinh ngươi tìm ta có việc sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình, rốt cuộc hắn thế nhưng bị Nhật Bản người theo dõi, hoặc là nói là bị Nhật Bản người chú ý, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt quấy rầy các hạ rồi, ta kêu xạ xạ kỳ ý chia, Nhật Bản đại sứ quán công tác, ta nghe nói có nước Đức hảo bằng hữu lại đây, ta tưởng chúng ta hẳn là trông thấy mặt, ngài nói đúng sao? Khéo lô, có thể, bất quá, ta sẽ không nói các người Nhật Bản ngữ. Không có việc gì, chúng ta muốn lấy nói Hán ngữ, cũng có thể nói tiếng Đức, rốt cuộc nước Đức bằng hưu chính là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc bằng hưu, thỉnh. Xạ xạ kỳ cười làm một cái thủ thế. Tiếp theo liền thấy được một chiếc tiêu xe xử lại đây, ngừng ở hai người bên người. Sau đó một cái tài xế chạy xuống tới, thỉnh Trương Thiên Hạo cùng xạ xạ kỳ vừa lên xe. Một cái nước Pháp tiệm cơm Tây Nội, Trương Thiên Hạo ưu nhã đem một khối bố phóng tới chính mình trước mặt, sau đó nhìn trước mặt xạ xạ kỳ cười nói, xạ xạ kỳ ý triệu tiên sinh, sẽ không chỉ là mời ta ăn cơm Tây sao? Ta chính là thật dài thời gian không có ăn đến chính trung nước Pháp cơm Tây, nếu ngươi không động thủ, ta cần phải động thủ. Ha ha ha, đeo tiên sinh, thỉnh. Trương Thiên Hạo đầu tiên là lắc lắc trong bình rượu vang đỏ, sau đó nhẹ nhàng nghe thấy một chút, một cổ hê ẩm khí vị trực tiếp bay vào lỗ mũi, làm người có một loại mê say cảm giác này, rượu vang đỏ thời gian cũng không trường, lên men thời gian có chút đoạn, cũng chính là 4-5 năm thời gian, đáng tiếc, bất chính tông, về sau ta lại tự mình đi nước Pháp ghi, ăn nơi đó chính tông, kêu kêu một cái hương. Đeo tiên sinh đúng là còn mỏng, thỉnh nếm thử bệ ỉm tợ ti ác. Nước Pháp đầu bếp tỉ mỉ nướng chế bệ ỉm tợ ti ác. Hảo. Trương Thiên Hạo tay trái lấy xoa, lại tay cầm dao, chậm rãi bắt đầu thiết cái đĩa trung bệ ỉm tợ ti ác, một tiểu khối bệ ỉm tợ ti ác, ở Trương Thiên Hạo trong tay có vẻ phá lệ ưu nhã, động tác thành thạo rất khó ăn, bất chính tông. Một câu tiếng pháp từ Trương Thiên Hạo trong miệng thốt ra tới, khiến cho bên cạnh Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu cũng là sửng sốt, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt có chút quái dị. Rốt cuộc hắn cũng không có nghe hiểu những lời này ý tứ hiểu lộ, ta rốt cuộc nghe được một câu nước pháp ngôn ngữ, làm ta cỡ nào thân thiết, cỡ nào vui vẻ. Cái kia cao lớn người nước pháp đầu bếp giống như nghe được đẹp nhất thanh âm giống nhau, trực tiếp từ nơi không xa đã đi tới, cười đối Trương Thiên Hạo dùng tiếng pháp đánh lên tiếp đón không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nghe được tiếng pháp, tiên sinh, ta cho ngươi đổi một phần chính tông bệ ỉu tợ tị ác, như thế nào? Ok. Trương Thiên Hạo trực tiếp làm một cái ok thủ thế, sau đó đối với Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu nhún vai, lớn tiếng mà cười nói, chính tông nước pháp bệ ỉu tợ tị ác, cũng chỉ có chân chính hiểu được người, bọn họ mới có thể làm. Nếu ở Trung Quốc địa bàn thượng, bọn họ chỉ biết vì thích ứng bản địa khẩu vị tiến hành thay đổi, mà sẽ không làm ra chính tông khẩu vị ra tới. Trương Thiên Hạo cấp Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu giải thích một câu. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới rượu đủ cơm no, nhìn Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu, một cổ cùng sinh tự mang cao quý, nghiêm cẩn xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trên mặt hảo, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu Đeo tiên sinh nói như vậy, ta đây muốn hỏi một chút, không biết Đeo tiên sinh lúc này đầy tới Cấp Nhị Tân là có cái gì nhiệm vụ đâu? No, no, ngươi quá không lễ phép. Ta tới Cấp Nhị Tân nhiệm vụ là bảo mật, là không thể nói, ngươi nói đúng không? Đương nhiên, nếu ngươi có thể cho ta chỗ tốt, cho ta mang đến ích lợi, kia nhiệm vụ liền đi mẹ nó, ngươi cho rằng đúng hay không? Ha ha ha, Đeo tiên sinh thật là sảng khoái, kia không biết Đeo tiên sinh muốn nhiều ít. Ha ha ha, Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh, ta là một cái người làm ăn, một cái phóng viên, hoặc là mặt khác thân phận, nhưng không đại biểu ta không thích tiền, không phải sao? Tiên sinh nói đúng, thỉnh tiếp tục. Làm buôn bán là có tới có lui, ngươi muốn ra nổi cái gì giá cả, ta cho ngươi cái dạng gì tin tức, ngươi nói đúng không? Kia không biết Đeo tiên sinh giá cả là nhiều ít? Một cái súng trường sinh sản tuyến, 5000 chỉ súng trường giá cả. Ta sẽ nói ra ta toàn bộ nhiệm vụ, đương nhiên, nếu ngươi thiếu một chút, ta đây nhiệm vụ cũng đem thiếu một chút, tuy rằng ta không biết còn có hay không những người khác làm như vậy, nhưng ta nơi này giá cả chính là như vậy. Không có khả năng, một cái tân súng trường sinh sản tuyến, 5000 chi súng trường kia đến bao nhiêu tiền, tin tưởng Đeo tiên sinh sẽ không biết đi. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu vừa nghe, tức khắc kêu to lên, ta không có nói muốn tân, ngươi cho rằng Trung Quốc Tây Bộ những cái đó quỷ nghèo, bọn họ có thể mua nổi tân vũ khí sao? Ta muốn Đông Bắc quân cũ vũ khí, nhưng cần thiết muốn bảo đảm 7 thành tân trở lên, cùng với Đông Bắc vũ khí sinh sản tuyến. Nay cũng không cần có thể, ít nhất cũng muốn 70 vạn đô la, gần 200 vạn yên, chuyện này không có khả năng. Chương 0327, Á Tân Lộ. Chương 0327, Á Tân Lộ. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh, ngươi xác định ngươi không có tính sai chứ sao? Trương Thiên Hạo có chút buồn cười, rồi lại nghiêm túc nhìn hắn, nếu ta nói không tính sai nói, toàn bộ thêm lên, cũng bất quá là 340 vạn đô la, dù sao cũng là đào thải xuống dưới, cũng chính là 100 vạn yên tả hữu. Không có khả năng. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh, ta lại cường điệu một chút, ta là một cái người làm ăn, cũng không phải cái gì chính khách linh tinh. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một lần. Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu vừa nghe, cũng là ngẩn người, lập tức liền hiểu được. Trương Thiên Hạo lại một lần không có việc gì nơi nơi đi dạo lên, mà hắn mặt sau lại thiếu một ít cái đuôi, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, Nhật Bản người cũng có thể khẳng định, Trương Thiên Hạo mang theo nhiệm vụ tới, chỉ là không biết như vậy nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì mà thôi. Nhật Bản người đại sứ quán nội, mấy cái Nhật Bản người ngồi ở chỗ kia, mà Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu cũng là ngồi ở chỗ kia, nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, hắn muốn nhiều như vậy vũ khí làm gì? Bọn họ quốc gia vũ khí không phải bán rất khá sao? Nghe hắn khẩu khí, giống như muốn đem vũ khí bán được phía Tây đi, nghe nói nơi đó còn ở đánh giặc đâu, quốc dân đảng cùng Hồng đảng đánh đến càng ngày càng kịch liệt. Kia cũng không thể tùy ý cái này đeo xảo trá đi. 5000 chi súng trường, một cái súng trường sinh sản tuyến, kia đến muốn bao nhiêu tiền, cho dù là Đông Bắc quân đảo thải xuống dưới, kia cũng là một tuyệt bút tiền. Đại sứ tiên sinh, vị này Đeo tiên sinh vẫn luôn cường điệu hắn là một cái thương nhân, một cái người làm ăn, đây là ám chỉ chúng ta có chậm rãi đường sống. Chúng ta có thể cùng hắn mặc cả, chính như người Trung Quốc theo như lời đẩy trời chào giá, cố định còn tiền. Cuối cùng nhiều nhất 10 chi nhất khả năng tính. Nếu không chúng ta đem hắn bắt lại, ngươi xem coi thế nào? Một cái khác Nhật Bản người cẩn thận nhắc nhở nói, ở Đông Bắc là chúng ta định bạc không, như vậy không được, hắn không có làm bất luận cái gì không ổn hành vi, hiển nhiên hắn cũng đang đợi, hơn nữa ta cũng hỏi qua nước Đức đại sứ quán, bọn họ là có một cái kêu đeo người, bất quá hàng năm không ở đại sứ quán, giống như vẫn luôn bên ngoài công tác, cụ thể công tác là cái gì, bọn họ sẽ không nói. Kia chuyện này, Xạ Xạ Kỳ Ỷ Triệu, ngươi theo vào một chút, đem hắn đến chúng ta nơi này tới mục đích làm rõ ràng, rốt cuộc người như vậy vì tiền sự tình gì đều làm được ra tới. Hải 3. Từ một cái cho thuê trong phòng ra tới, Trương Thiên Hạo đã thay đổi một thân quần áo, toàn thân bọc một kiện áo khoác lông, trên mặt còn mang theo một bộ kính phẳng hắc khung kính, thậm chí liền hắn mặt đều bị khăn quàng cổ vây đến vững chắc, nguyên lai giày da cũng trực tiếp thay đổi. Hiện tại bộ dáng, cùng địa phương người cơ hồ là không có gì hai dạng Tân Á lữ quán. Hắn ở đại não trung hồi ức vừa lật, sau đó liền xác định Tân Á cái này tiểu lữ quán vị trí, cùng với đại khái tình huống Á Tân Lộ một cái tiểu lữ quán, Trương Thiên Hạo cũng không có vội vã qua đi, mà là bắt đầu đối Tân Á lữ quán bốn phía hoàn cảnh tiến hành khảo tra. Quỷ biết này đó lại đây chi viện người của hắn có hay không bị Nhật Bản người phát hiện. Nói lên Tân Á lữ quán, đây là một người Trung Quốc người khai tiểu lữ quán, so sánh mà nói, nơi này địa lý vị trí có chút hẻo lánh, ở vào thành Tây, lại quá một đoạn đường, khả năng liền đi ra thành. Chỉ là rất nhiều sự tình vẫn là ra ngoài hắn dự kiến, đương hắn ngồi xe kéo đi qua thời điểm, liền cùng xe kéo tùy ý hàn huyên lên sư phó, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như Á Tân Lộ bên kia, các ngươi không thường đi thôi. Tiên sinh, nơi đó đã mau đến ngoài thành, nơi đó tra đến tương đối khẩn, giống nhau thời điểm, chúng ta sẽ không dễ dàng đi qua. Tra được ngay. Không có khả năng đi, còn có cái kia dám đến phản kháng Nhật Bản người, nơi này chính là Nhật Bản người thiên hạ, bọn họ không nghĩ lăn lộn sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là liền nghi hoặc hỏi cũng không phải là, hiện tại sinh hoạt cùng qua đi cũng không có bao lớn thay đổi, mọi người đều đã thói quen, chỉ là trước 2 ngày, Nhật Bản người tra được một cái mang thương gia hỏa, kết quả hắn bị tra được thời điểm còn đánh chết 2 cái Nhật Bản binh, Nhật Bản người liền sinh khí, tra đến càng nghiêm rất nhiều. Nơi đó tình huống như thế nào? Không biết, nếu không phải đại gia cấp nhiều, ta khẳng định cũng sẽ không đi. Tiêu Hành, tiếp tục đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có ở quá nhiều dây dưa, mà là hướng về Tân Á Lộ phương hướng mà đi tiên sinh, tới rồi, phía trước đó là Á Tân Lộ, bất quá phía trước ta không qua được, nơi đó cảnh sát kiểm tra, muốn qua đi, cần thiết phải có thủ tục cùng giấy chứng nhận, nếu không sẽ khấu xe. Liên ở Ly Á Tân Lộ nơi đó chỉ có 50m thời điểm, cái kia Sa Phu liền ngừng lại, ngượng ngùng mà đối với Trương Thiên Hạo nói, đều 3 ngày, nơi này còn không có chuyện, khả năng còn đã xảy ra cái gì mặt khác sự tình đi. Hành, vậy ngươi đi trước đi, cho ngươi tiền. Nói, đưa qua đi một trương yên, hai yên cái loại này, tương đương với một cái đại dương. Sau đó Trương Thiên Hạo liền hướng về Á Tân Lộ nơi này đi qua đi, thực xin lỗi, tiên sinh, nơi này đã bị phong tỏa, xin hỏi có chuyện gì sao? Một người Trung Quốc cảnh sát nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân áo khoác lông, mang theo mắt kính, thậm chí trên mặt còn biểu hiện ra vẻ mặt cao quý, liền khách khí chặn đường đi, ngươi phát sinh sự tình gì làm việc? Vì cái gì nơi này muốn phong bế đường đi? Trương Thiên Hạo nhìn về phía cái này cảnh sát, lớn tiếng mà dò hỏi lên, thậm chí trên mặt nhiều vài phần bất mãn, kia Nhật Bản người đặc có ngữ khí cũng là học được giống như lúc, thanh âm cũng lớn rất nhiều à, thực xin lỗi, tiên sinh, trước 2 ngày, nơi này phát hiện một cái thổ phỉ, muốn mang thương vào thành, chính là bị chúng ta giết 2 cái, còn có một cái chạy, hiện tại chúng ta đã phong tỏa nơi này. Thật tiến hành bắt giữ. Bà ca, các ngươi tất cả đều là heo sao? Trước 2 ngày phong tỏa, hiện tại còn không có bắt được, thổ phỉ còn sẽ lưu lại nơi này chờ các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Đế quốc tài nguyên cũng không phải như vậy lãng phí. Trương Thiên Hạo đó là một trận mắng to, sau đó mới lấy ra hắn giấy chứng nhận, đó là một phần quan Đông quân bí mật tình báo nhân viên thân phận. Này trương giấy chứng nhận không phải người khác, mà là cái kia ở xe lửa thượng gặp được cái kia Nhật Bản người giấy chứng nhận, bất quá hiện tại tên cùng với ảnh chụp toàn bộ thay đổi nguyên lai là hạ dạ đại trung úy các hạ, thực xin lỗi, chúng ta đã chịu cục cảnh sát giả mạ si mạ trung úy mệnh lệnh, ở chỗ này bài tra, thỉnh các hạ thông cảm. Cái kia cảnh sát vừa thấy là quan Đông quân bí mật tình báo nhân viên, cũng là sử sốt, nhưng lập tức vẫn là cấp Trương Thiên Hạo định trở về Nga. Xem ra có thời gian ta muốn cùng giả mạ si mạ trung úy hảo hảo nói nói, có đôi khi, phong tỏa không nhất định hữu dụng, thời gian càng dài, kia lãng phí tài nguyên càng nhiều, ngươi đi vội người, bộ trung úy muốn vào đi tuần tra vừa lần. Hạ dạ đại tiên sinh, đi bên trong khả năng sẽ rất nguy hiểm, chúng ta không dám bảo đảm ngài nhân thân an toàn. Còn thỉnh ngài không cần, làm đế quốc quân đội, nơi đó đều sợ, còn làm chuyện gì, nho nhỏ Trung Quốc tiện dân, vẫn là thổ phỉ, ta sợ bọn họ làm gì, Đông Bắc Tam tỉnh đều là đế quốc, nơi đó còn sợ này nho nhỏ mấy cái thổ phỉ, cùng lắm thì phái ra đại quân đem bọn họ cấp tiêu diệt. Trương Thiên Hạo kia không ai bị nổi, thịnh khí lăng nhân khí phách trực tiếp biểu hiện vô cùng. Sau đó đi nhanh hướng về bên trong đi đến, lệnh mặt sau cảnh sát cũng là một trận bất đắc dĩ. Chương 0328, chắp đầu. Chương 0328, chắp đầu. Bởi vì cảnh sát phong tỏa, nơi này người đi đường càng là thiếu đến đáng thương. Thậm chí nguyên lai nơi này hẳn là không ít qua đường người, nhưng hiện tại lại là nhìn không tới vài người, cho dù là có cũng là vội vã đi qua. Tân Á Lữ quán trước cửa, Trương Thiên Hạo mọi nơi đánh giá vừa lật, phát hiện nơi này người cũng không giống như nhiều, thậm chí cùng địa phương khác cũng không có gì hai dạng, duy nhất khác nhau, đó là nơi này người một đám khí thế có chút hề hoại vị tiên sinh này, không biết là muốn ở trọ, vẫn là kiệt chân A. Ở trọ, cho ta tới một gian 305 phòng. Thực xin lỗi, tiên sinh, lầu 3 khách phòng toàn bộ đầy, chỉ có lầu 2 còn có 2 gian, phân biệt là 306 cùng 304, không biết tiên sinh còn muốn trụ kia gian. Cái kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức trên mặt tươi cười càng đậm, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt đều có một loại nói không nên lời ý vị, vốn dĩ ta còn tưởng trụ lầu 3 rửa cửa sổ, chính là hiện tại không có, thật sự là thực thất vọng, tiểu nhị, có thể chạy hay không lầu 3 người thương lượng một chút, nhường ra một gian cho ta đặc biệt thích 305. Cái này sao, cũng là có thể, bất quá 305 tiên sinh là dự định, hắn còn không có tới, nếu không ta trước cho ngươi ở, đến lúc đó 305 khách nhân tới, chúng ta lại thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Có thể, kia dẫn đường đi. Trương Thiên Hạo nhìn hai người chi gian ám hiệu tiếp được thực hảo. Đồng thời càng là nhìn lướt qua kia mặt sau không gian phòng môn bài hảo, chỉ có mấy gian đã chủ thượng, mặt khác tất cả đều là trống không. Trương Thiên Hạo cũng có chút muốn cười, nơi này phòng nhiều như vậy, lại biên ra như vậy một cái lý do, không đúng, là cái dạng này một cái chắp đầu ám hiệu, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Tiểu nhị trực tiếp cầm chìa khóa hướng trên lầu đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng là theo ở phía sau đương hai người trải qua thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, liền nghe được kia tiểu nhị nhỏ giọng mà nói, "Trưởng quan, ta là tiểu nhị Lưu Nhị, mặt khác 5 người đã tới rồi, bọn họ chính ở tại lầu 303, 304, 306 ba cái phòng, bọn họ đều là dự định phòng." Ta là một cái liên lạc viên, nếu như có chuyện gì, có thể cùng ta giảng. Tiểu nhị Lưu Nhị, Trường Xuân người, vất vả ngươi. Hết thảy đều là vì quốc dân đảng, ta nơi này chỉ là một cái nhàn cờ, trừ bỏ tiếp đại thượng cấp, tiếp thu dự định phòng bên ngoài, mặt khác ta đều không thể làm, thỉnh trưởng quan thấy lệnh. Lưu Nhị nhỏ giọng mà nói, đồng thời đem hắn nhiệm vụ cũng nói một lần, các ngươi mới là anh hùng, đúng rồi, kia 5 người tình huống như thế nào? Có hay không phát sinh ngoài ý muốn, còn có bên ngoài rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều cảnh sát phong phú? Bọn họ 5 người đến là không có gì, mà chúng ta lữ quán bên ngoài nhiều một ít y phục thường, thỉnh trưởng quan hết thảy tiểu tâm một chút. Lưu Nhị nhỏ giọng mà dặn dò nói, đúng rồi, về cái kia Đinh Gia Tuyên, ngươi hiểu biết nhiều ít. Thực xin lỗi, cái này Đinh Gia Tuyên, ta cũng là thượng một lần thu được điện báo lúc sau mới tiến hành chú ý, chỉ là người này cũng không nổi danh, thậm chí ta trải qua nhiều mặt hỏi thăm, cũng chỉ là nghe được ra lông, giống như không ít người đều ở tìm hắn, hơn nữa hắn giống như hoàn toàn biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy. Tiêu Hành, vất vả ngươi, ngươi sinh hoạt cũng không dễ dàng, đây là 100 yên, xem như ta cho ngươi sinh hoạt trợ cấp đi, quốc dân đảng nhật tử cũng không hào quá. Ai? Trương Thiên Hạo từ trên người lấy ra hơn 100 yên, sau đó trực tiếp điểm ra 10 trường đưa qua trưởng quan, cái này sao lại có thể, đây chính là ngươi tiền, ta sao lại có thể muốn đâu. Lưu Nhị lập tức đẩy kéo nói, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là mang theo một tia cảm kích nhận lấy đi, đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng, đến nỗi tiền, ta sẽ làm đến tiền, ta có thể giúp cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi như vậy yên lặng ở chỗ này công tác, không cầu danh, không cầu lợi, đó là một cái vô danh anh hùng, ta không bằng, ta không bằng. Trưởng quan, ta Lưu Nhị thanh âm đột nhiên trở nên có chút nghẹn ngào lên. Hắn như vậy công tác trừ bỏ thượng cấp, mặt khác không có người biết, cho dù là thượng cấp biết đến cũng là số ít người, ở yêu cầu thời điểm mới có thể thông qua hắn tiếp đãi một ít thượng cấp phái lại đây nhân vật trọng yếu, hoặc là tiếp thu một ít dự định phòng, đến nỗi đặc thù dự định sẽ có nhất định tiếng lóng hảo, đừng như là một nữ nhân, vì quốc dân đảng, chúng ta sớm đã đem sinh tử không để ý, tỉnh lại lên, nơi này sớm hay muộn là chúng ta, Nhật Bản người cũng sớm hay muộn sẽ bị chúng ta đuổi ra Trung Quốc. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm trầm thấp an ủi nói là, 305 phòng liền ở trước mắt, Trương Thiên Hạo đi theo hắn đi qua 303, 304, sau đó lại nhìn nhìn đối diện số 306, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia cười nhạt, tiểu nhị, trong chốc lát cho ta đưa hồ trà tới. Được rồi. Tiểu nhị mở ra 305 hào phòng gian môn, sau đó Trương Thiên Hạo đứng ở cửa nhìn nhìn, lỗ tai càng là giật giật, sau đó mới yên tâm đi vào tiên sinh, đây là ngài muốn phòng, xem ngài còn cần cái gì, trong chốc lát ta cho ngài đưa tới. Không cần. Trương Thiên Hạo đi vào phòng, tùy tay đóng cửa lại đứng ở ngoài cửa sổ, hắn tiểu tâm mà kéo ra bức màn, chậm rãi hướng về dưới lầu nhìn lại, dưới lầu người đi đường, những cái đó giao hàng người vẫn là những người đó, cũng không có khiến cho bao lớn biến hóa. Nếu nói là có biến hóa, kia đó là dưới lầu nhiều một cái cảnh sát, cái này cảnh sát là đang làm gì, Trương Thiên Hạo cũng không biết không được lúc ních, nếu không ta đánh chết ngươi. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới rời đi cửa sổ, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, liền nghe được một tiếng kêu tiếng quát, thanh âm rất thấp, nhưng cho người ta một loại vô hình sát khí ha ha, cô nương, không biết ta một người bình thường, phòng trường tìm ta có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp đi tới sofa bên cạnh, quay đầu tới nhìn về phía đối diện một trương tinh xảo rồi lại mang theo một cổ sát báo nữ nhân trên mặt, đồng thời hắn trong lòng cũng là thầm mắng, vừa rồi rõ ràng không có nghe được trong phòng có cái gì thanh âm, mà nữ nhân này là từ địa phương nào chui ra tới, này rõ ràng ra ngoài hắn ngoài ý liệu, ít nói nhảm, đứng lên, đem đầu phóng tới trên đầu, chuyển qua đi. Không đến mức đi, ta giống như không có đắc tội cô nương. Nhìn kia cô nương vẻ mặt sắc khí, trong mắt còn có một cổ nói không nên lời anh khí, trực tiếp dùng thương đỉnh hắn đầu, hắn vẫn là chuyển qua cô nương, ta chính là không có bị người dùng thương đỉnh quá mức đầu, nếu dám đỉnh ta, ta sẽ trả thù trở về, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu ta hiện tại một đều, phía dưới cảnh sát liền sẽ nghe được, đến lúc đó, ngươi cái này thổ phỉ nhưng chạy không được. Phải không, ngươi như thế nào biết ta là thổ phỉ, ngươi nhất định là Nhật Bản người, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Kia nữ nhân trực tiếp mắng to lên, thậm chí trong mắt sát ý càng thêm nùng liệt lên, ta nói cô nương, biết ngươi là thổ phỉ rất kỳ quái sao? Phía dưới kia một cái nơi này người không biết, bọn họ đều mau hận chết các ngươi, bởi vì ngươi cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ mã lộ a, chớ có sờ ta, ngươi sờ ta làm gì, không biết nam nữ thụ thụ bất thanh sao, ngươi còn sờ. Ta phi, nam nhân thúi, ngươi có cái gì hảo sờ? Nữ nhân này trực tiếp ở Trương Thiên Hạo toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, mới khẩu súng lấy tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người cái gì cũng không có, liền một thanh tiểu đao đều không có. Này càng kỳ quái. Chương 0329, Đại Thái Hoa. Chương 0329, Đại Thái Hoa. Sau đó lại mở ra Trương Thiên Hạo hành lý dương, bên trong trừ bỏ hai kiện phá quần áo ngoại, thậm chí cũng không có, cái này làm cho nữ nhân này là vẻ mặt nghi hoặc. Không đúng, còn có mấy chục yên, còn có một ít đại dương, thêm lên cũng chính là không đủ 100 yên tiền ngươi ở trọ, như thế nào nghèo như vậy? Một thân kính trang trang điểm nữ nhân nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo tiền cũng chỉ có như vậy một chút, càng là nghi hoặc không thôi, nói cái gì đâu? Ta nơi đó nghèo, ta là xung phong, sinh ý nói thành, tự nhiên có lao bản lại đây, ta một cái chạy chậm chân, muốn như vậy tiền làm gì, bị người theo dõi bị người đoạt sao? Giống như là bị ngươi đoạt giống nhau, ngươi nói ta dám sao? Hừ. Kia nữ nhân vừa nghe, lập tức đó là một tiếng hừ lạnh, thậm chí không có phát hiện, trên người hắn thế nhưng không có một trường lương dân chứng, hoặc là mặt khác giấy chứng nhận ngươi đi kêu ăn, ta đói bụng. Ta nói, vị cô nương này, ngươi như vậy vũ thương động đao, có ý tứ sao? Còn có, phía dưới người hẳn là tất cả đều là tới bắt ngươi đi, tuy rằng ngươi tàng đến hảo, chính là kế tiếp, ngươi cũng ra không được, hơn nữa ngươi đem ta nơi này làm như cái gì, lữ quán sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức trực tiếp trợn trắng mắt, bất mãn mà nói hừ, có nghe hay không, kêu ăn, cô nãi nãi ta đã 2 ngày không có ăn đến nhà cơm, nhanh lên, bằng không cô nãi nãi đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Ha ha. Vị này thổ phỉ tiểu thư, có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi tên là gì? Là cái kia đỉnh núi thổ phỉ, vì cái gì chạy đến trong thành tới chơi đi, không biết trong thành là Nhật Bản người thiên hạ sao? Ta tên gọi là gì, quan ngươi sự tình gì, muốn hay không cô nãi nãi dùng súng nói cho ngươi, ngươi muốn nghe được cô nãi nãi xuất xứ, cô nãi nãi nói cho ngươi lại như thế nào? Cô nãi nãi đó là Ngưu Đầu Sơn Đại Thái Hoa, thế nào? Nữ nhân này trực tiếp đem thân phận của nàng báo ra tới phốc. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, không còn có nhịn xuống, hơi kém trực tiếp cười phun, ngươi cười cái gì? Tin hay không ta một phát súng bắn chết ngươi. Đại Thái Hoa vừa thấy Trương Thiên Hạo kia đột nhiên bật cười bộ dáng, liền có chút tức giận thấp giọng kêu lên là sao? Đại Thái Hoa, ai mẹ nó cho ngươi một nữ nhân khởi một cái bông cải ta, gọi là gì Hoa Mai, Đông Mai, cái gì Nguyệt Doanh đều có thể, khởi một cái Đại Thái Hoa, ngươi đương ngươi là bán đồ ăn Tây thì sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười đến miệng đều có chút phát chịu cười cái gì, ta kêu đại thái hoa làm sao vậy, không hảo sao, ngươi cười, xem ta không đánh chết ngươi, ai cho ngươi to gan như vậy tới chê cười ta, tin hay không hiện tại ta liền làm đầu của ngươi nở hoa. Đại thái hoa vừa nghe, tức khắc là một trận tức giận. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người dùng tên tới cười nhạo đại thái hoa, ta cùng ngươi đã nói, đừng dùng thương chỉ vào ta, hậu quả ngươi rất rõ ràng, nếu hiện tại ngươi dám nổ súng, ngươi biết liền sẽ bị Nhật Bản người chụp tới, ngươi biết nữ nhân bị chụp tới làm chuyện gì sao, đặc biệt là giống ngươi như vậy nữ nhân, đưa đến an ủi an sở, biết cái gì kêu an ủi an sở sao? Không biết, còn không phải là an ủi an sở sao, cùng lắm thì vừa chết, lại có thể như thế nào? Đại thái hoa vừa nghe, khinh thường mà bĩu môi, chẳng hề để ý nói ha ha, xem ra ngươi vẫn là không biết an ủi an sở là địa phương nào, nơi đó đơn giản là nữ nhân địa ngục, nơi đó là cung cấp Nhật Bản người quân đội dùng để phát tiết thú tính quân kỹ, biết không, mỗi ngày ít nhất muốn tiếp 20 cái Nhật Bản binh, cao phong thời điểm, 30 cái cũng không nói chơi, ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi đi hậu quả là cái gì? Cái gì? Quân kỹ? Đúng vậy, hơn nữa là cần thiết tiếp khách cái loại này, liền một chút phản kháng đều không có, ngươi nếu lại chĩa vào ta, ta nhiều nhất cùng lắm thì vừa chết, chính là ngươi đâu? Ta cũng nhiều nhất vừa chết, lại có thể như thế nào, còn không phải là chết sao? Chết, ngươi nghĩ đến quá nhẹ nhàng, như thế xinh đẹp nữ nhân, bọn họ sẽ đem ngươi thi thể mang đi giải phẫu, biết giải phẫu sao? Đó là đem nhân thân thượng đôi mắt về đôi mắt, trái tim nỗi nhớ nhà giờ, thậm chí những cái đó địa phương đều giống nhau cắt bỏ, sau đó dùng bình thủy tinh tử trang lên, dùng để tham quan, dùng để cấp học sinh dạy học, ngươi hiện tại có thể động thủ. Phi, ngươi làm ta sợ, ta cũng không phải hù dọa lớn lên, ngươi vẫn là quá non. Đại thái hoa trực tiếp dùng chỉ Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, chỉ là trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng lựu đạn, hoặc là lựu đạn đem chính mình tạc đến thi cốt vô tổn, như vậy liền không cần lo lắng. Trương Thiên Hạo vẫn là ngồi ở chỗ kia, đùi khiêu nhị chân cười lạnh nhìn nàng, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem, dù sao việc này, ở ta ấn tượng, đã phát sinh không ít lần. Đúng rồi, ngươi có thể động thủ. Liền ở Trương Thiên Hạo muốn tiếp tục nói tiếp, liền thấy được cửa phòng bị người gõ vang, đồng thời nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu nhị Lưu Nhị thanh âm, tiên sinh, ngươi muốn nước sôi hảo, xin hỏi cho ngài đưa vào tới sao? Ngươi, đi mở cửa, lấy ra khẩu, sau đó đưa lên một ít đồ ăn, nhanh lên. Đại thái hoa trực tiếp dùng thương đỉnh Trương Thiên Hạo, lạnh giọng mà hạ giọng uy hiếp nói, hảo a. Bất quá, ngươi uy hiếp, hậu quả ngươi đã rõ ràng. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi qua đi, mở cửa thời điểm đem nước sôi tiếp tiến vào, sau đó lại đưa ra một trường ngũ giác yên, làm hắn chuẩn bị ba cái đồ ăn, một phần cơm đưa lại đây. Nửa giờ, Trương Thiên Hạo liền từ Lưu Nhị tay trung tiếp nhận đồ ăn, chỉ là ở kia đại thái hoa không chú ý thời điểm, mặt trên nhiều một ít thuốc bột. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã vượng ngủ đi qua đại thái hoa, khóe miệng không khỏi một mặt buồn cười. Thức mau, đem nàng quần áo thu đi rồi, thậm chí liền thương đều thu hồi, sau đó mới vừa lòng nhìn ngủ đại thái hoa, mới đóng lại phòng môn. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới thu hồi mấy thứ này, liền nghe được bên ngoài truyền đến kiểm tra phòng thanh âm, cũng không khỏi nở nụ cười, đây là vừa rồi Lưu Nhị nói cho hắn, ước chừng hơn phân nửa giờ liền sẽ có người lại đây kiểm tra phòng, một ngày 3 lần hoặc là 4 biến kiểm tra phòng, này đã là lệ thường. Trương Thiên Hạo cũng là bỏ đi một ít quần áo, sau đó ăn mặc một kiện kimono áo ngủ, liền ngồi ở phòng tới gần cửa sổ cái bàn bên cạnh, bắt đầu uống trà thịt thịt thịt. Thiên sinh, kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng, sao lại thế này, ta mới trụ tiến vào trong chốc lát liền muốn kiểm tra phòng. Trương Thiên Hạo trên mặt lạnh lùng, đối với cửa gõ cửa người đó là lớn tiếng mà mắng lên, bà cạ, bà cạ. Trương Thiên Hạo một bên mắng to, một bên mở cửa, đồng thời hắn trên chân còn ngồi một đôi gốc gỗ, một thân áo ngủ càng là có vẻ có chút như là Nhật Bản người a, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta là cảnh sát, lại đây tra một phòng, phòng ngừa có loạn đảng phần tử chạy đến nơi đây ảnh hưởng tiên sinh nghỉ ngơi. Bà cạ, ta nơi này ngủ, nơi đó có như vậy nhiều phiền toái, ta đại Nhật Bản đế quốc cư dân còn không thể tín nhiệm sao? Một bên nói, một bên khinh thường nói, thực xin lỗi, hạ dạ đại tiên sinh, chúng ta cũng là dựa theo quy củ làm, thỉnh hạ dạ đại tiên sinh tha thứ. Bà cả. Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tắt phiến qua đi, trên mặt càng là kia khinh thường cùng cao ngạo, có phải hay không vừa rồi chưa cho ngươi mặt mũi, ngươi không cao hứng, liền muốn dùng kiểm tra phòng tới làm khó dễ đế quốc thần dân. Chương 0330, thân phận bại lộ. Chương 0330, thân phận bại lộ. Lưu Nhị đứng ở mặt sau, vốn đang tưởng hắn thượng cấp, hiện tại thoạt nhìn, hình như là một cái Nhật Bản người, cả người sắc mặt càng là một bạch, hơi kém có chút đứng không vững, không dám, không dám, ta cũng là ấn giả mạ si mạ trung ý yêu cầu, thỉnh thứ lỗi. Cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng cũng là vẻ mặt chua xót, hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được hạ dạ đạ quá lang cái này Nhật Bản người. Tuy rằng hắn không biết hạ dạ đạ quá lang ở chỗ này đang làm gì, nhưng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, ta đây nơi này còn muốn tra sao, ta nơi này còn ngủ một nữ nhân, vừa mới làm một ít có ý nghĩa hoạt động, ngươi muốn hay không tham quan một chút? Không cần, không cần, lấy hạ dạ đạ trung ý thân phận, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm đế quốc ích lợi sự tình, thực xin lỗi, quấy rầy, quấy rầy. Nhìn Trương Thiên Hạo kia một thân trang điểm, tiểu đội trưởng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, liên tục nhận lỗi, thậm chí lui đi ra ngoài. Chỉ là ánh mắt vẫn là đảo qua giường phương hướng, liền thấy được một kiện nữ nhân quần áo, cùng với nữ nhân tóc dài chính rơi tại gối đầu thượng, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Thật là chạy đến nơi đây tới tìm nữ nhân, hắn chỉ đổ thừa chính mình hỏng rồi cái này Nhật Bản người chuyện tốt, lui đi ra ngoài. Tiếp theo, đi thời điểm, còn đem Trương Thiên Hạo phòng môn chủ động mang lên, thậm chí còn buổi lễ. Sau đó liền nghe được mặt khác mấy cái phòng kiểm tra thanh âm, mà Trương Thiên Hạo đợi hơn 10 phút sau, liền một lần nữa mở cửa. Số 306 phòng gian xin hỏi lão bản nương ở chỗ này sao? Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, sau đó ở gõ quá môn lúc sau, ở nghe được bên trong người đáp lại lúc sau, liền nhẹ giọng hỏi một câu, thực xin lỗi, chúng ta lão bản nương lúc này đây không có tới, chỉ có lão bản tới, chỉ là lão bản cũng đi ra ngoài biến sinh ý. A, các ngươi lão bản chính là họ Hồ. Theo Trương Thiên Hạo nói hỏi xong, 306 môn mới bị mở ra, liền nhìn đến một thanh niên chính nhìn trước mặt cái này cơ hồ bị bao đến kín mít người, liền đôi mắt đều xem đến không lớn rõ ràng trưởng quan, ngươi đi tới. Đi vào. Hai người thực mau liền đi vào, chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo cũng là hiểu biết tới rồi hai người kia tên, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là nhìn hai người, thấp giọng mà phân phó nói, các ngươi danh hiệu tuy hảo, nhưng chúng ta không cần như vậy phiền toái, các ngươi liền kêu số 9, số 10, mặt khác, các ngươi cho ta đi quen thuộc toàn bộ Nam cùng vùng địa hình. Mặt khác, nơi này đã không thể ở, các ngươi có giấy chứng nhận sao? Có. Tiêu hành, các ngươi đi Hòa Bình tiệm cơm vùng cấp tìm một cái tiệm cơm, cho ngươi 3 ngày thời gian, ta sẽ ở ngày thứ 3 buổi sáng 7 giờ ở Hòa Bình tiệm cơm phía bắc cái kia bảng thông báo nơi đó dán lên tìm người gợi ý, nơi đó sẽ nói cho các ngươi một cái thư không địa chỉ dương địa điểm, các ngươi đi nơi đó đi, nhớ kỹ, chỉ một giờ gian, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Là, các ngươi có tiền sao? Có, chỉ là mặt trên cho chúng ta lộ phí linh tinh, liền không có nhiều ít. Tiêu hành, đây là 200 yên, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt, nhớ kỹ. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ly tới rồi số 306 phòng gian. Sau đó lấy đồng dạng phương thức đi 303, 304 phòng, chỉ là trung gian cách một ít thời gian mà thôi, ở hắn nhìn đến số 306, lui phòng lúc sau, mới đi tìm 304, lại đến 304 phòng lui phòng, cuối cùng mới đi 303 hào phòng gian. Từng cái bố trí nhiệm vụ, trên cơ bản đều là quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo mới tiếp kiến rồi 5 người, hơn nữa 5 người ai cũng không quen biết ai, duy nhất đó là làm chỉ có Trương Thiên Hạo nhận thức bọn họ đến nội Trương Thiên Hạo thân phận, bọn họ cũng chỉ là ấn yêu cầu gặp mặt, thậm chí cũng không biết Trương Thiên Hạo chân thật diện mạo. Nhìn cái này một lần nữa bị Trương Thiên Hạo mặc vào một bộ váy, thậm chí vẽ một ít nùng trang đại thái hoa, cho dù là tóc cũng bị hắn bàn lên, trên người nhiều một loại phong trần nữ tử bộ dáng ân, vẫn là không tồi, may mắn gần nhất tay nghề không có lùi bước, bằng không thật đúng là khó làm. Hắn vừa lòng nhìn chính mình cái tác, sau đó đem cái này đại thái hoa trực tiếp bế lên tới, hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là hắn trên người lại mặc vào một bộ tây trang, bên ngoài vẫn là bọc kia thật dày áo da, thoạt nhìn cùng nguyên lai không có gì khác nhau xe kéo, đi trung thất đại đạo. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này ra không được, ta không thể kiếm khách, thỉnh thứ lỗi. Cái kia xe kéo vừa nghe, lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói bà cả. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là một câu kinh điển mắng chửi người nói, liền ôm đại thái hoa, hướng về bên ngoài Á Tân lộ giao lộ đi đến đương nhiên, lại gặp cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng, Trương Thiên Hạo trên mặt lại nhiều vài phần cười lạnh hạ dạ đạ tiên sinh, không biết vị tiểu thư này. Không có gì, chỉ là uống nhiều quá, muốn kiểm tra sao? Trương Thiên Hạo mặt lập tức lạnh xuống dưới, lớn tiếng mà khiển trách nói thực xin lỗi, tiên sinh, thỉnh tha thứ, chúng ta ấn lệ kiểm tra. Kia tiểu đội trưởng vẫn là thấp giọng mà nói kia hành, cha đi, nàng uống đến nhiều một chút. Trương Thiên Hạo hai mắt chớp chớp, sau đó liền đỡ đại thái hoa đứng ở một bên, làm cho bọn họ kiểm tra. Mà bọn họ cũng phái ra một cái nữ cảnh sát lại đây kiểm tra, thậm chí kiểm tra rồi một chút Trương Thiên Hạo đồ vật, đến nỗi vì cái gì kiểm tra, chỉ có chính bọn họ biết. Toàn bộ kiểm tra chỉ là thật đúng là không có kiểm tra, trừ bỏ giấy chứng nhận, quần áo, còn có một bộ phận nhỏ tiền, mặt khác cái gì cũng không có. Chỉ là bọn hắn như thế nào sẽ biết bọn họ trước mặt nữ nhân này đại thái hoa đó là bọn họ muốn người đâu. Hai phút sau, Trương Thiên Hạo một lần nữa kêu một cái xe kéo, sau đó hướng về trung thất đại đạo bình dân lữ quán mà đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo tới rồi trung thất đại đạo, sau đó lại thay đổi vài lần xe, thậm chí chính mình đi rồi một đoạn không ngắn lộ, cuối cùng biến mất ở cấp nhị tân bên trong thành ba. Dạ mạ sĩ mạ cục trưởng, thực xin lỗi, là chúng ta không có làm tốt, bất quá, ta cũng kiểm tra rồi một chút hắn giấy chứng nhận, hình như là thật sự, là quan đông quân trung úy hạ dạ đạ. Cái kia cảnh sát vẫn là cuối cùng đem sự tình báo đi lên. Kết quả dạ mạ sĩ mạ trung úy ở thẩm tra đối chiếu lúc sau, hơi kém tức chết rồi, cái kia hạ dạ đạ trung úy là giả, căn bản không có người như vậy, nữ nhân kia cũng nhất định là giả, nhất định là chúng ta muốn tìm cái kia đáng chết thổ phỉ, hỗn đản, nhất định là thổ phỉ, chúng ta đều bị lừa. Dạ mạ sĩ mạ cục trưởng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cha, bọn họ không phải ngồi xe kéo sao? Hiện tại cho ta cha, nhất định có thể tìm được bọn họ manh mối. Là, cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng hơi kém tức chết rồi, hiện tại đi tìm, toàn bộ cấp nhị tân lớn như vậy, hắn này một cái này một mảnh cục cảnh sát cha cái giám a chính là mặt trên ra mệnh lệnh tới, hắn còn không thể không chấp hành, sau đó liền bắt đầu rút lui, đồng thời bắt đầu toàn thị cảnh phong bài cha xe kéo cùng nữ nhân này. Chỉ là như thế đại cấp nhị tân, mấy chục vạn người tới đó đi tìm, cho dù là mấy vạn người cũng không phải như vậy hảo tìm, huống chi muốn liên hợp bất đồng khu cục cảnh sát. Lại không biết, Trương Thiên Hạo sớm đã biết thân phận của hắn chỉ cần một thẩm tra đối chiếu liền sẽ ra vấn đề, mà hắn ở Tân Á Lữ quán cũng chỉ là không đủ 2 giờ, ăn một bữa cơm, tiếp kiến rồi 5 cái hành động nhân viên, tái ngộ tới rồi cái này đại thái hoa, liền rời đi. Chương 0331, bất lực đại thái hoa. Chương 0331, bất lực đại thái hoa đại tân bắc báo, Trương Thiên Hạo một thân quần áo, thậm chí vẫn là nguyên lai kia phó hạ dạ đạ trung úy bộ dáng đi vào các ngươi xã trưởng ở nơi đó. Tiên sinh, chúng ta xã trưởng gia mạ mộ tổ tiên sinh đang ở xã trưởng trong phòng, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao? Bà cả, ta muốn tìm các ngươi gia mạ mộ tổ xã trưởng. Nếu chúng ta chủ biên ở chỗ này, cũng có thể không cần tìm ra mạ mộ tổ tiên sinh, giúp ta phát một phần tìm người gợi ý, có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này người Trung Quốc chủ biên, lớn tiếng mà nói, Nhật Bản người ở người Trung Quốc trước mặt cao ngạo càng là triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn a, nguyên lai là như thế này, xin hỏi tiên sinh muốn đăng cái gì nội dung, còn có tiên sinh giấy chứng nhận, ta có thể nhìn một cái sao? Có thể. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem kia Trương Hạ Dạ đã trung ý giấy chứng nhận cho hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại đem muốn đăng nội dung đưa qua, đây là một phần tiếng Trung tìm người gợi ý đa tạ Hạ Dạ đã tiên sinh, thỉnh Hạ Dạ đã tiên sinh yên tâm. chúng ta nhất định đem ngài sự tình làm tốt, hơn nữa phát ở đầu bản mặt trên. Kia chủ biên vừa thấy, lập tức cười Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, cung kính mà nói ngươi, đại đại lương dân. Trương Thiên Hạo cũng một chút cũng không keo kiệt hắn ca ngợi, thậm chí trên mặt đều mang lên chiêu bài thức tươi cười. Sau đó trực tiếp đi qua đi, lấy ra một chương 10 yên đưa qua đi, ta cũng không thể làm dạ mà mộ tổ tiên sinh khó làm, vì đế quốc sự tình, điểm này tiền vẫn là thỉnh nhận lấy. Đa tạ hạ dạ đạ tiên sinh, ta đi xin chỉ thị một chút dạ mà mộ tổ tiên sinh, ngươi chờ một lát. Không cần, loại này việc nhỏ có thể không quấy rầy dạ mà mộ tổ tiên sinh, kia liền không quấy rầy, ta còn có việc, đi trước một bước, hai vị tài kiến. Trương Thiên Hạo cười rời đi Đại Tân Bắc báo xã, sau đó mấy cái chuyển biến, liền cả người lại biến mất không thấy, giống như một cái bách biến ma quân giống nhau. Hắn làm xong này hết thảy lúc sau, liền Nam Khang phố một người Trung Quốc người khai tiểu lữ quán. Chẳng qua lúc này hắn đã một lần nữa thay một thân cảng vì bình thường quần áo, thậm chí mũ, áo da đều thay đổi, trên người cũng là từ hàng gia hành là mua được tân áo da, cũng không biết kia nha đầu hiện tại thế nào, ta nơi này áo da muốn đưa qua đi, đều là như vậy khó khăn. Ai? Trương Thiên Hạo chính là biết hắn ở nhất phương Bắc, mà nha đầu không sai biệt lắm ở Đại Tây Nam Vương. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng liền có một ít không tha, nhưng lập tức liền chặt đứt kia một tia niệm tưởng, sau đó trực tiếp về tới trong phòng, nhìn cái này đại thái hoa còn không có tỉnh lại, đó là một trận buồn cười, đây đều là hơn 3 giờ, bị hắn mê choáng qua đi, thế nhưng như thế thời gian dài. Bất quá cũng khó trách, nếu hắn đánh thức nàng, ít nhất còn muốn 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại, ta có phải hay không có thể chụp một ít nha đầu này anh chụp. Trương Thiên Hạo không phải không có làm thú nhìn cái này nha đầu, dáng người không tồi, còn rất có liêu. Nói được thì làm được, trực tiếp đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, ăn mặc kia một thân váy, cũng coi như là có một phần ngoại ý muốn mi đi. Bày ra mấy cái tạo hình lúc sau, làm Trương Thiên Hạo chụp mười mấy chương, sau đó khăn lông đem trên mặt nàng trang tra xét, khôi phục nguyên lai bộ dáng, lại chụp một ít ảnh chụp ở trong phòng, càng là thực mau đem này đó ảnh chụp cấp viết ra tới. Nhìn ảnh chụp, Trương Thiên Hạo rất tưởng đến cái này nha đầu sẽ ở tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính mình ảnh chụp sẽ là cái gì biểu tình, ha ha, nha đầu tỉnh tỉnh, bằng không ta cần phải đem người cấp ăn. Nhìn ảnh chụp tẩy ra tới lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng thủy tưới tới rồi đại thái hoa trên mặt, sau đó dùng tay vô nha đầu mặt, kêu lên làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, làm ta lại. Vốn đang tưởng lười trên giường đại thái hoa đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì nàng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó càng là lớn tiếng mà kêu lên, a. Kêu bén nhọn thanh âm, cho dù là Trương Thiên Hạo lỗ tai nghe tới cũng là một trận tê dại, ngươi đem ta làm sao vậy? Ngươi đem ta làm sao vậy? Đem ngươi làm sao vậy? Ngươi nha đầu này, muốn não không não, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, tặng cho ta đều không nghi muốn, còn có thể đem ngươi thế nào? Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, khinh bị nói a, ta quần áo đâu? Ngươi đem ta quần áo toàn cởi, vì cái gì ta sẽ xuyên cái này đáng chết váy? Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi, hỗn đản, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta. Đại thái hoa tức khắc chỉ vào Trương Thiên Hạo, liền mọi nơi sở thường, kết quả cái gì cũng không có sở đến, liền nhảy xuống, ngón tay Trương Thiên Hạo, liền muốn cùng Trương Thiên Hạo liều mạng được rồi, lại đều, xem ta có thể hay không đem ngươi cấp ăn, mặt sạch sẽ chạy lấy người. Trương Thiên Hạo từ phía sau một phen, đem tiêu nha đầu thương đem ra, trực tiếp chỉ vào nàng đầu, lớn tiếng mà nói cho ta. Cút đi, ngươi lấy thương chỉ vào ta còn cho ngươi thương, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ngươi một đại nam nhân như thế nào keo kiệt, cùng ta một cái tiểu nữ nhân so đo. Cút đi, ngươi chính là một cái thổ phỉ, còn cùng ta nói xong tiểu nữ nhân, đánh giết, so với ai khác đều phải tàn nhẫn, hiện tại nói một chút đi, xem ngươi lớn lên còn miễn cưỡng, nếu không làm ta mấy ngày đại nữ, như thế nào? Nói không chừng ta một cao hứng sẽ trả lại cho ngươi. Đồng thời, càng là đem trên bàn ảnh chụp chỉ đúng rồi, còn có ngươi một phần kinh hỉ, nhìn xem này đó ảnh chụp, quá hai ngày, ta sẽ an bài người đưa đến Ngưu Đầu trên núi, tin tưởng Ngưu Đầu trên núi thổ phỉ nhất định sẽ thích này đó ảnh chụp, như thế nào? Ô ô ô. Theo Trương Thiên Hạo kia uy hiếp nói, đại thái hoa nhìn đến này đó ảnh chụp, không khỏi lớn tiếng khóc lên, kia khóc phải gọi một cái thương tâm, làm Trương Thiên Hạo cũng là ngẩn người, cũng không biết nói cái gì cho phải uy, ngươi khóc cái gì, ta giống như không có như thế nào ngươi đi, còn không phải là xuyên váy đẹp một chút sao? Ai cần ngươi lo, làm ta chết hảo, làm ta đã chết càng tốt. Ô ô. Đại thái hoa căn bản không nghe Trương Thiên Hạo nói, mà là lớn tiếng mà hào đảo khóc lớn lên uy, ngươi đây là có ý tứ gì, muốn ăn vạ ta sao? Ngươi đi, ta không nghĩ thấy ngươi, làm ta chết hảo. Qua một hồi lâu, Trương Thiên Hạo mới từ nàng trong miệng biết, nguyên lai bọn họ Ngưu Đầu Sơn thổ phỉ đầu phục Nhật Bản người, mà bọn họ mười mấy người không nghĩ đầu hàng, bị chảo, bị giết, mà nàng mang theo mấy cái huynh đệ ở nguyên lai sơn trại lao đao xẻo đuổi giết, kết quả tới rồi trong thành, chỉ còn lại có 3 cái, mà cuối cùng 2 cái lại bị đánh chết, mà nàng chỉ có thể tránh ở Tân Á Lữ quán. Nguyên lai không có điều tra đến nàng là bởi vì nàng chính là giấu ở Trương Thiên Hạo kia phòng nóc nhà phía dưới một cái nho nhỏ trên cánh cửa mặt, phía dưới vừa lúc nhìn không tới hảo, đừng khóc, nếu người khác nghe được, còn tưởng rằng là như thế nào ngươi đâu, ngươi đứng lên đi, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt mà nói hiện tại ngươi đã an toàn, nơi này là Nam Khang phố một cái tiểu lữ quán. Nói, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ lại ở chỗ này nhiều nốc, rốt cuộc hắn còn có chuyện, nếu hắn nhiều nốc sẽ đưa tới phiền toái, đặc biệt là xạ kỳ ý triệt bọn họ khả năng sẽ tìm hắn. Đeo thân phận là một cái chân thật thân phận, bất quá là cái kia đeo tiên sinh đã bị hắn lao đi, cũng là một cái chịu được tra thân phận. Chương 0332, Mạc Lìn Thử. Chương 0332, Mạc Lìn Thử, ta có thể đi theo ngươi sao? Đi theo ngươi, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Còn có, ngươi một nữ nhân đi theo ta, lại có ý tứ gì đâu? Ta muốn báo thủ. Ta cảm giác được ngươi có thể giúp ta, không biết có thể hay không. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta báo thủ. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có cái gì ta muốn, trừ bỏ thân thể, ngươi khác hai bàn tay trắng, liền ăn cơm khả năng cũng chưa tiền ăn cơm, ngươi cùng ta nói điều kiện, vẫn là làm ta chủ động cùng Nhật Bản người đối nghịch, ngươi cho rằng khả năng sao? Trương Thiên Hạo khinh thường mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó khinh thường mà nói ngươi có thể giúp ta cứu ra, ngươi nhất định là một cái có bản lĩnh người, nếu ngươi giúp ta, ta biết chúng ta sơn trại có một tuyệt bút tiền, ta có thể toàn bộ cho ngươi, đó là chúng ta sơn trại nhiều năm tích lũy. Tiền, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu tiền sao? Hoặc là nói ngươi kia một chút tiền, ta sẽ xem ở trong mắt sao? Ta tùy tiện một cái sinh ý đều là 10 vạn trở lên tính, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu tiền, vẫn là cho rằng ngươi có thể giúp ta nhiều ít? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người rời đi, đồng thời đối với nàng nói, ngươi trước tiên ở nơi này ở đi, ta giao một tháng tiền thuê nhà, còn có sớm muộn gì trước khi dùng cơm, ta sẽ làm ta sớm muộn gì đưa lên tới. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền rời đi nhà này lữ quán, biến mất tại đây điều Nam Khang trên đường, mà trải qua mấy cái mã lộ sau, Trương Thiên Hạo mới ở một nhà sớm đã thuê tốt trong phòng mặt tiến hành hóa trang, một lần nữa khôi phục thành mũi cao tử, làm đôi mắt đeo. Tính tính thời gian, lại có 3 ngày, đó là 2 tháng cuối cùng một ngày, ngày 29 tháng 2, cũng là ở nước Định cùng Đinh Gia Tuyên gặp mặt nhật tử. Ngồi ở xe kéo thượng, Trương Thiên Hạo bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào cùng Đinh Gia Tuyên gặp mặt, hơn nữa nếu cùng hắn gặp mặt, kia địa điểm đặt ở nơi đó, thậm chí kế tiếp sắp sửa như thế nào làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai tìm người gợi ý, Đinh Gia Tuyên nhất định sẽ thu được hắn phát ra tới tin tức, 3 ngày sau buổi tối sẽ xuất hiện ở hắn chỉ định địa điểm tiên sinh, phía trước đó là Hòa Bình tiệm cơm. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền đã tới rồi Hòa Bình tiệm cơm, thế nhưng ở tự hỏi chung bất chi bất giác đã qua đi hơn nửa giờ đường hắn đi vào Hòa Bình tiệm cơm thời điểm, liền thấy được tiệm cơm trong đại sảnh, cách người mạ liền đang ngồi ở đại sảnh một cái bàn bên cạnh, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, thật nhìn cũng lớn. Mà đồng dạng xạ xạ kỳ ỷ triệu cũng đứng ở nơi đó chờ Trương Thiên Hạo trở về đeo tiên sinh, hôm nay một ngày chơi đến còn tính vui sướng đi. Cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút địa phương trị an không phải thực hảo, nhưng ta còn là rất thích nơi này, duy nhất làm ta không lớn thích đó là nơi này quá lạnh, so với chúng ta quốc gia, nơi này âm hơn 20 độ. Thật sự là quá lạnh, tuy rằng nhiệt độ không khí có một chút tăng trở lại, còn là tương đương khủng bố. Trương Thiên Hạo lập tức oán giận lên đáng chết địa phương, quá lạnh, ta không thích. Nhưng ta thích tiền tài. Ha ha, đeo tiên sinh nói đúng, ai đều thích tiền tài, ta cũng là, này không, ta cấp đeo tiên sinh mang đến tiền tài. Xạ xạ kỳ ỷ triệu cũng không khỏi nở nụ cười, lớn tiếng mà nói ha ha ha, vấn đề này ta thích. Vì tiền tài cũng ly. Vì kim tiền cũng ly. Xạ xạ kỳ ỷ triệu cũng lấy quá một ly rượu vang đỏ, cười nâng chén nói, sau đó nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ, đúng rồi, đeo đến là người Do Thái sao? No. Ta không phải người Do Thái, ta cùng người Do Thái sinh hoạt một đoạn thời gian, bị này đáng chết thấp giọng dân tộc cấp hại khổ, tưởng tượng ta nguyên lai là cỡ nào chính trực thiện lương người, một cái không vì tiền tài sở động, hiện tại đến là hảo, thế nhưng bị bọn họ ảnh hưởng, thích khởi tiền tài tới. Ta thiên, thỉnh thượng đế tha thứ ta ngu xuẩn cùng vô tri. Trương Thiên Hạo tức khắc nghiêm túc mà nói lên, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần ấy nấy. Chỉ là hắn tự nhận là hắn diễn đủ khả năng tranh một tranh Oscar ảnh đế tin tưởng thượng đế sẽ tha thứ tiên sinh. Xạ xạ kỳ nhất nhất mặt nghiêm túc mà nói, chỉ là hắn khỏe miệng cũng không biết chịu vài lần, rốt cuộc hắn thật sự là tưởng tiến lên chịu Trương Thiên Hạo mấy miệng, rốt cuộc đây là một cái tương đương vô sỉ đề tài, cho dù là hắn cũng không nghĩ lại xem Trương Thiên Hạo biểu diễn. Mà Trương Thiên Hạo thượng một lần tại Thượng Hải hoa một vạn đồ là muốn đeo tư liệu cũng giờ khắc này vẫn là phát huy tác dụng đeo tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật sự rất cao tâm. Phải không, cách ngươi Mạ Lĩnh tiểu thư, ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng là thực vui vẻ, không nghĩ tới, Mạ Lĩnh tiểu thư còn nhớ rõ ta cái này người thường. Trương Thiên Hạo đi qua đi. Cùng Mã Lĩnh tới một cái ôm lễ tiết nguyên lai đeo tiên sinh cũng nhận thức Mã Lĩnh tiểu thư, chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống một chén, như thế nào? Hảo a. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo bắt đầu cười thể hiện rồi hắn đã bản khắc mà mang theo hài hước ngôn ngữ, thậm chí thỉnh thoảng dẫn tới hai người mỉm cười liên tục, tự nhiên Trương Thiên Hạo cũng giảng đa số là nước Đức sinh hoạt việc nhỏ. Chẳng qua đem kiếp trước ở nước Đức sinh hoạt sự tình dọn tới rồi thời đại này mà thôi. Nay cũng coi như là triển lãm một chút nước Đức người hài hước đi. Cảnh này khiến hai người càng thêm tin tưởng Trương Thiên Hạo cái này giả nước Đức người thật là nước Đức người đeo tiên sinh, nghe nói ngươi ở vì Trung Quốc chính phủ làm việc. Đột nhiên Mã Lĩnh toát ra như vậy một câu, sau đó đôi mắt chớp vài cái, nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Mà xạ xạ kỳ ỷ triệu cũng là sửng sốt, hai mắt ánh mắt lập tức rơi xuống Trương Thiên Hạo trên người, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo có cái gì phản ứng, rốt cuộc chỉ cần có một tiêu biểu hiện, kia hắn sẽ đã chịu không tính công chính đãi ngộ. Hắn trong lòng lập tức đối với Mã Lĩnh cảnh giác lại tăng lên mấy cái cấp bậc, rốt cuộc có thể đột nhiên hỏi ra tới, thực dễ dàng làm người trở tay không kịp, biểu tình có chút khẩn trương, hoặc là ánh mắt có chút biến hóa. Nếu là người bình thường, khả năng sẽ có trong nháy mắt dị thường. Nhưng Trương Thiên Hạo kiếp trước đó là làm này một hàng, cũng không có nói cái gì. Mà là nhàn nhạt mà nhìn Mã Lĩnh, khoe miệng còn tràn đầy kiếp như có như không tới cười, có vẻ một bộ cao thâm khó đoán Mã Lĩnh tiểu thư là cùng ta nói dẫn sao, như vậy vui đùa chính là một chút cũng không hào chơi, không phải sao? Ta phục vụ với chúng ta quốc gia, phục vụ với chúng ta lãnh tụ, cùng ngươi phục vụ các ngươi quốc gia cùng lãnh tụ giống nhau. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nghiêm mặt, lớn tiếng mà nói, giống như hắn sợ hãi người khác không biết hắn theo như lời giống nhau, Trung Quốc chính phủ yêu cầu chúng ta vì hắn phục vụ, nhưng hắn không có khai cho ta tiền lương, cho nên chỉ có thể nói một tiếng, thực xin lỗi. Nguyên lai là như thế này a. Mã Lĩnh cười giơ rượu vang đỏ ly, hơi mang xin lỗi mà nói, là ta suy nghĩ nhiều, hy vọng đeo tiên sinh sẽ không theo ta một cái tiểu nữ tử chấp nhận. Trương Thiên Hạo cũng là cười, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, mà là buông cái ly, đứng lên hướng về trên lầu đi đến, chỉ để lại xạ xạ kỳ ỷ triệu cùng Mã Lĩnh diện tướng mạo liếc, nhưng lại có chút bất đắc dĩ đáng chết nước Đức người, vĩnh viễn như vậy ngay ngắn, ít khi nói cười. Đến là xạ xạ kỳ ỷ triệu đối với Trương Thiên Hạo hành vi, cũng tương đương lý giải, đây mới là hắn trong ấn tượng nước Đức người, bất mãn liền muốn biểu đạt ra tới, mà sẽ không biểu đạt như vậy nhiều phần quang. Chương 0333, ngoài ý muốn kế hoạch. Chương 0333, ngoài ý muốn kế hoạch. Trương Thiên Hạo về tới trong phòng của mình, đối với lúc này đây tan rã trong không vui, cũng không có để ý, đồng thời bắt đầu hồi ức một chút về cái này Mã Lĩnh thử ý tứ, nhưng hắn vẫn là thực không thích cái này Mã Lĩnh, chỉ là còn không có chờ đến hắn nghĩ nhiều, liền thấy được Mã Lĩnh không biết khi nào thay đổi một kiện lộ vai màu đỏ rực váy gõ nổi lên hắn cửa phòng Beo tiên sinh, ta có thể đi vào nói chuyện sao? Mã Lĩnh tiểu thư, chúng ta có đến nói sao, ngươi đây là ở vu tội ta, ngươi biết không? Thực xin lỗi, là ta đường đột, nhưng chúng ta mục đích là nhất trí, không phải sao? Nếu Beo tiên sinh cự tuyệt, ta đây cũng không có nói tất yếu, rốt cuộc lấy chúng ta cá nhân thực lực, cùng Nhật Bản người tranh bảo vật, khả năng chẳng nhiều lắm. Mời vào đi. Trương Thiên Hạo tâm tư vừa động, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, ngựa khí bình tĩnh tránh ra đại môn vị trí, làm Mã Lĩnh tiến vào đá tạ. Nói một chút đi, chúng ta nếu có thể đạt thành chung nhận thức, có lẽ chúng ta có thể tiến hành chiều sâu hợp tác, nếu không được, ta chỉ có thể tìm Nhật Bản người hợp tác, ta chỉ cần ta nên đến kia một phần là được rồi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà ngữ khí, giống như thiên địa băng hắn mà bất động. Thậm chí cả người đều nằm vào cái kia sofa bên trong, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, mới phóng tới trước mặt trên bàn trà mặt nếu Đeo tiên sinh nói như vậy, ta đây cũng nói thẳng, đại kim bảo khố không phải người ta hai người nuốt vào tới, cho nên chúng ta cần thiết liên hợp mới có thể được đến càng nhiều đồ vật, ngươi nói đúng không? Mặt khác, Đeo tiên sinh mấy ngày nay đi sớm về trễ, kia chẳng phải là muốn tìm một ít đáng tin cậy giúp đỡ sao? Mã Lĩnh cười tự tin mà nhìn Trương Thiên Hạo, giống như tưởng đem Trương Thiên Hạo nhìn thấu giống nhau, nguyên lai Á Tân Lộ bên kia sự tình là làm. Trương Thiên Hạo lập tức suy nghĩ cái gì, liền cười nói, thậm chí hai mắt quét nàng liếc mắt một cái, Đeo tiên sinh cũng biết, hợp nhất một chi thổ phỉ, không phải hẳn là nói, Đeo vì cái gì giận mình, vì cái gì sẽ nghĩ đến là ta làm đâu? Ha ha, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng ít ra này đó thổ phỉ ở không có đủ ích lợi tiền để hạ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán đứng bọn họ thủ lĩnh, toàn bộ ngầm tình báo giao dịch, chỉ cần có tiền vẫn là có thể mua được. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối với cái này đại kim bảo tàng căn bản không có hứng thú, đời sau tuy rằng hiển nhiên kim triều ở chỗ này có một ít có thể tham quan địa phương, còn thật không có nghe nói qua nơi này có cái gì bảo tàng lợi hại, ta còn tưởng rằng làm được thiên ý vô phùng, xem ra vẫn là không có không ra phong tưởng, ta liền biết này đó thổ phỉ thật sự không đáng tin cậy. Mã Lĩnh cười cười, ngữ khí bên trong cũng không có nhiều ít mất mát. Hiển nhiên này đó thổ phỉ cũng chỉ là một ít pháo hôi mà thôi, Bạch Thành Trấn. Xem ra Đeo cũng là biết một ít tin tức sao? Chúng ta có thể tiến hành chiều sâu hợp tác sao? Không cần, ngươi không có đủ bảng giá, ta sẽ không theo ngươi hợp tác, trừ phi là ngươi cung cấp cho ta 500 chi mỏ xịn nạ gẳng mô đen 1891-30 súng ngắm, ngươi cho rằng như thế nào? Không có khả năng, ta trả giá, nhưng ta cái gì cũng không có được đến, ta không phải ăn lỗ nặng. Mã Lĩnh trực tiếp tự tuyệt, trên mặt mang theo một tia ôn giận ha hả, nếu lúc này đây hợp tác, ngươi cho ta 500 chi mỏ xịn nạ gẳng mô đen 1891-30 súng ngắm, ta sẽ tại đây phân bảo tàng bên trong không lấy một xu, nhưng ngươi trước hết cần phó cho ta 100 chi súng trường làm tiền đặt cọc, bằng không chúng ta không đến nói. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà nói ba. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Mã Lĩnh hai người đàm phán thời điểm, liên ở Trương Thiên Hạo dưới lầu, mấy cái Nhật Bản người chính đánh một cái máy ghi âm nghe mặt trên Trương Thiên Hạo cùng Mã Lĩnh đối thoại. Bên cạnh xạ xạ kỳ ỉ chĩa bên thượng, còn có một cái tiếng Nga phiên dịch, theo phiên dịch không ngừng đem nghe được nói phiên dịch thành Nhật ngữ, kia xạ xạ kỳ ỉ chĩa miệng cũng là trương đến càng lúc càng lớn đáng chết, ta nói cái này đáng chết Beo chạy đến chim không thèm địa cấp nhị tân tới làm gì, nguyên lai hắn là đánh cái này bảo tàng chủ ý, vì cái gì chúng ta không biết, vì cái gì chúng ta đại Nhật Bản đế quốc không biết. Người tới, đi cha. Cha cha cái này đại kim bảo tàng ở Bạch Thành Trấn nơi đó. Mặt khác, thông chi mặt trên, nơi này có một cái đại kim bảo tàng, đây là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc, nhất định không thể cấp đáng chết nước Đức lão cùng Liên Xô con khỉ lấy qua đi. Xạ xạ kỳ ý chia đôi bên người một cái Nhật Bản người lớn tiếng mà nói, ngươi lập tức đem này phân tài liệu đưa đến đại sứ tiên sinh. Thỉnh đại sứ định đoạt. Là 3. Nam Kinh bên trong thành. Từ Ân Tằng ở vào lúc ban đêm, cũng nhận được cấp nhị tân phát đi qua địa báo, mặt trên nội dung làm hắn xem đến có chút giật mình, đặc sứ đã đạt, hoài nghi mạo danh, này chính là chí tự. Từ Ân Tằng nhìn nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì việc này một khi là thật sự, kia phiền toái liền quá lớn. Người tới lập tức cấp Bắc Bình phát đi điện thần, chuyển hậu cần khoa từ khoa trưởng, dò hỏi biết Xuân Điệu tình huống. Là thực mau, vừa mới tiền nhiệm từ thượng tiền cũng không biết, hắn còn không có quen thuộc xuống dưới liền đã thu được Từ Ân Tằng dò hỏi sự tình, lập tức liền nghiêm túc cho hồi phục. Ở Từ Ân Tằng thu được từ thượng tiền hội báo thời điểm, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là bị người mạo danh, kia sự tình nhưng quá lớn, mà chính là Nhật Bản người khiếp sợ. Nam Kinh bên kia nghi hoặc thời điểm, Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đèn đường đều sáng lên, thậm chí nhìn có chút náo nhiệt mã lộ, một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, sau đó đó là ẩn thân ở hắc ảnh bên trong, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng tâm tư của hắn lại không có ở cái kia rượu vang đỏ mặt trên, giống như càng ngày càng thú vị. Thế nhưng toát ra một cái đại kim bảo khố, thật sự là làm có chút ngoài ý muốn, bất quá, khả năng chỉ là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Không biết Nhật Bản người sẽ có cái gì phản ứng đâu. Trương Thiên Hạo nhìn phòng đèn mặt trên cái kia nho nhỏ điểm đen, cùng với bốn phía kia nhàn nhạt màu đen liền tuyến, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn chính là biết cái này là thứ gì. Như thế đại một bút tài phú, cho dù là chính mình nghe được cũng là sửng sốt, sau đó mới nghĩ tới đời sau cách nói ba. Đại sứ tiên sinh, đây là chúng ta vừa mới từ Đeo cùng Mã Lĩnh nơi đó nghe lén đến nói chuyện ký lục, hơn nữa bọn họ toàn bộ dùng tiếng Nga, đây là phiên dịch. Một cái Nhật Bản tình báo quan cầm trong tay một phần tài liệu trực tiếp đưa tới, sau đó liền lớn tiếng mà nói, đây là đại sứ tiếp nhận tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức cũng là đại biến, lớn tiếng mà kêu lên, không có khả năng, không thể nơi này có đại kim quốc bảo tàng, nếu có, chúng ta sớm hẳn là đã biết. Đại sứ tiên sinh, đây là chúng ta được đến tin tức, hơn nữa đeo cùng cách người Mạ Lìn hai người đều biết, bọn họ đang ở chuẩn bị đào bảo tàng, đeo tới muộn một chút, còn không có cái gì lực lượng, mà kia Mạ Lìn đã nắm giữ bộ phận thổ phỉ, hiện tại đang ở cùng đeo tiên sinh đàm phán, chỉ là hai người hiện tại còn không có nói thành mà thôi. Đeo tiên sinh thật lớn ăn uống, không riêng muốn chúng ta vũ khí trang bị, còn muốn sinh sản tuyến, còn muốn liên xô người vũ khí, hơn nữa là súng ngắm. Đại sứ nhìn mặt trên ký lục, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt mà nói đúng vậy. Chương 0334, song bạc. Chương 0334, song bạc. Uống lên vài chén rượu lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đi xuống lầu dưới lầu cái kia sòng bạc. Hòa Bình tiệm cơm bên trong, không chỉ có sòng bạc, phòng khiêu vũ, còn có một ít mặt khác phụ thuộc giải trí khu vực, bất quá, ở chỗ này tiêu phí vẫn là tương đối quý, đi tới lầu 4 sòng bạc, Trương Thiên Hạo đi vào, đó là thấy được không ít người đang ở điên cuồng kêu to, kêu nào náo động thanh âm trực tiếp đinh tai nhức óc tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn nhiều ít lợi thế, làm chúng ta nơi này khách nhân, chúng ta nơi này có thể miễn phí lãnh ba cái một nguyên lợi thế. Một cái người phục vụ nhìn Trương Thiên Hạo đi vào tới, liền cười nói nga, còn có loại chuyện tốt này. Đúng vậy, tiên sinh cũng có thể lãnh ba cái đại dương lợi thế, cũng có thể trực tiếp ở xong việc đổi ba cái đại dương, đây là chúng ta vì ở nơi này khách nhân chuẩn bị. Nói, liền làm Trương Thiên Hạo đưa ra một chút hắn khách báo môn chìa khóa, liền đưa qua ba cái nhỏ nhất lợi thế cho ta tới 100 yên lợi thế đi. Tốt, tiên sinh. Trương Thiên Hạo cầm 100 yên lợi thế, cười đem kia ba cái nguyên lai lợi thế ném qua đi, nhàn nhạt mà nói, có thể trả lời ta một vấn đề sao? Tiểu thư. Nhìn đến Trương Thiên Hạo ném lại đây ba cái đại dương tiền đoa, người phục vụ cũng là tương đương vui vẻ, rốt cuộc hào phóng khách nhân vĩnh viễn là đã chịu người khác hoan nghênh, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta muốn biết nơi đó có bán tình báo. Trương Thiên Hạo cười nhìn về phía người phục vụ, nếu ngươi hiện tại không thể nói, có thể ở một giờ đi ta phòng, ta sẽ hoan nghênh tiểu thư ngài quang lâm. Đa tạ tiên sinh, bất quá ta khả năng không biết. Ha ha, tin tưởng trong chốc lát tiểu thư sẽ biết, ngươi nói đúng sao? Kia có thể xem tiên sinh thành ý. Kia người phục vụ tự nhiên cũng là hiểu ý cười, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo rời đi lợi thế đổi đại, cười gật gật đầu. Nơi này sòng bạc có nhiều loại chơi pháp, nhưng Trương Thiên Hạo đối với các loại chơi pháp vẫn là sẽ một chút, hoặc là tinh thông, hơn nữa duy nhất có thể ổn thắng đó là đoán điểm số đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Con báo. Các vị, mua định rời tay, phía dưới thỉnh hạ chú. Đại, đại, đại, ta thiên, như thế nào là tiểu A, lại đến. Người phục vụ, cho ta một ly rượu vang đỏ. Thiên sinh, ngươi lại thắng. Trong lúc nhất thời, một cái khác đoán điểm số cái bàn phía trước đó là từng đợt điên cuồng tiếng gào, thậm chí liền Trương Thiên Hạo nghe cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến không ít người giơ lên cao xuống tay, lớn tiếng mà kêu to, cũng có một loại muốn cao kêu xúc động hạ chú, nhiều thắng, thiếu thắng, hạ chú. Nhà cái bắt đầu lớn tiếng mà kêu lên, ít nhất cũng có mười mấy người đi theo kêu to lên, hơn nữa hạ chú, tự nhiên người phục vụ ở vừa thỉnh thoảng vì này đó thắng tiền khách nhân đưa qua một ly rượu vang đỏ, hoặc là thủy. Mà thắng đánh cuộc khách tự nhiên cũng là không khách khí, nên thưởng thượng. Nhưng một ít động tác nhỏ còn hoảng không ngừng, ăn một ít người phục vụ đậu hủ, dẫn tới này đó phục vụ cũng là cười duyên không thôi tiên sinh, ngươi muốn hay không cũng hạ mấy cái. Lúc này, bên cạnh một cái người phục vụ nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở một bên nhìn, cũng không khỏi cười chỉ chiếu bạc, cung kính mà nói, tiên sinh có thể tùy ý chơi chơi. A, chính là ta không lớn sẽ chơi. Có thể nói cho ta cái gì quy tắc sao? Tiên sinh, nơi này có đoán lớn nhỏ, có thể đoán điểm số, đương nhiên đoán điểm số bồi suất cao thượng rất nhiều, từ gấp 3 đến 36 lần, chỉ cần đoán chúng, tiên sinh liền có thể thắng. Cái kia người phục vụ cười vì Trương Thiên Hạo giới thiệu lên cái này đoán điểm số là thắng được rất nhiều sao, nhưng giống như rất khó. Đúng vậy, muốn lui đồng tiền lớn, tự nhiên là yêu cầu hạ trọng chú. Cái kia người phục vụ vì Trương Thiên Hạo tiếp tục giải thích các vị, hạ chú, mua định rời tay, mua định rời tay. Quang quang quang. Nhà cái bắt đầu giơ lên, mà Trương Thiên Hạo tinh thần cũng bắt đầu tập trung lên, bắt đầu nghe bên trong thanh âm. Hơn nữa nhà cái là riêu vài cái, liền lớn tiếng mà kêu lên đồng thời cầm trong tay cổ chén thật mạnh phóng tới trên bàn, hạ chú. Cái kia, tiểu thư, nghe nói mỹ nữ thổi một hơi, hơn nữa đệ nhất đem sẽ thắng Nga, không biết có thể hay không vì ta thổi một ngụm tiểu thư tiên khí đâu. Trương Thiên Hạo bắt lấy trong tay lợi thế, đối với bên cạnh người phục vụ cười nói đương nhiên vui, hy vọng tiên sinh đại lui đại lui. Nói, liền ở Trương Thiên Hạo trên tay thổi một hơi, còn một bên cười duyên, cười đến hoa tư phấp phới nhà cái, ta có thể hạ chú sao? Tiên sinh cũng hạ chú, có thể, thỉnh hạ chú, mua định rời tay. Nhà cái vừa thấy Trương Thiên Hạo cái này người nước ngoài cũng đi theo tới hạ chú, cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp hoan nghênh nói tốt. Ta đây hạ cái kia con số tương đối cắt lợi đâu. Thiên sinh, có thể nói cho ta sao? Nhà cái vừa nghe, tức khắc cười, bất quá vẫn là lắc đầu hảo, cảm tạ nhà cái, muốn chết, ta đây liền hạ 14 đi. Hy vọng tử thần hôm nay không ở nhà. Ha ha ha. Mặt khác khách nhân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, giống như nghe được lớn nhất chê cười giống nhau, cái gì kêu tử thần không ở nhà, kia khả năng sao, song bạc còn giảng tử thần đâu. 100 yên, tương đương với 100 đại dương lợi thế trực tiếp đặt tới 14 điểm cái kia con số mặt trên, Trương Thiên Hạo mới nói, đây chính là mỹ nữ thổi qua tiên khí, nhất định sẽ phù hộ ta thắng tiền. Ha ha ha. Khai khai khai. Đại, đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Tiếp theo đó là liên tiếp tiếng gào, mà Trương Thiên Hạo nói chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi 14 điểm, đại. Nhà cái cầm lấy cổ cái, sau đó liền thấy được 5543 cái con số xuất hiện ở bên trong, liền lớn tiếng mà kêu lên tiểu thư, ta có phải hay không thắng tiền. Thiên sinh vận khí thật tốt, chúc mừng tiên sinh. Kia người phục vụ càng là cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Vẻ mặt lấy lòng nói tiên sinh, đây là ngươi 3600 lợi thế, chúc mừng tiên sinh thắng. Trương Thiên Hạo tiếp nhận một đống 100 nguyên một cái lợi thế, cũng là cười đến thực vui vẻ, trực tiếp đem trong đó một cái nhét vào người phục vụ trong lòng ngực, cũng cười ha hả. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đệ nhị thanh, đệ tam thanh toàn bộ lại thua rồi, nhìn chỉ có 1600 lợi thế, Trương Thiên Hạo trực tiếp toàn bộ đè ép đi lên tiên sinh, ngươi xác định toàn áp sao? Đúng vậy, ta áp, ta ngẫm lại, áp lớn nhỏ, vẫn là đoán điểm số đâu. Giống như hắn thật sự không hiểu giống nhau, sau đó nhìn nhìn trên mặt bàn kia trống rỗng địa phương, lớn tiếng mà nói thượng đế phù hộ ta, nếu ly tiền thỉnh thượng đế uống rượu, đến đây đi. Sau đó hắn trực tiếp đem 1600 lợi thế trực tiếp đẩy đến 18 điểm mặt trên, hơn nữa vẫn là con báo 18 điểm mặt trên tiên sinh, ngươi xác định. Đúng vậy, thượng đế nhất định ở nhà chờ ta uống rượu. Mọi người cũng bị Trương Thiên Hạo loại này danh tác cấp kinh tới rồi, đệ nhất đem thắng 3600, đệ nhị đệ tam thanh thua 2000, đệ tứ đem toàn áp lên 18 điểm, 18 điểm. Đại đại đại. 18 điểm, 18 điểm. Theo nhà cái khai cổ, một cái 6 con báo xuất hiện ở bên trong, tất cả mọi người có chút ngốc, hơn nữa ngốc đến độ không biết nói cái gì cho phải. Chương 0335, tin tức. Chương 0335, tin tức đương trường, Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp sở hữu phục vụ một người lợi thế khen thưởng, này đối với sở hữu nhân viên công tác tới nói, thật đúng là một cái hưng phấn sự tình đến nội dân cờ bạc, Trương Thiên Hạo đến là không có đưa tiền chia sẻ không chơi, hôm nay vận khí khả năng dùng hết, ngày mai lại chơi. Trương Thiên Hạo đi tới cái kia lợi thế nơi trao đổi, nhìn cái kia người phục vụ, cười nói, tiểu thư, suy xét đến thế nào? Đúng rồi, giúp ta đổi thành đô la, còn có một bộ phận nhỏ yên, lại tùy ý 1000 mãn châu tệ liền được rồi. Tốt. Bất quá, đổi, chúng ta muốn chịu thành hai thành. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo thực mau liền bắt được 1 vạn đô la, hơn nữa 1 vạn yên, 1 vạn mãn tệ, vừa lúc đem sở hữu lợi thế toàn bộ đổi hoàn thành tiểu thư, ta phòng là 305, đừng quên. Tốt. Trương Thiên Hạo cùng người phục vụ tới một cái hôn gió lúc sau, dẫn tới người phục vụ lại là cười duyên liên tục, liền xoay người rời đi lầu 4, đi lầu 3 chính mình phòng 3. Liên ở hắn vừa mới rời đi, mấy cái trên lầu nhân viên công tác lập tức đem vừa rồi phát sinh tình huống hội báo cho nơi này chủ quản, phải biết rằng hơn 5 vạn yên cũng không phải là số lượng nhỏ cái gì, hắn 4 thanh liền thắng nhiều như vậy, hắn là cái gì lai lịch? Đại nhân, hắn là nước Đức người, kêu đeo, là ở tại 305 phòng, đã trụ 8 ngày, giống như Nhật Bản người đối hắn cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Nhật Bản người cũng tương đối cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ cái này đeo trên người có cái gì bí mật không được sao? Không biết. Đúng rồi, có hay không phát hiện hắn gian lận hoặc là nghe ra thanh âm? Không có, có lẽ là hắn vận khí tương đối hảo, đệ nhất thanh thắng. Đệ nhị đệ tam thanh đều thua, đệ tứ đem vận khí tốt, lại thắng. Nếu là ngươi đoán, ngươi có thể hay không đoán được điểm số? Không thể. Thiên hạ người tài ba quá nhiều, về sau đeo lại đến bài bạc thời điểm, cho ta cẩn thận một chút, nhìn chằm chằm chết hắn. Muốn hay không đem hắn nói, làm một cái cắt cổ động tác không cần, Nhật Bản người theo dõi hắn, như vậy hắn không thể chết được, hơn nữa ít nhất không thể chết được ở chúng ta nơi này, có một số việc, ngươi biết ta biết, nhưng không thể làm người ngoài biết. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, liền phất tay làm người này đi xuống ba. Thiên sinh, ở sao? Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong phòng ngồi xuống trong chốc lát thời gian, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời càng là vang lên cái kia người phục vụ thanh âm mời vào, cửa không có khóa. Cái kia người phục vụ thực mau liền đi đến, tùy tay đóng cửa cho kỹ mời ngồi. "Tiên sinh khách khí, không biết tiên sinh muốn ra cái gì giá cả, yêu cầu cái gì đặc thủ phục vụ sao?" Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu. "Cái này số." Nữ nhân dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, cười nói. Trương Thiên Hạo từ hắn trên bàn lấy ra 100 yên đưa qua. Chỉ là nữ nhân này trực tiếp lắc lắc ngón tay. Trương Thiên Hạo trực tiếp đến 1000 qua đi, mà kia người phục vụ tiếp tục lắc đầu. Có chút tham lam nhìn Trương Thiên Hạo trên bàn kia một chồng yên cùng một chồng đô la. Trương Thiên Hạo chỉ trên bàn đô la, cười nói, là như thế này sao? Xem ngươi có thể cho ra cái gì tới, nếu chỉ là ta hỏi ngươi tin tức này, kia liền tính, ta tìm những người khác là được rồi, dưới lầu người phục vụ tin tưởng nhất định sẽ biết, có người nguyện ý tránh 1000 yên. 1000 đô la? Có thể. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó số ra 1000 đô la, liền nhìn về phía nữ nhân này lầu năm bán rượu rắc. Nàng rối quá mức tới, ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền khanh khách nở nụ cười hảo, ngươi có thể lên giường. Trương Thiên Hạo số ra 1000 đô la, nhàn nhạt mà nói, càng là tùy ý phất phất tay, giống như đổi rồi bỏ giống nhau đối với cái này tham lam nữ nhân, hắn vẫn là tương đương không thích. 5 phút sau, liền nghe được trong phòng truyền đến nữ nhân cái loại này tiếng kêu, cho dù là ngồi ở một bên uống rượu Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục nữ nhân này diễn đến thật đúng là tượng. 15 phút lúc sau, nữ nhân này mới từ trên giường lên, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, cười nói, "Tiên sinh, ngươi thật dũng mãnh, ta chờ mong tiếp theo hợp tác." Nói xong, nhìn liếc mắt một cái còn ở bên cạnh phẩm rượu vang đỏ Trương Thiên Hạo, liền mặc vào giày cao gót hướng về bên ngoài đi đến. Đi thời điểm còn cố ý khiêu khích một chút Trương Thiên Hạo ba. Lầu 5 phòng khiêu vũ bên trong rắc, ta yêu cầu 2 cái tư liệu, không biết ngươi nơi này có hay không. Hảo thuyết, ta nơi này làm đó là như vậy suy nghĩ, thỉnh tiên sinh nói một chút. Cái kia không biết cái kia quốc gia bạn kẹn đỡ cấp Trương Thiên Hạo đưa qua một ly rượu vang đỏ, nhàn nhạt mà nói đại thái hoa, thổ phỉ, ngưu đầu sơn. 1000 đô la. Có thể. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra 1000 đô la, đặt lên bàn trực tiếp đẩy qua đi ngưu đầu sơn, đại thái hoa, thổ phỉ thủ lĩnh nữ nhi, bởi vì nhị đương gia cùng tinh hồng cấu kết đoạt quyền, giết đại đương gia, đại thái hoa bị đuổi giết, nghe nói vào thành sau lại rơi xuống không rõ, nàng có phải hay không Nhật Bản người, hoặc là có càng cơ mật thân phận, cái này không biết. Như vậy tin tức, nếu thật là tra ra nàng sau lưng thân phận, như vậy nàng bối cảnh tư liệu ít nhất 1 vạn đô la. Đáng tiếc ta nơi này cũng không có quá nhiều chú ý. Ta muốn biết cái thứ 2 tin tức, về Đại Kim Bảo Tàng tin tức, ngươi biết nhiều ít? Nghĩ đến Đeo Tiên Sinh đã biết không ít tin tức, ta nơi này cũng không so Đeo Tiên Sinh biết nhiều hơn nhiều ít, cho nên cái này không có cách nào giao dịch. Vậy được rồi, ta đổi một vấn đề, có người làm ơn ta hỏi một người, ta muốn hỏi một chút, thượng một lần Nhật Bản người bắt một cái đinh gia tuyên người, hiện tại lại thả đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy ý mà nói tiên sinh là tưởng thẩm tra đối chiếu tin tức. Đúng vậy. $5,000, ta sẽ đánh một chiếc điện thoại thẩm tra đối chiếu một chút. Có thể. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lấy ra $5,000, nhàn nhạt mà nói, bao lâu thời gian? 15 phút, rốt cuộc đề cập đến Nhật Bản người tình huống đều thực quý. Hy vọng Beo tiên sinh lý giải. Xem ra ngươi đối với ở trọ mỗi người đều thực hiểu biết sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền còn nói thêm, này một đơn, ta sẽ tránh 500 chạy chân phí. Chúc mừng. Khách khí, nếu ngươi lại nhiều muốn 500, ta sẽ hủy bỏ tin tức này mua bán. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó liền ngồi ở chỗ kia uống nổi lên rượu. Mà Giác liền đi đánh một chiếc điện thoại, ước chừng 5 phút sau, hắn nhận được điện thoại, liền đối với Trương Thiên Hạo gật gật đầu nói, tiên sinh, ta lại thỉnh ngươi một ly, vợ lù ý mà gì? Ha ha, hảo a, đây chính là khó gặp rượu ngon, đừng làm cho ta thất vọng. Đó là đương nhiên. Chỉ chốc lát sau, một ly bờ lù ý mạ gì xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt, làm Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó một ngụm trực tiếp uống lên đi xuống. Một cổ nùng liệt men say trực tiếp hướng lên trên dũng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là trên mặt trở nên đỏ bừng, sau đó nghẹn lại một hơi, ước chừng có một phút, mới hé miệng, một cổ giống như hỏa giống nhau không khí bị hắn phun tới. Đeo tiên sinh thật là một cái người thạo nghề. Phẩm rượu người thạo nghề. Chương 0336, điều đỉnh. Chương 0336, điều đỉnh tiên sinh, không đi thỉnh tiểu thư nhảy một chi vũ sao? Nơi này tiểu thư chính là mỗi người mà mỹ, gợi cảm, diễm lệ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhìn phòng khiêu vũ kia một đôi đối nhảy thật sự hài, hắn đến là không có nhiều ít hứng thú đi khiêu vũ, không phải hắn không nghĩ nhảy, mà là hắn căn bản là không có coi trọng mắt. Rất nhiều bạch nga mỹ nữ so với hắn còn muốn cao, tuy rằng có mấy cái người Trung Quốc mỹ nữ, nhưng kia vẻ mặt nùng trang, thật sự là xem không lớn thói quen, cùng hắn quan điểm thẩm mỹ không hợp tiên sinh vẫn là một vị rất tự lập. Không, ngươi thấy được, ta qua đi, bọn họ đều so với ta cao, ta đứng ở nơi đó khiêu vũ, có hay không một loại như là vai hề cảm giác. Trương Thiên Hạo nghiêm túc đối với Giác nói ha ha, tiên sinh thật biết nói giỡn. Ta cũng không nói giỡn, đây là sự thật, đúng là bởi vì ta thân cao, thành người khác cười nhạo ta khuyết điểm, ta nhắc tới đến thân cao, ta liền sẽ có một loại cảm giác tự ti. Thực xin lỗi, làm tiên sinh thất vọng rồi. Không có việc gì, thời gian dài liền đã thói quen. Trương Thiên Hạo xua xua tay, tùy ý mà nói, đáng tiếc ta thân cao đem vĩnh viễn là ta đau. Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, Trương Thiên Hạo mới hồi chính mình phòng đi ngủ, mà phía dưới Nhật Bản người ở Trương Thiên Hạo cùng kia người phục vụ đối thoại thanh âm cùng với người phục vụ ở trên giường tiếng kêu, vẫn là thực mau bị đưa đến xạ xạ kỳ ỉ chĩa tay chúng đáng chết, cái này nước Đức lão như thế nào sẽ tìm nữ nhân đâu? Hắn như thế nào sẽ làm chúng ta nghe hắn biểu diễn sao? Vẫn là biểu hiện ra hắn anh dũng. Đáng chết. Tiên sinh, không cần phải, chúng ta hiện tại đã biết hắn át chủ bài, chúng ta cũng không cần phải cùng hắn chu toàn, dù sao chúng ta đã phái quan Đông quân đi Bạch Thành trấn, chỉ cần ở nơi đó tìm được đại kim bảo tàng, hết thảy liền đáng giá. Không, ngươi không có nghe ngày hôm qua hắn cùng Mã Lĩnh đối thoại sao? Hắn là có khác nhiệm vụ, chúng ta cũng không biết là cái gì nhiệm vụ, có thể là vì nước Đức hoặc đế quốc chi gian sự tình, ta nghe nói Trung Quốc chính phủ đã ra mặt, chuẩn bị thỉnh nước Đức tới điều đình chung, Nhật hai nước chi gian quan hệ. Kia cái này Đeo sẽ không thật là tới khảo tra đi. Một người khác có chút kinh ngạc nói, cho nên nói cái này Đeo không đơn giản, các ngươi cũng đi theo hắn đi rồi mấy ngày, nhưng phát hiện hắn cái gì dị thường? Có, hắn giống như ở khảo tra địa hình. Đúng vậy, hắn chính là ở khảo tra địa hình, lại vì chính mình đường lui làm chuẩn bị. Một khi hắn thất bại, hắn sẽ rút đi, còn có hắn chín thành trở lên là đặc công, chúng ta từ nước Đức đại sứ quán bên trong nhân viên được đến tin tức, là có cái này Đeo người, chính là chưa từng có vài người gặp qua hắn, thậm chí không biết hắn trông như thế nào, giống như chỉ tồn tại với bóng ma bên trong. Đặc công? Đúng vậy, đặc công. Lúc này đây trắng trận táo bạo tới chúng ta cấp nhĩ tân, nhất định là có cái gì mục đích, chẳng lẽ hắn thật muốn vũ khí, hoặc là muốn khảo tra một chút, có phải hay không giúp Trung Quốc chính phủ hướng bọn họ lãnh tụ kiến nghị chung, Nhật điều đỉnh sự tình đâu? Nếu thật là như vậy, chúng ta đây khả năng muốn càng thêm thích trọng đối đại việc này, nếu không, chúng ta đế quốc sẽ bị động. Xạ xạ kỳ ỉ triệu cũng là nghiêm túc mà nói, xạ xạ kỳ cùn, vậy ngươi là từ địa phương nào được đến tin tức này? Trung Quốc chính phủ bộ phận, chúng ta người đã từ Trung Quốc bộ môn nơi đó đã biết tin tức này. Có người đem Trung Quốc chính phủ sắp sửa cùng Liên Xô đàm phán nội dung tiết lộ ra tới, làm chúng ta trước tiên đã biết, mà Trung Quốc chính phủ sẽ phía đối diện giới làm ra nhất định nhượng bộ tới thúc đẩy Liên Xô gia nhập Trung Quốc chính phủ cùng đế quốc chi gian điều đình chung tới. Cái này cũng là vừa rồi thu được tin tức, bất quá còn không có chấp hành, đến nỗi cùng nước Đức chi gian, khả năng Trung Quốc chính phủ đã có minh bạch thái độ, thì nước Đức người tiến hành điều đình, hiện tại nhìn đến Beo lại đây, hiển nhiên còn ở suy xét điều đình kiến nghị. Xa xa kỳ ý triệu phen hắn biết đến đều tiện tay hạ phân tích một lần, sau đó sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, trách không được Beo cùng cách người Mã Lĩnh như vậy đàm phán. Hắn ý chí căn bản là không ở kia phân bảo tàng mặt trên, bởi vì hắn biết trong tay hắn không có gì lực lượng, cho nên hắn mới từ bỏ như vậy tính toán. Một cái thủ hạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như thấm nhuần Trương Thiên Hạo mục đích giống nhau không đúng, hẳn là còn có mục đích, chẳng lẽ hắn thật muốn kiếm tiền sao? Rất có khả năng, từ chúng ta được đến Beo tư liệu tới xem, có chín thành khả năng tính. Kia muốn hay không bán một đám vũ khí cho hắn? Một cái khác Nhật Bản người cẩn thận dò hỏi cái này đến xin chỉ thị đại sứ. Hảo. 3. Ngày hôm sau, một lần nữa về tới Nam Khang phố nơi này, sau đó ngồi ở chỗ này nghe nổi lên diễn tới. Đến nội diễn có dễ nghe hay không, không có người biết, chỉ là Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở chỗ kia vừa nghe đó là cả ngày. Mà đi theo Trương Thiên Hạo mặt sau Nhật Bản y phục thường cũng là rất tò mò, Trương Thiên Hạo cái này nước Đức người như thế nào thích nghe khởi diễn tới, hơn nữa vừa nghe đó là cả ngày. Lại một lần về tới Hòa Bình tiệm cơm, Trương Thiên Hạo trước sau như một đi lầu 4 sòng bạc, bất quá lúc này đây, hắn đi cái kia bài 9 cái bàn kia, kết quả đánh cuộc nửa cái buổi tối, chỉ thắng hơn 300 yên. Hắn gọi tới một cái người phục vụ, nhàn nhạt mà nói, tiểu thư, có hay không thời gian tránh điểm tiền chính a? không biết tiên sinh muốn làm ta làm gì, có một số việc ta nhưng không muốn làm. Thỉnh tiên sinh đừng làm cho ta khó xử. Cái kia người phục vụ cười, mang theo nhất định lễ phép nói là cái dạng này, thời tiết quá lạnh, ta không lớn nghĩ ra đi, như vậy đi, ngươi giúp ta cầm mấy chương tìm người gợi ý dán đến bên ngoài bảng thông báo mặt trên, có hay không vấn đề. Đến nỗi vì cái gì không chính mình đi dán, Trương Thiên Hạo nhưng không nghĩ mặt sau đi theo một mông Nhật Bản người chỉ là dán tìm người gợi ý sao? Đương nhiên, chẳng lẽ tiểu thư suy nghĩ một ít không nên tưởng phương diện sao? Bất quá, ta có một điều kiện, đó chính là trong chốc lát ngươi đi dán lên, ngày mai buổi sáng khoảng 7 giờ đem hắn xé, ta sợ ta một tìm người, liền xuất hiện một đống người lại đây. Kia cũng là, chỉ là cái này tiền. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tùy tay lấy đi qua một quả đại biểu 100 lợi thế cười nói, đồng dạng, ta không hy vọng người thứ ba biết ta làm những chuyện ngươi làm, mặt khác lại cho ta tới một ly huyết tinh nghi lệ. Nói, hắn đem trong tay hắn lợi thế từng miếng nhét vào đối phương trong lòng ngực, vẻ mặt mang cười mà nói. Liên ở đồng thời, hắn cầm trong tay ba chương điệp tìm người gợi ý cũng tắt đi vào, chọc đến cái này người phục vụ thẳng trợn trắng mắt. Bất quá nhìn đến 400 lợi thế phân thượng, nàng vẫn là nhịn, chỉ là ánh mắt có thể cắn người nói, nàng tuyệt đối sẽ cắn thượng Trương Thiên Hạo mấy khẩu. 400 lợi thế là cái gì khái niệm? Kia chính là một tuyệt bút tiền, tương đối với nàng ở chỗ này tiền lương, nhưng đều mau vượt qua một năm tiền lương. Cho dù là mặt khác người phục vụ nhìn đến Trương Thiên Hạo hành vi, cũng chỉ là không được hâm mộ, khá vậy không có cách nào. Mà cái kia nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo bài bạc vài người, đang xem Trương Thiên Hạo đánh cuộc 2-3 tiếng đồng hồ, thua thắng, mà nhất không đánh cuộc, liền một cái lợi thế cũng không mang đi, liền cũng cười cười đến nỗi đánh thưởng cho nơi này người phục vụ, đó là bình thường sự tình. Chỉ chốc lát sau, cũng chính là 15 phút sau, cái kia người phục vụ mới bưng một ly bơ lù y mạ gì đi tới, đưa đến Trương Thiên Hạo trong tay, cười lại đi vì người khác phục vụ. Chương 0337, đệ nhị bộ phương án. Chương 0337, đệ nhị bộ phương án. Nhìn đứng ở cửa cái kia Nhật Bản người, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có để ý, vừa rồi cái kia người phục vụ đi ra ngoài mua rượu, cũng chỉ là bị sẽ cho rằng là mua rượu đến nỗi mặt khác giao dịch, cái kia Nhật Bản người thật đúng là không nhất định biết, cho dù là mặt khác người phục vụ cũng nhìn ra tới Trương Thiên Hạo cùng cái kia người phục vụ giao dịch sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền sớm lên hoạt động thân thể, trực tiếp từ nơi này chạy đến bảng thông báo nơi đó, sau đó lại từ bảng thông báo chạy đi đâu trở về. Có ý thức hoạt động một chút thân thể, thậm chí thoạt nhìn thân thể hoạt động mở ra. Bảng thông báo nơi đó, song song dán ba cái tìm người gợi ý, hơn nữa ba chương tìm người gợi ý vẫn là dùng bất đồng tự thể viết thành, tương đối mà nói, càng tốt phân chia một ít thế nhưng như thế thủ tín. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại bắt đầu chạy trở về, hai ba cái qua lại lúc sau, Trương Thiên Hạo mới đến lầu một đại sảnh, tìm một cái bên cửa sổ thượng, điểm một cái đơn giản bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một ít lục tục từ bảng thông báo trước mặt đi qua, hơn nữa trong đó liền có ba cái hắn gặp qua, ba cái phối hợp người của hắn tới xem qua tìm người gợi ý chỉ là bất đồng tìm người gợi ý, nội dung ám chỉ bất đồng, phân biệt chỉ vào bất đồng thư không địa chỉ dương, tới rồi thư không địa chỉ dương, liền sẽ bắt được Trương Thiên Hạo cho bọn hắn nhiệm vụ. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo ở ba cái bất đồng địa điểm thả vũ khí cùng mệnh lệnh. Duy nhất một cái bất đồng đó là ngày hôm qua Nam Khang lộ giáp hát nơi đó tin tức là mới nhất, hơn nữa là ngày hôm qua hắn mới làm tốt nhiệm vụ, đến nỗi mặt khác hai cái, hắn sớm đã làm tốt. La Đại Đồng nhìn đến chính mình thư không địa chỉ dương là lúc, liền không khỏi sửng sốt, bởi vì cái này thư không địa chỉ dương thế nhưng ở Nam Khang lộ giáp hát bên trong. Ngày hôm qua, Trương Thiên Hạo là ở Nam Khang lộ nơi đó xem diễn, hôm nay một ngày, Trương Thiên Hạo liền chạy tới phía Bắc Đông Thăng Nhai kia một bài tùng hoa giang bờ sông đi xem. Thậm chí còn mang theo mấy bình rượu vang đỏ, càng là trực tiếp bao một chiếc xe kéo, hoa 50 mãn châu tệ, liền chuẩn bị một ngày thời gian liền ở chỗ này nhìn xem sư phó, hôm nay buổi tối khả năng trở về vãn một chút, không có việc gì đi. Thiên sinh, không có việc gì. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở một cái tùng hoa giang bờ sông thượng một cái tiểu tiểu quán lầu 2, nhìn bên ngoài cảnh đêm, bất quá, lúc này tùng hoa giang thượng thật đúng là không có thể xem. Tùng hoa giang thượng băng dày đều sắp có 1 mét dày, như vậy dày băng, nghe không được một chút tiếng nước, càng không thể ở nơi đó chơi, thậm chí mặt trên đều khả năng đi xe tăng tới. Liền thấy được đệ nhất tổ hai người đi đến, thực mau, liền ở bên kia một đèn đường hạ trò chuyện lên, hơn nữa là một bên hút thuốc, thực mau, hai người liền tách ra. Lại một lát sau, lại đây hai người, liền thấy được hai cái, nửa giờ sau, liền thấy được cuối cùng một cái chấp hành La Đại Đồng cũng bọc một thân thật dày quần áo đi rồi vào tùng hoa giang bờ sông thượng, một người một mình đứng ở nơi đó chờ đợi lên. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đã 7 giờ, cùng Đinh Gia Tuyên ước định thời gian là 9 giờ. Thời gian quá thật sự mau, khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngừng, bởi vì tùng hoa giang bờ sông thượng xuất hiện mười mấy người thanh niên y phục thường, có vẻ phá lệ không bình thường. Sau đó này mười mấy thanh niên chậm rãi phân tán mở ra, ẩn ẩn đối với bốn phía hình thành một cái vây quanh tư thế. Tuy rằng thoạt nhìn giống mọi nơi phân tán mở ra, các làm các sự tình, thậm chí có người tiến vào tiểu tiểu quán tới uống rượu sư phó, chúng ta đi thôi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa ngồi trên xe kéo, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, sư phó, hôm nay là các ngươi Trung Quốc theo như lời tháng riêng 16 đi, ta nghe nói tháng riêng 16 phong pháo, như thế nào không có nhìn đến một nhà phong pháo. Tiên sinh, hôm trước là tháng riêng 16, hôm nay là tháng riêng 18. À, ta đây nói mang theo mấy sâu Trung Quốc pháo phong chơi, nhưng xem ra không có người cùng nhau cùng ta thưởng thức. Như vậy đi, ngươi giúp ta này hai xuyến pháo cấp điểm thượng, chúng ta liền đi thôi. Được rồi. Cái kia xe kéo vừa nghe, lập tức cười tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua hai xuyến pháo, sau đó đi một cái không người địa phương, bật lửa pháo ở từng trận pháo chung, xe kéo trực tiếp kéo Trương Thiên Hạo hướng về Hòa Bình tiệm cơm chạy đi. Thức mau, xe kéo liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Liên ở pháo vang thời điểm, vốn đang ở Tùng Hoa Giang Nam Ngạn hai tổ tiếp đội nhân viên, bọn họ trước tiên đó là nhìn một phía, sau đó liền giống như lưu chơi giống nhau, tới rồi Tùng Hoa Giang, đạp băng hướng về đi đến. Mà duy nhất không nhúc nhích La Đại Đồng sắc mặt lại là âm trầm xuống dưới, sau đó nhìn nhìn bốn phía, biểu tình trở nên càng thêm khẩn trương lên, sau đó rút ra một chi yên, phóng tới hắn ngoài miệng, nhẹ nhàng đem thuốc lá điểm, đột nhiên hút một ngụm. La Đại Đồng nhận được nhiệm vụ, là hai loại khả năng, đệ nhất loại đó là cùng đối phương chắp đầu là lúc, trực tiếp lấy đi văn kiện liền đi, không cần lưu lại. Đệ nhị loại, cũng chính là ở nghe được pháo thanh lúc sau, trực tiếp đối này đánh chết, sau đó hướng bắc phương bỏ chạy đi, sẽ có người tiếp ứng, kế tiếp liền xem chính bọn họ vật khí. Hơn nữa thượng cấp còn cho hắn 1000 mãn châu tệ, có thể cho hắn nơi này sinh hoạt một đoạn thời gian. Hắn mới 20 tuổi, chỉ có 20 tuổi, chính là hắn đã ẩn nút đến mau 2 năm, cơ hồ có thể nói là ẩn nút ở Trường Xuân một bí mật đặc công. Nhìn nhìn bốn phía, hắn lập tức hiểu được thượng cấp vì cái gì muốn chấp hành đệ nhị bộ phương án. Bởi vì bốn phía đã có không ít bóng người, những người này ảnh là người nào, không cần hắn nghĩ nhiều cũng có thể đoán được. Nhìn mặt khác đã có người qua hạ, La Đại Đồng trong lòng cũng là càng thêm không đế. Nhưng hắn vẫn là cho chính mình đánh khí, sau đó sờ sờ bên hông súng lục. Súng lục cho hắn mang đến không ít dũng khí, thậm chí trong đó còn có 2 quả lựu đạn, đây là thượng cấp cho hắn nhiệm vụ khi lưu lại vũ khí, toàn bộ là nước mỹ hóa. Chỉ chốc lát sau, lại tới nữa một chiếc xe kéo, này chiếc xe kéo đi tới Trương Thiên Hạo nơi tiểu quán trước cửa, từ phía trên đi xuống tới một cái dẫn theo màu đen bao da, mang theo màu đen mũ dạ 30 tuổi tả hữu trung nhân. Mà hắn tay trái càng là cầm một giấy báo chí, nếu nhìn kỹ nói, báo chí đúng là Đại Tân Bắc báo cùng ngày báo chí, chính đang chuẩn bị đẩy ra nhà này tiểu quán môn. La Đại Đồng đột nhiên từ hắn bên người đi qua, liền thấy được hắn tay đột nhiên từ trên người lấy ra một khẩu súng lục, đối với cái này trung niên nhân đó là bà thường, càng là để đi rồi trong tay hắn bao ra, sau đó liền hướng về Tùng Hoa Giang chạy tới, sau đó liền trực tiếp hướng về mặt sông băng thượng trượt qua đi. Toàn bộ quá trình phát sinh đến quá nhanh, cơ hồ liền ở bốn phía Nhật Bản đặc vụ còn không có phản ứng lại đây, người đã ngã xuống, mà Đinh Gia Tuyên cơ hồ liền đều không có tới kịp đều, liền đã ngã xuống đi bà cả, cho ta truy. Hỗn đản, truy, đừng làm sát thủ chạy. Trong lúc nhất thời, kia mười mấy Nhật Bản đặc vụ cũng là một trận luống cuống tay chân, liền đối với La Đại Đồng phương hướng khai nổi lên thương, càng là đi theo La Đại Đồng phía sau trực tiếp đuổi giết qua đi. La Đại Đồng tới rồi bờ sông, liền nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng súng, khiến cho hắn càng nhanh chóng hướng về đối phương hướng tiến lên. Chỉ là hắn thân thể vừa rồi nương hạ hướng lực độ trượt hơn 10 mét, nhưng tiếp theo làm hắn bất đắc dĩ, hắn như thế nào chạy cũng không mau, vừa mới chạy vài bước, liền trực tiếp hoạt đến quăng ngã đi xuống đáng chết, tại sao lại như vậy, cho ta đi à? Chính là sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy, kia viên đạn đánh vào hắn bốn phía, càng là phát ra từng trận tiếng vang không đúng, thượng cấp chuẩn bị 2 cái thiết chủy tử. Theo 2 cái thiết chủy tử phía sau rút ra, sau đó ở trên mặt sông cắm xuống, đôi tay dùng một chút lực, cả người giống như mũi tên rời dây cùng, về phía trước trượt qua đi. Cả người trực tiếp nằm ở bờ sông thượng, coi như làm nghiêm văn trượt. Chương 0338, Sơn Trà Hoa. Chương 0338, Sơn Trà Hoa đồng dạng, những cái đó Nhật Bản đặc vụ thấy được La Đại Đồng phi giống nhau hoạt đi, cũng bắt đầu chạy tới truy, càng không phải trụ bắn súng, muốn đánh chết La Đại Đồng. Chỉ là bọn hắn vọt tới bờ sông thượng, đừng chạy, đó là chạy cũng là tương đương cố sức, ngay cả đều không xong, quá trượt đúng lúc này, trong sông gian cũng xuất hiện 4 người, đối với bên này Nhật Bản đặc vụ bắn lên, từng trận tiếng súng đánh vào băng thượng, đánh vào mặt băng thượng càng là bắn nổi lên từng trận băng chỉ. Này 4 người dùng chính là súng tự động, trực tiếp đem mười mấy Nhật Bản đặc vụ đánh đến ngẩng đầu lên, đồng thời đối diện 4 người cũng mới phát hiện bọn họ thế nhưng là một đám, ngay từ đầu còn lẫn nhau chi gian có chút phòng bị, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai không chuẩn dự phòng đến bọn họ, hiện tại lại không thể không dùng bọn họ phía trước huynh đệ, nhanh lên, chúng ta đi. Chỉ chốc lát sau, hai đợt súng tự động tuy rằng không có đánh chết mấy cái Nhật Bản đặc vụ, khá vậy làm La Đại Đồng có nhất định giảm sóc thời gian, thoát đi súng lục hữu hiệu xạ kích phạm vi cảm tạ 4 vị huynh đệ, chúng ta đi. La Đại Đồng nhìn đến có người tiếp ứng, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hoạt tới rồi 4 người bên người lúc sau, mới phát hiện 4 người trên người đều có một khối văn trượt, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị chúng ta đi. Nói, hai người lôi kéo La Đại Đồng, hai người cản phía sau, hướng về Tùng Hoa Giang đối diện trượt qua đi, 2 ký lờ mẹ khoan Tùng Hoa Giang, ở hoạt động tình huống, cũng chỉ là vài phút thời gian mà thôi. Nhưng mặt sau Nhật Bản đặc vụ lại là một đám không thể nơi hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này thoát đi, sau đó biến mất ở bóng đêm giữa, tức giận đến cầm đầu cái kia Nhật Bản đặc vụ đội trưởng đó là một trận mắng to. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại là khó được nổi lên một cái đại sớm, sau đó lại bắt đầu rèn luyện khởi thân thể tới, từ Hòa Bình tiệm cơm cửa chạy đến bảng thông báo bên cạnh, sau đó lại chạy về tới. Lần đầu tiên, làm hắn thực thất vọng, không có bất luận cái gì thu hoạch, khi thời gian chỉ hướng 7 giờ thời điểm, hắn mới nhìn đến một cái quen thuộc người, ở bảng thông báo thượng dán lên một cái tìm cầu gợi ý đây là Trương Thiên Hạo ước định tốt, nếu thành công, kia nơi này dán lên một cái tiêu chí, nếu không có thành công, kia cái này tiêu chí liền không dán ba. Nhật Bản đặc cao khoa nội. Mười mấy Nhật Bản đặc cao khoa tiểu đội thành viên toàn bộ đứng ở chỗ này, nhìn đặc cao khoa thiếu tá đội trưởng đối bọn họ mắng to, một đám im như ve sầu mùa đông, không có một chút thanh âm. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện này mười mấy người trên mặt đều phì một câu, đó là bị đánh xương tiêu chí, 5 cái dấu ngón tay đều khắc ở mười mấy người trên mặt hỗn đản, các ngươi tất cả đều là hỗn đản, mười mấy người xem không được một người, hơn nữa ở bị người ta giáp mặt đánh chết, sau đó còn đào tẩu, thật là tức chết ta, các ngươi tất cả đều là mẹ nó heo sao? Ha y y. Hiện tại toàn bộ cho ta đi tra, cho ta đem những người này toàn bộ tìm ra, nhớ kỹ, tìm ra, hết thảy sẽ kéo sẽ kéo. 3. Lại một lần hóa trang lúc sau, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, từ này một nhà trong tiệm đi vào, lại từ cửa sau rời đi. Ngày đó bản nhân theo vào đi thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã biến thành một người khác, biến mất ở bọn họ tầm mắt giữa. Tân Á Lữ quán, Trương Thiên Hạo đi vào khách quan, hôm nay là ở trọ, vẫn là kiệt chân a. Tiểu nhị, trước kiệt chân, có hay không ăn, cho ta thượng một phần. Trương Thiên Hạo liền cười nói đương tiểu nhị Lưu Nhị bưng một phần đồ ăn đi tới Trương Thiên Hạo bên người là lúc, Trương Thiên Hạo đột nhiên đối với Lưu Nhị nhỏ giọng mà nói, "Tiểu nhị, năm người rời đi sao? Còn có, bao ra đâu? Trong chốc lát cho ta mang đi, đừng loạn xem, đừng hỏi, trở về." Lưu Nhị đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đem Trương Thiên Hạo cơm một lần nữa bày một chút, nhỏ giọng mà nói, "Trưởng quan, bọn họ đã suốt đêm đi rồi, hiện tại hẳn là lên xe lửa, bao ra ở ta phục vụ đài, tính tiền thời điểm, ngài mang đi." Tiểu nhị nhanh nhẹn đem đồ vật dọn xong, sau đó lại về tới chính mình phục vụ đài, vẻ mặt mang cười nhìn về phía khả năng vào cửa khách nhân, chức nghiệp hóa mỉm cười. Một phút sau, Trương Thiên Hạo ăn hai khẩu cơm, sau đó chạy tới tính tiền, cuối cùng càng là bắt được bao ra, dẫn theo liền đi theo rời đi nơi này, chỉ là hắn lại nhìn nhiều cái này tiểu nhị Lưu Nhị liếc mắt một cái ba. Nam Khang Lộ, Trương Thiên Hạo lại một lần biến thành tay không, thậm chí không mang theo một tia biến hóa, xuất hiện tại đây một nhà tiểu lữ quán. Số 204 phòng gian môn lại một lần bị gõ vang ai a. Lúc này, bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm, mở cửa vừa thấy, liền phát hiện trước mặt là một cái xa lạ người thanh niên, ngươi tìm ai a? Đại Thái Hoa, đi vào. Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, sau đó đem Đại Thái Hoa đẩy, liền đi vào phòng. Đại Thái Hoa đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, ngươi là ngươi như thế nào là cái dạng này? Nghĩ đến thế nào? Ta hiện tại đã không chỗ để đi, hy vọng ngươi có thể thu lưu ta, sau đó giúp ta báo thù. Ta muốn đại sẹo tử chết, ta muốn hắn chết. Đại Thái Hoa vẻ mặt phẫn nộ, vậy ngươi như thế nào hai ngày này không có đi à? Có thể đi à? Ngươi cho rằng ta có thể giúp ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một người bình thường, có thể đem ngươi cứu ra cũng là tương đương không dễ dàng. Kế tiếp, ta sẽ rời đi, rốt cuộc ta không nghĩ tham dự đến các ngươi hôn trong nước đi. Chính là vậy ngươi vì cái gì tới gặp ta? Ngươi có hai điều lựa chọn, một là rời đi Cáp Nhĩ Tân, đi Trường Xuân, Đại Liên, hoặc là địa phương khác giúp ta làm việc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lưu lại nơi này, tiếp tục tiến hành ngươi báo thù chi lộ. Ta không ngăn trở ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đem lựa chọn quyền giao cho Đại Thái Hoa đi theo ngươi, ta có thể làm cái gì? Giống như ta cái gì cũng không giúp được ngươi đi. Tiếp tục làm thổ phỉ, giúp ta kéo một chi thổ phỉ ra vì, nhân số càng nhiều càng tốt, hơn nữa đều phải cho ta làm như quân đội đi huấn luyện, ta nhưng không nghĩ ta thủ hạ binh một đám tất cả đều là mẹ nó túng dạng. Chúng ta là thổ phỉ, nhưng thổ phỉ cùng thổ phỉ vẫn là có bản chất khác nhau. Ta đây có thể trở về báo thù sao? Đại Thái Hoa vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể mang theo rất nhiều thổ phỉ chạy cái mấy ngàn dặm đi. Xa như vậy? Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao, không có quân đội, còn hôn cái giám a. Nếu, ta nói nếu về sau có cơ hội, ngươi sẽ giúp ta trả thù sao? Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi trả thù, cho dù là hiện tại, các ngươi như đầu sơn kia đám người phòng trừng cũng sống không được đã bao lâu, chờ ngươi muốn báo thù thời điểm, khả năng đã tử tuyệt. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói. Đồng thời đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Đại Thái Hoa, bọn họ muốn chết, là ai muốn giết bọn hắn? Nhật Bản người, bọn họ động Nhật Bản người đồ vật, bọn họ không chết hay chết. Nếu đại đao xẻo thật sự đã chết, ta đây như vậy mệnh đó là ngươi, vĩnh viễn là của ngươi. Thậm chí cả người đều là của ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Đại Thái Hoa vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên, lớn tiếng mà nói thực hảo, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói kế tiếp ta trước cho ngươi tìm một phần giấy chứng nhận, lương dân chứng, sau đó ngươi đi Bắc Bình. Tên của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi khởi một cái, đừng kêu Đại Thái Hoa, kêu Sơn Trà Hoa đi. Chương 0339, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 0339, nhiệm vụ hoàn thành. Phòng hội nghị bên trong, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt xạ xạ kỳ ỷ Triệu Thiếu Úy, nhàn nhã phẩm ly trung rượu vang đỏ, thần thái vô cùng nhàn nhã, giống như sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau, ta muốn hỏi một chút, ngày hôm qua một ngày, Đeo tiên sinh đến Tùng Hoa Giang bờ sông đi lên đang làm gì? Xin hỏi một chút, ta đi Tùng Hoa Giang bờ sông thượng có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có, bất quá, Đeo tiên sinh, ngài đi Tùng Hoa Giang tiểu tử quán, chẳng lẽ không cảm thấy khác thường sao? Hơn nữa ở ngài mới vừa đi thời điểm, liền đã xảy ra một hồi bắn nhau. Giống như việc này không nên đi. Ngươi biết ta khi nào đi sao? Đương nhiên biết, tiên sinh là buổi sáng đi, ngồi ở chỗ kia uống rượu xem Tùng Hoa Giang, vừa thấy đó là cả ngày. Trương Thiên Hạo giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn xạ xạ kia Ichia, nhàn nhạt mà nói, ta đây trở về không có vấn đề đi. Đương nhiên không có. Chỉ là ngươi không cảm thấy quá xảo sao? Xảo, xem ra xạ xạ kia Ichia tiên sinh đây là chất vấn nước Đức vĩ đại công dân, đây là các ngươi Nhật Bản người hẳn là có thái độ sao? Nếu nói ta ở chỗ này trái với nước Nhật pháp luật, ít nhất ta còn là có ngoại giới quyền được miễn, huống chi ta không có làm ra có tổn hại Nhật Bản ích lợi, ngươi vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Phải không? Chúng ta sẽ điều tra ra tới. Xạ xạ kỳ vừa thấy Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, sau đó tức giận đến trực tiếp đứng lên, đúng rồi, xạ xạ kỳ ỷ Triệu tiên sinh, đừng tưởng rằng hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay, kỳ thật ngươi cái gì đều không có nắm giữ, không phải sao? Trương Thiên Hạo giơ lên chén rượu, nhẹ nhàng kính một ly, sau đó một ngụm uống hết ly chung rượu vang đỏ, liền đứng lên ba. Nam Kinh tổng bộ. Từ Ân Tằng nhìn trở lại tới địa báo, thật lâu không biết nói cái gì hảo, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là phản bội, thế nhưng ở bị Nhật Bản người bắt lại, liền hình đều không có động, liền đã đầu hàng. Quốc dân đảng bại hoại, quốc dân đảng bại hoại. Chết chưa hết tội, chết chưa hết tội. Từ Ân Tằng trực tiếp mắng to một thời gian, đã phát một hồi hỏa, mới cảm giác được trong lòng khí thuận rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, hắn trên mặt liền toát ra từng trận tươi cười, bởi vì hắn thông qua một việc này, có thể thấy được Trương Thiên Hạo làm việc năng lực vẫn phải có. Hơn nữa tương đương cường, ít nhất nhìn ra Trương Thiên Hạo vẫn là một nhân tài bất quá, tiểu tử này, thế nhưng không có người nhìn đến hắn gương mặt thật, cho dù là tiểu nhị cũng không biết hắn lớn lên bộ dáng gì, hai lần gặp mặt, thế nhưng đều không có thấy rõ. Thực tiên tìm được một cái không tồi nhân tài. Người tới, Cấp Bắc Bình trạm phát một cái ngợi khen, đồng thời càng là khen thưởng Đại Dương 1000. Tính, nhiều khen thưởng một ít, khen thưởng 2000 đi, tiểu tử này ăn xài phung phí, lúc này đây phòng trường lại hoa không ít tiền. Nghĩ tới hắn rời đi thời điểm, cái gì thân phận cũng không có mang, thậm chí liền cấp lộ phí linh tinh đều không có mang, đều là dùng chính mình tiền, hắn trong lòng đó là một trận buồn cười. Người khác đi làm nhiệm vụ, sợ hai chính mình tiền không đủ, chờ đến bọn họ làm tốt, bọn họ mới xuất phát, nhưng tiểu tử này bị vị kia đại tiểu thư hạ dược, trực tiếp bị bệnh 2 ngày, thiên sáng ngời liền chạy, giống như sợ hãi vị kia đại tiểu thư lại hại hắn giống nhau mệnh lệnh, nếu nhìn đến hắn, liền làm trực tiếp đi Bắc Bình đưa tin, thực tiền đã đi, nghĩ nhậm hậu cần phó khoa trưởng. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn thành công ám sát đã khiến cho Từ Ân tăng hảo cảm, trực tiếp khen thưởng 2000 đại dương, bất quá, tương đối với đại dương mà nói, hắn khả năng càng sẽ thích nữ nhân. Kiếp trước hôn thế, bách hoa tùng trung không dính thân, này một đời thói quen vẫn là không có sửa lại. Mà lúc này Tây Sương tình thế theo đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ, toàn bộ Tây Sương tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí vốn đang tính toán đi ra ngoài hầu điệu căn bản không ra đi thành. Rất nhiều người lệnh truy nã đã dán được đến chỗ đều là. Mà Tần Ngọc Hương cũng ở trong nhà đại sản, có hoàng nhân thành chiếu cố, đến là không có gì đuôi mù tới tìm hắn phiền toái. Thậm chí Mã Trường Thiên cũng không có đi Trương gia trại phiền toái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tuy rằng đi rồi, nhưng thân phận của hắn, thậm chí từ thượng tiền mặt mũi vẫn là phải cho ba. Trương Thiên Hạo về tới trong phòng liền thấy được Mã Lĩnh đang ngồi ở hắn phòng bên trong đeo tiên sinh, suy xét thế nào. Trương Thiên Hạo cũng không có nói cái gì, mà là buồn cười nhìn đối phương, đồng thời đi qua đi, đem đèn điện mở ra, càng là chỉ mặt trên cái kia màu đen điểm nhỏ Mã Lĩnh tiểu thư, hiện tại khả năng không ngừng chúng ta biết, sẽ có nhiều hơn người biết, ngươi nói đúng sao? Mã Lĩnh trên mặt lập tức toát ra một tia phẫn nộ, rốt cuộc bọn họ hành vi vẫn là bị người phát hiện, rất có thể là Nhật Bản người. Nàng ở trên bàn viết một cái nhật tự. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, Mã Lĩnh tiểu thư, không mời ta đi uống một chén sao? Ta tưởng, tiểu thư thỉnh rượu ngon tuyệt đối là mỹ vị, ngươi nói đúng không? Hảo, lầu 5 phòng khiêu vũ, nơi đó rượu tương đương không tồi, nghe nói bở lũ y mạ gì không tồi, ta thỉnh tiên sinh đi uống một chén. Nói, nàng trực tiếp đứng lên cảnh, ưu nhã cầm lấy trong tay bao, lay động dáng người liền đi ra ngoài cửa đi tới ngoài cửa, Mã Lĩnh nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới nghiêm túc mà nói, đeo tiên sinh sớm biết rằng sao? Không, ở chúng ta thượng một lần nói chuyện lúc sau, ta cảm giác được phòng giống như bị người đã qua, mới phát hiện cái này nho nhỏ máy nghe trộm, chúng ta sở hữu nói chuyện đều bị Nhật Bản người đã biết. Đáng chết Nhật Bản con khỉ, bọn họ thế nhưng nghe lén chúng ta nói chuyện, đây là đối chúng ta riêng tư khinh nhẫn, bọn họ đều đáng chết. Không tồi, bọn họ đều đáng chết, nhưng có liên quan tới ta sao? Trương Thiên Hạo buồn cười nhìn đối phương, sau đó nhàn nhạt mà nói, hảo đi, ngươi nói đúng, đây là Trung Quốc chính phủ cùng Nhật Bản chi gian sự tình, là chúng ta Liên Xô cùng Nhật Bản người chi gian sự tình, nhưng cùng chúng ta kiếm tiền có quan hệ sao? Không có, tuyệt đối không có. Nhưng ta tưởng tượng một lần ta nói Bạch Thành trấn vẫn là có nhất định căn cứ, bất quá tin tưởng chuẩn xác tin tức cũng không phải nơi đó, hơn nữa ta nghe nói đã có quan hệ đồng quân đi qua, giống như một cái đại đội nhân mã. Đáng chết, không đúng, đeo tiên sinh muốn rời khỏi sao? Mã Lĩnh lập tức liền hiểu được, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đúng vậy, ta sẽ rời khỏi, bốn phía lực lượng đều bị ngươi hợp nhất không sai biệt lắm, ta lưu lại nơi này lại có thể làm gì đâu, ta một người, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì thu hoạch. Đeo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra đeo tiên sinh cũng có nhát gan thời điểm. Tiểu thư, ngươi kích ta vô dụng. Ta hiện tại chỉ là tưởng đem cái này càng chuẩn bị tin tức bán cho một bộ phận người, tránh điểm vất vả phí dụng. Trương Thiên Hạo cũng không có tiếp nói như vậy, mà là bình tĩnh mà nói, giống như việc này cùng hắn không có quan hệ giống nhau, kia không biết tiên sinh tính toán bao nhiêu tiền. Đúng rồi, nếu ngươi muốn mua nói, ta bảo đảm sẽ không lại trước bất kỳ ai lộ ra, chúng ta làm này một hàng, rằng đó là tín dụng, 100 chi các ngươi mỏ xin nạ gặng xuống trường, ngươi xem coi thế nào, nếu cho ta, ta lập tức rời đi. Không có khả năng, đeo tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự như vậy từ bỏ? Đúng vậy, ta kiếm tiền là phải có mệnh hoa, chính là mất mạng. Ta đây còn chơi cái giám. Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, nhàn nhạt mà nói, mời chi. Mã Lĩnh tiểu thư, ta mua một tin tức đều là 5000 đô la trở lên, nơi này rắc, tin tưởng ngươi cũng nhận thức đi, không cần nhiều lời, tình báo có bao nhiêu quý, ta tin tức này cho dù bán cho bọn họ, ít nhất cũng có 5000 trở lên, thậm chí 1000 đô la cũng sẽ có người muốn, nếu ngươi không có thành ý, chúng ta đây không cần thiết nói chuyện. Trương Thiên Hạo cũng không ăn nàng này một bộ, mà là không sao cả nói. Chương 0340, sau lưng còn có sau lưng. Chương 0340, sau lưng còn có sau lưng xạ xạ kỳ ỷ triệt tiên sinh, ngươi làm ta thực thất vọng. Tuy rằng nói các ngươi đã biết ta tới mục đích chí nhất, hoặc là hai cái mục đích đều đã biết, ta đây cũng không cần phải che giấu. Trong phòng, Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn về phía xạ xạ kỳ ỷ triệt, nhàn nhạt mà nói, ngữ khí bên trong cũng tràn ngập bất mãn đế quốc để cho ta tới khảo sát một chút, có phải hay không giúp Trung Quốc chính phủ điều đình? Hiện tại vấn đề là các ngươi một chút cũng không cho đế quốc mặt mũi, ta sẽ đúng sự thật đối đế quốc làm ra hội báo, làm điều đình, đến nỗi bảo đảm ở Hoa Hích lợi sẽ không đã chịu tổn thất. Trương Thiên Hạo trong mắt khinh thường, còn mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hắn đến nỗi cái kia đại kim bảo tàng, vốn dĩ chính là không có ta sự tình gì, rốt cuộc ta cùng ta mấy tên thủ hạ lại đây, căn bản không có biện pháp tranh đoạt cái gì bảo tàng. Chỉ có thể nói này chỉ là một tin tức mà thôi. Xa xa kỳ ý triệt không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế trực tiếp đem mục đích của hắn nói ra, hơn nữa ta đã thu thập tới rồi cũng đủ tư liệu, ta tưởng, ta hẳn là có thể đi trở về, rốt cuộc kế tiếp sự tình, không liên quan gì tới ta, ta cũng tránh không đến một phân tiền. À, đeo tiên sinh, vấn đề này quá lớn, ta muốn đăng báo đại sứ tiên sinh. Lấy ta thân phận không thể cấp tiên sinh làm ra hồi đáp, kế tiếp đeo tiên sinh ở tiệm cơm hết thảy tiêu phí tính chúng ta đế quốc, ngươi xem coi thế nào. Xa xa kỳ ỷ triệt lúc này cũng là có một loại muốn đâm chết xúc động, Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp làm hắn có chút trở tay không kịp, có thể, ta cho các ngươi một ngày thời gian, rốt cuộc ta thời gian thật đúng là thực quý giá, ta không có khả năng bởi vì nơi này sự tình mà trì hoãn quá nhiều, huống chi ta chỉ là một cái tiểu tổ mà thôi, còn có mặt khác tiểu tổ cũng ở khảo sát. A. Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc việc này càng lúc càng lớn tốt. 3. Cái gì? Bọn họ thật là nước Đức phái ra đặc sứ, hơn nữa chia làm vài tiểu tổ đến các nơi khảo tra. Cái kia Nhật Bản đại sứ vừa nghe, lập tức liền có chút khó xử lên. Trung Quốc chính phủ cùng Liên Xô đàm phán còn không có tiến hành, nhưng tin tức đã để lộ ra tới, mà thỉnh nước Đức hỗ trợ sự tình, hiện tại từ đeo nơi này cũng được đến chứng thực, đương nhiên bọn họ là không biết Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nói bừa, rốt cuộc hiện tại Trung Quốc chính phủ còn không có bắt đầu cùng nước Đức chi gian giao lưu về điều đình sự tình. Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu, ngươi cho rằng như thế nào giải quyết như vậy vấn đề? Đại sứ tiên sinh, cái này đeo đơn giản là muốn tránh một số tiền, lại nói chúng ta Đông Bắc nơi này cũ vũ khí vẫn là rất nhiều, có mấy chục vạn chi, chúng ta có thể đưa một bộ phận cho hắn, lại nói, hắn cũng chỉ là muốn mấy ngàn chi, duy nhất đó là kia sinh sản tuyến, ta không biết xử lý như thế nào. Chúng ta có thể cùng hắn nói, hắn nếu lấy ra nhất định thành ý, át chủ bài cũng nói cho chúng ta biết, hiện tại quyền chủ động lại chúng ta có thể không phó cho hắn nhiệm vụ vật tư. Hắn giống nhau cũng muốn trở về. Không, ngươi sai rồi, hắn trở về sẽ viết thành báo cáo, một khi nước Đức lãnh tụ quyết định điều đình, này đối với đế quốc tới nói, này không phải một cái tin tức tốt, rốt cuộc đế quốc diệt hoan lệnh bước đã khởi động, một khi thời gian kéo dài, kia sẽ khiến cho lớn hơn nữa mâu thuẫn. Một người khác cũng lớn tiếng mà đề nghị nói không tồi, là đạo lý này. Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu cũng là khó được nghiêm túc lên, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia mỏi mệt không tồi. Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu, có thể cùng hắn nói, chúng ta có thể giảm bớt, hắn muốn chính là 5000 chi súng trường, một cái súng trường sinh sản tuyến, nhưng chúng ta không có khả năng phó cho hắn nhiều như vậy đồ vật, một thành đã không tồi, cho nên, phía dưới liền muốn vất vả Xạ Xạ Kỳ cùn. Đại sứ lập tức đứng lên, cấp Xạ Xạ Kỳ không người chào một cái cùng, lớn tiếng mà nói đại sứ xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem vật tư giảm bớt xuống dưới. Một tuần lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn Mã Lĩnh đưa tới 20 chi súng trường cùng với một vạn phát đạn, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ giơ lên. Bất quá hắn vẫn là trả giá một vạn đô la đại giới, tương đương với hắn mua này đó súng ngắm Mã Lĩnh tiểu thư, ngươi thật là một cái phi thường khôn khéo người, làm buôn bán còn có thể làm như vậy, ta về sau nhưng không nghĩ tái ngộ đến ngươi, này đó thương, ta nhiều nhất tránh một cái viên đạn tiền, ước chừng 500 đô la tả hữu. Ha ha, Đeo tiên sinh nói đùa, bất quá hy vọng Đeo tiên sinh giữ lời hứa. Đương nhiên, chúng ta chi gian giao dịch, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, về đại kim bảo tàng sự tình, ta cũng sẽ trực tiếp quên, hơn nữa là toàn bộ quên. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó chính mình tự mình thêm một chiếc xe ngựa rời đi kia một bên hoang lâm, hướng về chỗ xa hơn đi đến. Liên ở người khác nhìn không tới địa phương, Trương Thiên Hạo trực tiếp thu hồi. Toàn bộ xe ngựa cũng nhanh hơn tốc độ, hướng về cấp nhị tân bên trong thành chạy đến đến nỗi Mã Lìn vài người, chỉ có thể nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, cùng với trên tay một vạn đô la, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trận này giao dịch, ai cũng không có hại, Trương Thiên Hạo được đến súng trường, mà nàng được đến tiền tài tiểu thư, chúng ta khẩu súng bán cho hắn, có phải hay không có chút không được tốt ta? Không, chúng ta bán cho hắn, hắn sẽ bán trao tay cấp người Trung Quốc, đến thời gian tuy rằng hắn tránh một ít, nhưng cũng tránh không bao nhiêu tiền. Việc này cứ như vậy, hy vọng hắn giữ lời hứa. Tiểu thư, ngươi tin tưởng một cái tình báo lái buôn sẽ có tín dụng sao? Không, ta còn là tin tưởng hắn sẽ rời đi. 3. Ngươi hảo, ta mấy ngày nay đi ra ngoài, tìm một ít ta đi qua thủ hạ, không biết có thể hay không đem bọn họ cùng nhau mang đi. Sơn Trà Hoa nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt có chút ngượng ngùng lên, nếu các ngươi có người, vì cái gì không chính mình tổ chức đâu, một hai phải đi theo ta, ít nhất nói ngươi cấp nhị tân này một mảnh tương đối quen thuộc. Đại ca, tuy rằng ta đến bây giờ cũng không có nhìn đến ngươi gương mặt thật, nhưng ngươi cũng biết, ở Nhật Bản người đối chúng ta phong tỏa càng ngày càng nghiêm, chúng ta cho dù là muốn phát triển cũng khó. Các ngươi có mấy người? 5 người. Hảo à, ngươi đem bọn họ gọi tới, hôm nay buổi tối ta mời khách, đại gia cùng nơi này tới một cái cáo biệt đi. Về sau tới rồi quan nội, chúng ta đó là trời xa đất lạ, muốn nơi đó phát triển, chúng ta sẽ càng khó. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền biến mất ở nhà này tiểu lữ quán. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp chuyển nhập đám người bên trong, biến mất tại đây Nam Khang lộ trên mã lộ mặt. Nhưng hắn trên mặt đột nhiên nhiều ra một mặt khó có thể hình dung cười lạnh. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền ở Nam Khang lộ nhà này tiểu lữ quán trong phòng mở tiệc chiêu đãi lại đây 5 cái người thanh niên, một thân thổ phỉ trang điểm, hơn nữa Sơn Trà Hoa, trực tiếp là 6 cá nhân tới. Các vị huynh đệ, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, chén lớn ăn thịt, chén lớn uống rượu, làm này bắt rượu. Đại ca, ngươi về sau đó là chúng ta đại ca, Thái Hoa tỷ đó là chúng ta đại tỷ, đại ca, đại tỷ, tới, cụ ly, uống. Hét mà hét, uống. 8 con ngựa, 5 khôi thủ, 4 hỉ tài, 666A. Một vò rượu thực mau uống xong rồi, mà Trương Thiên Hạo giống như cũng có chút không thịnh rượu lực, có chút choáng váng, lớn tiếng mà nói, lại đến, các huynh đệ, còn có đại Thái Hoa, chúng ta cùng nhau tới. Trương Thiên Hạo lung lay đem vò rượu lên, lòng bàn tay bên trong nhiều không ít phấn mặt dừng ở rượu, sau đó nương vò rượu đong đưa công phu, bắt đầu cấp mọi người rót rượu. 7 bát rượu thực mau liền đảo mà tới, cùng ly. Trương Thiên Hạo một ngụm uống lên đi xuống, chỉ là rượu sớm đã tiến vào hắn không gian chức nhận bên trong, cũng không có tiến hắn dạ dày. Mà mặt khác 6 người nhìn đến Trương Thiên Hạo uống xong, cũng là vui vẻ kêu lên, sôi nổi uống xong, lớn tiếng mà kêu nổi lên hào hào. Các huynh đệ hảo tử lượng, đại Thái Hoa, tới, ta kính người một chén, thổ phỉ cô nương, lớn lên cũng không tệ lắm, thật là ổ gà bay ra một con kim vương hoàng, tới. Trương Thiên Hạo lại cho chính mình đổ một chén, đồng dạng lại cấp đại Thái Hoa đổ một chén. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới hắn cho chính mình đảo kia chén thế, nhưng hạ một ít thuốc bột đại ca, ta còn không biết ngươi tên họ, có thể hay không nói cho tiểu muội ngươi họ gì à? Ta sao, đương nhiên là họ Lý. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó đem chính mình chén đoan qua đi, cười nói, tiểu muội, tới, ca tự mình uy ngươi uống một chén, như thế nào? Lý đại ca lời này nói, chúng ta cùng nhau tới uống, ta như thế nào không biết xấu hổ làm Lý đại ca uy ta rượu đâu, này không phải quá để cao tiểu muội sao? Đại thái hoa cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, liền đem Trương Thiên Hạo chén đẩy trở về ngươi uống ta uống ngươi, dù sao đều là giống nhau, sẽ không ghét bỏ đại ca chén có nước miếng đi. Trương Thiên Hạo mỉm cười nói lên, chỉ là thanh âm bên trong mang một ít lạnh lẽo sao có thể, tiểu muội như thế nào sẽ ghét bỏ đại ca đâu, tiểu muội uống đó là. 10 phút sau, sáu cá nhân ngươi xem ta nhìn xem ngươi, đều nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt khó có thể tin, đại ca, vì cái gì cho chúng ta hạ dược? Bọn họ nói còn không có nói xong, cả người liền ngã xuống trên mặt đất, thậm chí liền bên cạnh chén đũa đều ngã xuống đại ca, vì cái gì cho chúng ta hạ dược, chúng ta nơi đó làm sai? Tiểu muội ta đại thái hoa cũng là vẻ mặt đỏ bừng nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí không biết nàng sai ở nơi đó đại thái hoa, chúng ta trong chốc lát lại nói, có thể chứ? Ta tưởng trong chốc lát chúng ta nói thời điểm sẽ càng vui vẻ một chút, không phải sao? Trương Thiên Hạo bĩu môi, nhàn nhạt mà nói nếu đại ca muốn, ta cấp đại ca, dù sao ta mệnh là đại ca cứu, đại ca phải không? Ngươi không cảm thấy ta đi nơi đó có chút quá xảo sao? Ngươi xuất hiện ở ta trong phòng cũng quá trùng hợp sao? Ngươi bị Ngưu Đầu Sơn thổ phỉ đuổi giết, hơn nữa cảnh sát đều phong tỏa vài ngày đại phố Ly, ngươi không cảm thấy có chút quá mức trùng hợp sao? Còn có, ngươi nói ngươi không có người, vậy ngươi này đó thủ hạ lại sao lại thế này? Ta nhưng không tin thủ hạ của ngươi phản bội ngươi, bọn họ còn sẽ đầu nhập vào ngươi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta thật là không có làm sai cái gì, ta chỉ là tưởng giúp đại ca. Thật sự, chúng ta cùng đi quan nội kiếm ăn, nơi này chúng ta thật sự là không qua được. Đại thái hoa ủy khuất mà muốn đem nàng ý tưởng biểu đạt ra tới đúng vậy, ngươi không có làm sai, mà là ta làm sai, cái kia tiểu nhị Lưu Nhị làm sai, ta nói như thế nào sự tình không như vậy thuận lợi đâu, nguyên lai cái này Lưu Nhị cũng là các ngươi người, các ngươi hảo tình kế. Thật là hảo tình kế. Chương 0341, chém giết. Chương 0341, chém giết. Nguyên lai hắn ở lần đầu tiên đi kia Tân Á Lữ quán thời điểm, còn không có phát hiện tiểu nhị Lưu Nhị có vấn đề, chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì cảnh sát sẽ phong tỏa, chào thổ phỉ, kia căn bản không có khả năng. Rốt cuộc cảnh sát không có như vậy nhàn công phu, kia nhất định có cái gì âm mưu ở chỗ này. Chỉ là đương hắn đi vào lúc sau, liền phát hiện một ít không giống bình thường địa phương, kia đó là bốn phía cảnh sát nhiều, mục đích là cái gì, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Vì thế hắn liền hoa không đủ nửa giờ cùng này năm cái thủ hạ gặp mặt, hơn nữa đối thượng ám hiệu, liền nhanh chóng đem bọn họ đuổi đi, mục đích đó là không nghĩ lại lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Mà làm cho bọn họ rời đi phương thức, đó là đi ra ngoài ăn cơm, sau đó liền biến mất ở Á Tân Lộ, lợi dụng một ít thủ đoạn tránh được cảnh sát đối bọn họ vây quanh. Mà Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau chỉ là đúng rồi chắp đầu ám hiệu, cũng không có lượng minh thân phận, chờ đến hắn đi ra ngoài thời điểm, đương nhiên đi chính là cửa chính. Mà thân phận của hắn tự nhiên bị này đó cảnh sát cùng đặc vụ chú ý, chỉ là đi ra thời điểm gặp cái kia cảnh sát kiểm tra, kết quả cảnh sát phát hiện Trương Thiên Hạo cùng nữ nhân này, đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên nhận thức nữ nhân này, cho dù là lại hóa trang cũng vẫn là nhận thức, rốt cuộc diện mạo không có đi dạng, hơn nữa nữ nhân này cũng không lớn sẽ hóa trang, cái này làm cho Trương Thiên Hạo trực tiếp để lại tâm, đồng dạng thân phận của hắn cũng bởi vậy mà bại lộ. Mà chân chính làm Trương Thiên Hạo hoài nghi cái này Lưu Nhị, đó là từ Lưu Nhị nơi đó lấy bao ra thời điểm, trong ánh mắt kia một mạt tay nấy, làm hắn để lại tâm, để cao cảnh giác, nếu là không có vấn đề tuyệt đối sẽ không như thế trột dạ. Đồng thời kia Tân Á tiệm cơm trong đại sảnh ba cái y phục thường làm hắn phát hiện dị thường đồng dạng, ai cũng không nghĩ tới, hắn cùng ngày đem cái này đại thái hoa an bài hảo lúc sau liền hoa hai cái đại dương làm cách đó không xa một cái tiểu khất cái. Giúp hắn nhìn chằm chằm từ lữ quán đi ra xinh đẹp nữ nhân, lần đầu tiên đến là không có gì, nhưng lần thứ hai mới phát hiện đại thái hoa cùng người khác chấp đầu, mà hắn đi nơi đó nghe diễn, cũng chính là làm tiểu khất cái đem hắn biết đến tin tức nói cho Trương Thiên Hạo. Đại thái hoa tiểu thư, nói một chút đi, ngươi thân phận thật sự, chúng ta cũng không cần thiết đi loanh quanh, kia nhiều không tốt. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn đại thái hoa, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, ta thật không biết đại ca ngươi là có ý tứ gì, ta thật là đại thái hoa, đại ca, ngươi có phải hay không lầm? Đại thái hoa vẫn là vô lực nhìn Trương Thiên Hạo, nỗ lực giải thích lên không cần, thật sự không cần. Đương nhiên, ta cũng không ngại đem ngươi giao cho Nhật Bản người, biết Nhật Bản người đối với xinh đẹp nữ nhân là xử lý như thế nào sao, biết an ủi an sở sao? Nếu ngươi bị đưa đến nơi đó, sẽ là như thế nào kết quả đâu? Đại thái hoa vừa nghe, trực tiếp toàn thân đánh dùng mình một cái, an ủi an sở là địa phương nào, nàng lại sao có thể không biết, nơi đó là nữ nhân ma quật, đi vào lúc sau lại nghĩ ra được, kia khả năng tính có bao nhiêu đại. Nàng càng là rõ ràng thật sự. Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó nhìn năm cái thanh niên, duỗi tay đối với trong đó một thanh niên người đầu một chảo, sau đó dùng sức về phía sau vừa chuyển, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Thanh niên này liền hét thảm một tiếng đều không có, liền mặt trực tiếp chuyển tới mặt sau, chết đến không thể càng chết đồng dạng thủ pháp đem này mặt khác bốn người cũng xoay cổ, trực tiếp xử lý đại ca, đừng giết ta, đừng giết ta, ta thật là đại thái hoa, ta không có lừa ngươi, ta không có lừa ngươi. Ha ha, còn tưởng cùng ta giảo biện, có ý tứ sao? Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được đặc biệt khó chịu, ngươi có phải hay không cảm giác được trong cơ thể có một cổ hỏa ở thiêu đốt, ngươi có phải hay không cảm giác được thân thể của ngươi chúng có một cổ phát tiết xúc động, đến đây đi, nói cho ta, ngươi thân phận thật sự. Ta là một người Trung Quốc người, ta thật là người Trung Quốc, ta thật là đại thái hoa đi. Đại thái hoa lớn tiếng mà kêu lên, chính là hắn lại lớn tiếng, thanh âm kia vẫn như cũ cũng không lớn, so mới hừ hừ lớn hơn không được bao nhiêu, đến là nàng tiếng thở dốc lại là càng lúc càng lớn, ngươi không cảm thấy này đó ảnh chụp rất có ý tứ sao? Đại thái hoa mẹ nó đã chết, hơn nữa là chết ở Nhật Bản người trong tay. Ngươi cho ta tiêu tiền mua tới tin tức sẽ có giả sao? Ít nhất ảnh chụp làm cho bọn họ tiến hành phân biệt, bọn họ sẽ không nhận sai đi. Nguyên lai đại ca đều đã biết, bất quá ta thật là một người Trung Quốc người, ta thật là một người Trung Quốc người, ta không có lừa đại ca, ta cũng thật muốn rời đi này đáng chết địa phương quỷ quái, rời đi này đáng chết Cáp Nhĩ Tân, ta không nghĩ lại ngốc tại nơi này, ta chịu đủ rồi. Đại Thái Hoa lúc này đã từ bỏ dãy rủa, mà là lớn tiếng mà nói, ngươi à, thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nếu không ngại đem, ta trong chốc lát đem ngươi ném đến kia một đám kẻ lưu lạc nơi đó đi, trước làm ngươi cảm thụ một chút, sau đó tin tưởng ngươi sẽ nói ra tới. Hắn tươi cười như tắm mình trong gió xuân giống nhau, nhưng ở Đại Thái Hoa mắt, lại giống như ác ma giống nhau. Ta thân phận thật sự, Ngụy Mãn Đường sắt đặc cao khoa thiếu úy tình báo khoa một cái tiểu đội trưởng thành Nguyễn Như, ta cũng là không có cách nào mới giúp Nhật Bản người làm việc, người nhà của ta cũng ở bọn họ trong tay, ta có biện pháp nào, vẫn là quốc dân đảng vô năng, còn không phải thiếu soái ném chúng ta Đông Bắc, còn không phải này hết thảy đều không phải ngươi phản bội. Lý do, mà Tân Á tiệm cơm đó là các ngươi kế hoạch đi. Đúng vậy, này hết thảy đều là Độ Biên thiếu tá kế hoạch, muốn lợi dụng lúc này đây sự tình, làm ta đánh vào quân nội, đánh vào đến các ngươi bên trong đi. Rốt cuộc bọn họ đã biết thân phận của ngươi, Trương Thiên Hạo, một cái tương đối háo sắc nhân. Ta tưởng, ngươi hẳn là đó là Trương Thiên Hạo đi. Ha ha, không nghĩ tới, ta như vậy thân phận đều bị người đã biết, xem ra Nam Kinh bên kia thật đúng là khắp nơi lọt gió, một chút không giả, liền ta đế đều bị người khác cấp đã biết. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, nho nhỏ nhiệm vụ, liền đã bị người bán đứng đến sạch sẽ, cái này làm cho hắn có một loại muốn giết người xúc động. Không đúng, đã giết người, mà là một loại muốn mắng chửi người xúc động, vậy các ngươi như thế nào không đem ta bắt lại? Chúng ta cũng tưởng à, chính là ngươi hành tung quá quỷ dị, chúng ta muốn bắt cũng không có cơ hội. Trừ bỏ lần đầu tiên ở trong phòng ngoại, lúc ấy ngươi dùng chính là Nhật Bản quan đông quân giấy chứng nhận, chúng ta cần thiết muốn thẩm tra đối chiếu mới có thể trảo, chính là chúng ta ở thẩm tra đối chiếu thời điểm, ngươi đã đi rồi. Mà thượng một lần ngươi tuy rằng tự mình tới, nhưng toàn bộ quá trình cũng chỉ là nói mấy câu công phu, mà ta cũng chưa kịp thông chi, lúc này đây, nếu ngươi muốn mời chúng ta uống rượu, ta chuẩn bị tương kế tự kế, làm uống say, lại đến bắt ngươi, nhưng ngươi giống như sớm đã biết, trực tiếp ở trong rượu cho chúng ta hạ dược, muốn bắt cũng không có thể ra sức. Chính yếu chính là, chúng ta không biết này có phải hay không ngươi chân thật thân phận. Chúng ta lo lắng trảo sai người, sẽ rút dây động rừng. Nghĩ đến này cũng không phải ngươi chân thật có diện mạo đi. Rốt cuộc ngươi trên ảnh chụp nói ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, chính là ngươi hiện tại bộ dáng, không chỉ có không giống chúng ta tìm Trương Thiên Hạo, càng không thể là Trương Thiên Hạo, bất quá hiện tại ta có thể khẳng định ngươi chính là Trương Thiên Hạo. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ thuật dịch dung. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn vận khí tốt như vậy, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, Thành Nguyệt Như nguyên lai là cái dạng này tính toán, vốn đang muốn lợi dụng Trương Thiên Hạo thân phận, bắt lấy hắn, chính là hiện tại lại là mỗi một lần Trương Thiên Hạo xuất hiện thời gian cũng không trường, thực mau liền sẽ biến mất, có thể cho ta một cái thông khoái sao? Ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ta ghét nhất người khác dùng thương chĩa vào ta đầu. Kế tiếp chúng ta chậm rãi chơi, tin tưởng ngày mai Tùng Hoa Giang bờ sông thượng sẽ nhìn đến các ngươi thi thể. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, trên mặt sát khí bốn phía, đi qua đi, sau đó trực tiếp đánh vượng, sau đó liền thu hồi năm cổ thi thể, dẫn theo Thành Nguyệt Như rời đi phòng, trực tiếp từ sau cửa sổ bên kia nhảy xuống. Mà ở trước ngoài cửa, Trương Thiên Hạo nghe được nhàn nhạt tiếng bước chân, loại này vội vàng tiếng bước chân, cũng không phải là hắn muốn nghe được, hắn biết Nhật Bản người đã qua tới. Sớm đã có chuẩn bị hắn ở nhảy ra đi lúc sau, liền chui vào một chiếc trộm tới ô tô, sau đó ô tô đó là tuyệt trần mà đi. Chương 0342, lại một thân phận bại lộ. Chương 0342, lại một thân phận bại lộ. Ngày hôm sau, liền ở Tùng Hoa Giang bờ sông, có một cái rất kỳ quái tổ hợp, một nữ năm năm ngồi ở một chiếc ô tô, kết quả ô tô cháy, 6 cá nhân đương trường thiêu chết, mà ô tô cũng là bị thiêu đến không thành bộ dáng. Mà Trương Thiên Hạo lại sớm đã xuất hiện ở Hòa Bình tiệm cơm bên trong, một lần nữa làm trở về đeo đeo tiên sinh, chúng ta có thể mua cho ngươi 500 chi súng trường, một cái viên đạn sinh sản tuyến, bất quá ngươi muốn trả giá $1 đại giới, ngươi xem coi thế nào? Có thể, ta thực vừa lòng các ngươi giá cả vừa phải, bất quá, các ngươi đến vì ta chuẩn bị một phần điều tra báo cáo, ta tưởng, này đối với các ngươi tới nói không phải một kiện việc khó đi. Trương Thiên Hạo cười nhìn về phía Xạ Xạ Kỳ Ý Chia, lớn tiếng mà nói đương nhiên không có vấn đề, vì chúng ta Nhật, Đức hữu nghị, cùng ly. Cùng ly. Hai người đều không tiếng động mà nở nụ cười. Sau đó một giờ sau, một phần mới tinh điều tra báo cáo, trực tiếp là Đức Văn mà viết thành báo cáo đưa đến Trương Thiên Hạo trong tay hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, ta hiện tại thật sự rất tưởng nhìn thấy tiểu bảo bối của ta nhóm. Đây là nhận hàng đơn, chỉ cần đeo tiên sinh tới rồi thẩm dương, liền có thể trực tiếp đưa ra này một đám hóa, không biết tiên sinh là chuẩn bị như thế nào trở đi đâu. Ta tưởng, có thể đi thủy lộ vận đi ra ngoài, cũng có thể dùng xe lửa trực tiếp trở đi, ta có thể bắt được Nam Kinh, không đúng, là Tứ Xuyên kia một thế hệ đi bán, nghe nói Hồng Đảng thiếu thương thiếu đạn, có lẽ chúng ta có thể vì bọn họ vươn nhất định viện trợ tay. Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu tiên sinh, ngươi xem ta phải đúng hay không? Hồng Đảng. Đúng vậy, hiện tại Trung Quốc chính phủ đều là dùng đế quốc vũ khí, chính là Hồng Đảng không coi à, chúng ta một khi bán cánh quân vũ khí, kia kế tiếp có phải hay không rất có ý tứ đâu. Trương Thiên Hạo cười đem mục đích của hắn nói cho Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu, hơn nữa càng là vẻ mặt nói không nên lời đắc ý kia chẳng phải là bất quá lập tức Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu liền nở nụ cười, hơn nữa là cười to đặc cười, cao, cao, thật không hổ quốc nước Đức cao cấp nhân viên công tác, này phân kiến thức, này phân kế hoạch, thật là hoàn mỹ, làm Trung Quốc chính phủ cùng kia Hồng Đảng đi, đánh đến càng lâu. Đối chúng ta hai nước liền càng có lợi. Không tồi, có các ngươi này phân điều tra báo cáo, ta đây cũng không cần phí nào tế bảo, trực tiếp giao qua đi liền được rồi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở Xạ Xạ Kỳ Ý Triệu vui vẻ đưa tiễn chung, bước lên xe lửa, lại còn có bắt được Nhật Bản đại sứ quán khai ra tới đặc biệt giấy thông hành, cùng với kia phân đặc tư lĩnh chứng minh. 1000 chi súng trường, lại nói tiếp thật đúng là không phải một cái đại sự, duy nhất phiền toái đó là kia viên đạn sinh sản tuyến, thể tích có chút đại, nhưng lấy Trương Thiên Hạo không gian, vẫn là có thể chứa được. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo hoa 2 ngày nhiều thời gian mới đến Thẩm Dương trạm, mà nơi này Nhật Bản người sớm đã đem một tiết lâm thời xe lửa thùng xe cấp trang hảo, chờ Trương Thiên Hạo lại đây nghiệm thu, sau đó treo ở xe lửa rời đi Thẩm Dương. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Trương Thiên Hạo thành công rời đi Đông Bắc Tam tỉnh, tiến vào Thiên Tân vùng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hồi sở hữu vũ khí cùng viên đạn sinh sản tuyến, liền biến mất ở Thiên Tân ga tàu hỏa, mà thân phận của hắn cũng đi theo thay đổi lại đây, ai có thể nghĩ đến, hiện tại Trương Thiên Hạo đã khôi phục nguyên lai bộ dáng ba. Liên ở Trương Thiên Hạo về tới Bắc Bình thời điểm, Trương Thiên Hạo đeo thân phận cũng coi như là triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì Nhật Bản người cầm Trương Thiên Hạo ký xuống kia phân báo cáo, chuyên gia đưa đến Thượng Hải, sau đó giao cho nước Đức đại sứ trong tay, mà nước Đức đại sứ lại là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn biết đeo người này, càng là biết đeo trông như thế nào. Chính là hiện tại Nhật Bản người đưa tới này phân báo cáo, làm hắn đều có một loại trò cười lớn nhất thiên hạ xúc động, các ngươi Nhật Bản liền như vậy tin tưởng cái này kẻ lừa đảo sao? Chúng ta nước Đức đeo chính là một cái tóc đen, lớn lên như là người Trung Quốc, sao có thể là tóc ăn, hơn nữa mũi cao từ nước Đức nhân chủng, các ngươi cùng ta kể chuyện xưa sao? Không có khả năng, hắn một ngụm tiêu chuẩn tiếng Đức, sao có thể không phải các ngươi nước Đức người đâu, hơn nữa hắn giấy chứng nhận đó là đeo, chú Thượng Hải đại sứ quán một cái tham tán. Cái kia Nhật Bản người càng là ngây ngẩn cả người, sau đó lớn tiếng mà kêu lên ha ha, Matsumoto tiên sinh, ta tưởng ngươi sai rồi đó là sai rồi, làm đế quốc bằng hữu, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, Trung Quốc chính phủ còn không có mời chúng ta tham dự chung, Nhật điều đình giữa tới, chúng ta càng là không biết chuyện này, chính là các ngươi lại đem này phân điều tra báo cáo đưa đến ta nơi này, ngươi nói một chút, này có phải hay không một cái chê cười. Nước Đức đại sứ nhìn trước mặt Matsumoto, trên mặt càng là toát ra khó có thể che giấu trào phúng, thế nhưng bị một cái người nước ngoài cấp lửa, ăn ngon uống tốt cũng phụng, hiện tại lại bị lừa một cái súng trường viên đạn sinh sản tuyến, tuy rằng là hậu, nhưng vẫn như cũ còn có thể dùng, mặt khác còn có 1000 chi súng trường, này hoàn toàn là đem bọn họ Nhật Bản người mặt đánh đến bạch bạch rung động đại sứ tiên sinh, thỉnh không cần khai như vậy vui đùa, có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá, đây là sự thật, mà không phải vui đùa, thỉnh Matsumoto tiên sinh minh bạch, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Đúng rồi, ta đã đem ta biết đến đã theo như ngươi nói, mặt khác ta liền không tiện lộ ra. Tóm lại một câu, chúng ta bị lừa, hơn nữa đây là một cái chuyên nghiệp đại kẻ lừa đảo. Đại sứ thực không khách khí chỉ ra tới, lớn tiếng mà nói cái này kẻ lừa đảo thực đáng giận, thế nhưng lợi dụng chúng ta vĩ đại Đức đế quốc tới hành lừa, nhất định phải đem hắn bắt được, đem hắn đưa lên hình phạt treo cổ giá, đáng chết. Kia đại sứ tiên sinh, thực xin lỗi, quấy rầy, tài kiến. Tài kiến. Nước Đức đại sứ cũng đối mặt sủ mồ tổ phất phất tay, sau đó trên mặt đó là một trận cười lạnh, từ hắn ngăn kéo bên trong lấy ra về đeo hồ sơ, mặt trên có đeo một ít tin tức, cùng với ảnh chụp người tới, cho ta tra một chút, đeo có bao nhiêu thời gian dài không có gửi điện trả lời báo. Hoặc là truyền lại tin tức đã trở lại. Thức mau, liền nhìn đến một cái nhân viên công tác đi đến, đi tới hắn trước mặt, nhỏ giọng mà nói, "Đeo tiên sinh đã có mau 4 tháng không có tin tức, chúng ta muốn hay không đi thúc giục một chút?" "Không cần, đeo đã xong rồi, phỏng chừng là hắn cùng kia một quốc gia người đã xảy ra xung đột, đã chết, liền hắn giấy chứng nhận đều bị người cầm đi." "Như vậy à?" "Ba." Liền ở Nhật Bản người phát hiện Trương Thiên Hạo thân phận là giả lúc sau, bắt đầu duyên lộ chặn lại xe lửa, chính là lại đi tìm thời điểm, lại phát hiện nguyên lai xe lửa quải dương mặt trên đã cái gì cũng đã không có. "Trống không, hơn nữa là giống tuyết." Bọn họ chính là nhớ rõ danh mạch, bọn họ đem hóa trang ở xe lửa thượng, kia chính là hai tiết toa xe, nhưng hiện tại thế nhưng đã không có, hơn nữa là hư không tiêu thất. Phải biết rằng mấy thứ này dỡ hàng cũng muốn thời gian rất lâu, nhưng trên đường mới chờ xuống dưới bao lâu thời gian đồng dạng ở cấp nhĩ tân xạ xạ kỳ ỷ trịa thiếu úy, lúc này càng là đứng ở đại sứ trước mặt, bị đánh đến mặt đều ngẩng lên, mà kia đại sứ càng là dùng bàn tay phiến lên bạc cạ, "Bạc cạ, ngươi là heo sao? Như vậy rõ ràng bấy giờ, ngươi đều có thể mắc mưu, ta như thế nào có ngươi như vậy một cái thủ hạ, trong chốc lát, chính ngươi đi mổ bụng đi, ngươi phải vì ngươi phạm phải sai phụ." Đại sứ tiên sinh, có thể cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội sao? Ta nhất định đem cái này kẻ lừa đảo tìm ra, rốt cuộc hắn là một cái người nước ngoài, ở Trung Quốc vẫn là thực dễ dàng tìm. Bà cả, ngươi tìm được lại như thế nào? Người khác không thừa nhận, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cưỡng bách hắn thừa nhận sao? Còn có Trung Quốc lớn như vậy, ngươi tới đó đi tìm, hắn đã tin tức, còn không có Thiên Tân liền đã biến mất không thấy. Chương 0343, gặp mặt Từ Ân Tằng. Chương 0343, gặp mặt Từ Ân Tằng. Thiên Tân bến tàu Tô Giới. Trương Thiên Hạo ở chỗ này trực tiếp mua một cái nho nhỏ phòng xếp, rốt cuộc Thiên Tân công cộng Tô Giới nơi này vẫn là tương đương không tồi. Tiểu Nguyệt, các ngươi hiện tại đều thi đậu đại học Nam Khai. Đúng vậy, Hạo ca, chúng ta đều thượng đại học Nam Khai, ta khảo 321 phân, mà Nguyệt Nguyệt khảo 241 phân, ha ha, nàng chính là không có ta khảo đến Hạo a. Đúng vậy, thật là làm khó các ngươi tiền còn đủ sao? Trương Thiên Hạo ôm hai nàng, cười nói đủ, bất quá nơi này tiêu tiền thật là nhiều quang, chỉ là học phí, đó là hơn 100, hơn nữa chúng ta vẫn là xếp lớp sinh, học phí nhiều giao không ít. Một học kỳ học phí đều mau so với chúng ta ra 3 năm thu vào đều phải nhiều. Đặng Nguyệt có chút không tha nhìn Trương Thiên Hạo các ngươi à, thượng một lần ở Nam Kinh thời điểm, ta gặp được Nhã Nguyệt các nàng, cho các nàng một bộ phần tiền, các ngươi ta cũng sẽ cấp, hảo hảo đọc sách, Nguyệt Nguyệt, ngươi là học y đi. Ý ngươi là học cái gì tới? Hạo ca, ta là học hóa học, như là kinh tế hệ, chúng ta xếp lớp còn không thể nào vào được. Có phải hay không luyến tiếc tiền, ta cho các ngươi tiền, các ngươi hảo hảo đọc sách, bất quá hóa học cũng không tồi, hảo hảo học, tranh thủ đổi kịp tiến thủ, biết không? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà an ủi nói đã biết, Hạo ca, này đều phải đa tạ Hạo ca, nếu không phải ngươi làm chúng ta ra tới, phòng trừng nhà của chúng ta đều phải làm chúng ta gà chồng. Không sai biệt lắm đi, hiện tại Tây Sương sở hữu trường học đều ngừng, đặc biệt là mấy sở cao cấp trung học, toàn bộ nghỉ học thời gian rất lâu, nơi nơi đều ở chuẩn bị đánh giặc, nơi đó có cái gì tâm tư đi đọc sách. Ai? Trương Thiên Hạo cũng là âm thầm thở dài một hơi, ở Tây Sương, 16, 7 tuổi nữ hài tử đều phải gả chồng, huống chi các nàng đều 18, 9 tuổi, trong nhà cũng đang lo lắng đem các nàng gả đi ra ngoài. Nếu không phải thượng một lần cấp an gia phí, phòng trừng các nàng năm trước liền bị trong nhà an bài xem mắt. Cho dù là các nàng trong nhà kinh tế không tồi, khá vậy không muốn ở nữ tử trên người dùng nhiều bao nhiêu tiền. Mỗi học kỳ 6 cái đại dương học phí, vẫn là khá nhiều, hơn nữa thượng vàng hạ cám phí dụng, mỗi học kỳ đều sắp 10 cái đại dương phí dụng hảo hảo đọc sách, các ngươi đều là người của ta, tiền phương diện ta sẽ vì các ngươi giải quyết, nhưng là các ngươi không cần quên chính mình năng lực, thân thủ không thể rơi xuống, nếu không, các ngươi ở yêu cầu thời điểm nhặt lên tới, khả năng liền mượn rồi. Đa tạ Hạo ca, chúng ta đã biết. Ân, Minh Bạch liên hảo, Khổng Sơn cùng Dương Chiêu Đệ, còn có Trình Đình Đình ba người ở Bắc Bình sao? Đúng vậy, Trình Đình Đình ở Bắc Bình đại học, Chiêu Đệ cùng Khổng Sơn ở đại học Thanh Hoa, chúng ta ba người chi dàn cũng không có nhiều ít liên hệ, chỉ là biết đối phương tại đây hai sở đại học bên trong, bất quá so với chúng ta nơi này học phí giống như tiện nghi rất nhiều. Lưu Ý Ý có chút oán giận mà nói không có gì, còn không phải là tiền sao, ta nói rồi, đến lúc đó, các người đi theo ta cả đời, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người, có ta một ngụm ăn, liền có các người ăn, đến nỗi mặt khác, các người đều không cần nghĩ nhiều. Hai nàng cũng là vẻ mặt cao hứng, này hơn nửa năm qua, bọn họ chính là biết Trương Thiên Hạo ở các nàng mỗi người trên người xài bao nhiêu tiền, các loại phí tổn cơ hội là không thể tưởng tượng. Trương Thiên Hạo cũng là dụng tâm huấn luyện các nàng, đem thật sự bản lĩnh giao cho các nàng Hạo ca. Ân. Đúng rồi, về sau căn nhà này đó là chúng ta một cái an toàn phòng, ta sẽ đem một ít vũ khí, dược phẩm đặt ở nơi này, các ngươi không có việc gì cũng có thể lại đây trụ. Kế tiếp, không cần Trương Thiên Hạo nói, hai nàng liền biết như thế nào làm, huống chi mấy tháng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng thật là tưởng niệm vô cùng. Ba ngày sau, Trương Thiên Hạo liền cùng hai nữ ở trong sân trực tiếp đào một cái không tính tiểu nhân hố to, đồng thời càng là đem một bộ radio cùng năm chi súng lục, năm chi trường thường trực tiếp đưa cho các nàng. Đây là các nàng về sau phòng thân vũ khí đến nơi đi Bắc Bình, hắn căn bản không có thu được như vậy tin tức, huống chi hắn không biết Bắc Bình tình huống như thế nào, liền trực tiếp đi Nam Kinh 3. Chủ nhiệm, ngài hảo, Trương Thiên Hạo hoàn thành nhiệm vụ đặc hướng ngươi đưa tin. Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh tổng bộ gặp được Từ Ân Tặng, nay cùng Trương Thiên Hạo thượng một lần rời đi thời điểm, ước chừng qua hơn một tháng, hơn nữa Trương Thiên Hạo rõ ràng gầy không ít Thiên Hạo, này một đường vất vả. Chủ nhiệm, đây là thuộc hạ nên làm, chỉ là còn có một chút sự tình, cũng chính là hành động cụ thể quá trình còn phải hướng chủ nhiệm giáp mặt hội báo, không biết chủ nhiệm có hay không thời gian. Hảo, hiện tại lại đây, ta liền ở tổng bộ nơi này chờ ngươi. 3. Từ Ân Tặng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn đang ngồi ở trung gian Từ Ân Tặng, liền đem lúc này đây sự tình hảo hảo nói một lần cái gì, ngươi nói Lưu Nhị làm phản. Đúng vậy, không riêng gì Lưu Nhị, liền cái kia Đinh Gia Tuyên cũng làm phản, nguyên lai Nhật Bản người trực tiếp phong cái kia Á Tân Lộ mục đích đó là bắt ta, chính là ta lợi dụng Nhật Bản người quan Đông quân trung ý thân phận trà trộn vào đi, cuối cùng mới phát hiện sự tình không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn có Mãn Thiết đặc cao khoa cùng với Hiến binh đội đặc cao khoa đều tham dự vào được, nếu không phải lần đầu tiên ta tốc độ tương đối mau, hơn nữa bọn họ chưa kịp xác minh, làm ta rời đi, ta thật sự khả năng đi không xong. Lần thứ hai, vì chế định hành động kế hoạch, ta trực tiếp hoa một vạn đô la từ tình báo lái buôn nơi đó xác minh tin tức, Đinh Gia Tuyên bị Hiến binh đội trả quá, sau đó lại thả, vì thế ta lại đi thử, chế định hai bộ phương án, kết quả phát hiện Nhật Bản đặc vụ ở chúng ta hành động trước bắt đầu bố trí. May mắn ta cơ linh, chế định hai bộ phương án, kết quả bọn họ không một thương vong, trực tiếp bắn chết Đinh Gia Tuyên, sau đó lại phái người lợi dụng những người khác thân phận đem này văn kiện đưa đến tiểu nhị Lưu Nhị nơi đó. Kết quả cái kia đưa bao ra người bị Nhật Bản đặc vụ cấp bắt, trong đó La Đại Đồng cũng chính là ta biên định nhất hảo cho ta truyền đến tin tức, Tân Á tiểu nhị làm phản. Đến nôi cái kia Đại Thái Hoa, ta cũng là sau lại dùng khất cái phát hiện nàng dị thường, sau đó liền thiết kế một cái tiểu kế, làm hắn đem 5 cái đặc vụ chiêu lại đây, kết quả ta ở rượu hạ dược, 5 người toàn bộ bị mê choáng qua đi, mà cái kia Đại Thái Hoa hiển nhiên là chịu quá phương diện này huấn luyện, bất quá, vẫn là bị ta bắt lấy, đưa đi thấy Diêm Vương. Từ Ân Tằng cũng là chậm rãi gật gật đầu, Trương Thiên Hạo mỗi một lần hành động, thời gian vừa vặn tốt, nếu lại qua một lát liền sẽ bị phát hiện, hậu quả liền không dám tưởng tượng, đặc biệt là cùng Lưu Nhị gặp mặt, cùng kia Đại Thái Hoa gặp mặt càng là hơi có không thích, liền sẽ chết không có chỗ chôn, thật là vất vả. Chủ nhiệm, này hết thảy đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là thuộc hạ còn chưa tới đạt cấp nhị tân, cấp nhị tân Nhật Bản đặc vụ cơ quan đã thu được ta muốn đi tin tức, chỉ là bọn hắn không biết khi nào đến mà thôi. Trương Thiên Hạo đem chân mày cau lại, nhỏ giọng mà nói, thậm chí liền ta bề ngoài đặc thù cùng với yêu thích đều là rõ ràng, đây là thực đáng sợ sự tình, vì thế mà nhằm vào ta chế định mỹ nhân kế hoạch. Từ Ân Tằng vừa nghe, trên mặt cũng không có toát ra nhiều ít ngoài ý muốn, thậm chí toàn bộ sự tình giống như ở hắn dự kiến bên trong giống nhau. Chương 0344, mục tiêu cổ phiếu. Chương 0344, mục tiêu cổ phiếu đúng rồi. Ngươi biết Thượng Hải Cao Kim Bảo sao? Từ Ân Tằng đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, giống như muốn đem Trương Thiên Hạo nhìn thấu minh giống nhau, nghiêm túc hỏi lên Cao Kim Bảo, không quen biết, hình như là thanh bang đại lao trùng một vị. Không tồi, hắn nữ nhi Cao Lan Chi nghe nói mang thai. Cao Lan Chi là ai à? Chủ nhiệm, ta giống như không quen biết này đó đại lao nữ nhi, chẳng lẽ Cao Lan Chi là Cao Kim Bảo nữ nhi, hoặc là nói là tình huống khác? Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Ân Tằng, giống như cái gì cũng không biết giống nhau không có gì, ta nghe nói Cao Lan Chi là cùng một cái họ La đã xảy ra một đêm tình, kết quả có mang, hiện tại Cao Kim Bảo là lại tức lại hận. Thế phải tốn 10 vạn đại dương treo giải thưởng đem cái này họ là cấp bắt trở về tiến hành lăng trì đâu. Từ Ân Tằng có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó liền về phía sau một ỉ, nhàn nhạt mà còn nói thêm họ là cùng nàng làm một đêm tình, không thể nào, kia Cao Lan Chi gia lão nhân vẫn là đem cái này họ là trực tiếp băng uy cầu sao, kia chính là thanh bang đại lao gia đại tiểu thư a. Đúng vậy, nguyên lai chỉ có 5 vạn, hiện tại đều tăng tới 10 vạn hoa hồng, ngươi nói, muốn hay không tránh thượng một bút đâu. Ta đến là tưởng a, chính là ta phải có cái kia mệnh đi tránh, tiền là tránh không xong. Vô luận chúng ta như thế nào làm, bắt được hảo, vẫn là không bắt được hảo, đều là một cái phiền toái, còn không bằng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao cũng là nhân gia gia sự. Đúng vậy, là người ta gia sự, ngươi đi về trước đi. Đúng rồi, thực tiền đã ở Bắc Bình tiền nhiệm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, cũng qua đi đi. Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo kia khiếp sợ biểu tình, thậm chí giống như nói chính là không hắn giống nhau, cũng là cảm giác được một trận buồn cười, khả năng biết hắn dùng họ La tên thêm lên cũng sẽ không vượt qua một tay chi số, nếu không phải từ thực tiền ở nhìn đến kia Trương Thanh Bang lệnh truy nã, còn không biết đây là Trương Thiên Hạo làm sự tình tốt đâu ba. Hai ngày sau, Thượng Hải, Trương Thiên Hạo lại lần nữa cùng An Nhiên, Đường Nghệ Nhụy, Dương Ti Kỳ, cùng với Lưu Thành Đông bốn người gặp mặt đồng thời càng là cùng Triệu Mộ gặp mặt, rốt cuộc Triệu Mộ hiện tại vì hắn kiếm tiền, hắn vẫn là tương đương là đơn, chỉ là này tân niên hơn một tháng liền đã tránh tới rồi 10 vạn yên, hơn nữa theo sinh ý phô khai, thu vào cũng sẽ càng ngày càng nhiều một củn, chúng ta sinh ý có thể hướng Nam Kinh, Bắc Bình, Thiên Tân tiến hành mở rộng, tốt nhất ở Nam Kinh vòng tiếp theo khối địa, làm chúng ta phân bộ, Bắc Bình cũng là giống nhau. Tốt, xã trưởng. Không có việc gì, từ từ tới, chúng ta không đổi, mở rộng ở chúng ta có cũng đủ năng lực cơ sở thượng chấp hành, chúng ta không thể một ngụm ăn thành đại mập mạp, ngươi nói đúng sao? Cảm ơn xã trưởng, ta biết như thế nào làm. Hảo. Đúng rồi, có đi Bắc Bình phi cơ sao? Cái này, chúng ta hiện tại còn không có năng lực làm được, chúng ta cùng quân đội quan hệ còn chưa tới cái loại này trình độ. Triệu Mụt có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, quá hai ngày, ta sẽ đi Bắc Bình khảo tra vừa lật, Nam Bắc giao lưu, giá hàng sai biệt, đây mới là tốt nhất kiếm tiền thủ đoạn. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại bắt đầu cùng Triệu Mụt uống nổi lên rượu, xem như cho hắn một loại đặc thù đãi ngộ đi. Đúng rồi, chúng ta ở các nơi tận lực chiêu một ít Trung Quốc người hợp tác, chỉ cần bọn họ có thể cho ta mang đến tiền tài, thậm chí cho bọn hắn cung cấp nhất định che chở. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cười đem hắn lúc này đầy tới mục đích nói một lần mà khác, chính chúng ta cũng muốn tổ chức võ trang đội ngũ, từ khó khăn hoặc là quân lính tản mạn chúng chiêu mộ lại đây, đối bọn họ tiến hành huấn luyện, làm chúng ta thương hội bảo hộ lực lượng, chúng ta không có đủ lực lượng sẽ thực phiền toái, đặc biệt là gặp thổ phỉ hoặc là một ít du côn lưu manh linh tinh. Thuộc hạ nhớ kỹ. Vậy hành, nói cho bọn họ, chúng ta chỉ là hộ thường, mặt khác sự tỉnh thiếu tham dự, đương nhiên bọn họ tham gia chúng ta thương đội, chúng ta sẽ đối bọn họ người nhà cung cấp một ít tất yếu phù hộ. Dù sao chúng ta yêu cầu nhân thủ rất nhiều, ở bên ngoài thống nhất thành lập một ít nhà xưởng, hoặc là thu mua một ít nhà xưởng, sau đó xây dựng thêm, kiến nhà xưởng, kiến nơi ở, đối bọn họ tiến hành thống nhất quản lý, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái. Xã trưởng cái này ý kiến thực hảo, thuộc hạ cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là không biết bị chấp hành mà thôi. Chia một cung kính mà nói, kia không biết xã trưởng kiến nghị chúng ta ở nơi đó kiến xưởng, hoặc là thu mua. Cái này ta liền không hiểu biết, nhưng ta không kiến nghị đem hắn đặt ở khả năng phát sinh giao chiến khu, rốt cuộc đế quốc sớm hay muộn muốn bắt lấy như vậy thổ địa, trở thành này phiến chủ mà chủ nhân. Đế quốc và thuế. Đế quốc và thuế. Hai người đều là giơ lên cao cái ly, lớn tiếng mà hô lên, sau đó lại bắt đầu thảo luận lên. Đúng rồi, một củn, ngươi biết cổ phiếu sao? Biết, xã trưởng có hứng thú. Đương nhiên, chúng ta không phải tài chính không đủ sao, chúng ta có thể âm thầm thu mua một nhà nhà xưởng, sau đó lợi dụng nhà xưởng này phát hành cổ phiếu, lại thỉnh đế quốc một ít quan viên, hoặc là tô giới một ít nhân viên lại đây, đối ngoại tuyên bố chúng ta muốn đầu tư, hoặc là lợi dụng mặt khác quốc gia người thân phận tiến hành đầu tư, đương nhiên không phải thật sự đầu tư, mà là lăng xê, đến lúc đó, đương cổ phiếu cao đến trình độ nhất định lúc sau, chúng ta liền đem sở hữu cổ phiếu rửa sạch đi ra ngoài bộ hiện. Trương Thiên Hạo khẽ miệng âm âm mà nói, dù sao tránh đều là người Trung Quốc tránh, không bạch tránh, ngươi nói đúng không? Chúng ta đây liền không thể dùng chính chúng ta danh nghĩa tới thu mua, tốt nhất tìm một ít Âu Mỹ quốc gia người tới thu mua, đến lúc đó, chúng ta phó cho hắn tiền thuê, chuyện như vậy vẫn là có nhất định thao tác không gian, chúng ta có thể thử một lần. Chia một suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói, hơn nữa Thượng Hải cổ phiếu thị trường thực loạn, chỉ cần chúng ta lợi dụng hảo cái này lỗ hổng, giá cả cao, có thể lại tăng phát, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ tránh đến một cái buồn mãn vô mãn. Xã trưởng cao, xã trưởng cao. Lúc này đây thao tác, ta còn là giao cho ngươi, rốt cuộc ta không thường ở chỗ này, đến nơi tránh đến tiền, một thành lưu lại làm thương hội phát triển dùng, mặt khác chín thành tồn nhập sĩ tí bằng cái này tài khoản, đế quốc công dân tổng vì muốn đế quốc làm ra nhất định công hiến. Trương Thiên Hạo cười cười, giống như vô ý thức nhắc tới này một câu nhất định sẽ không làm xã trưởng thất vọng. Ngươi hiểu ta ý tứ liền hành, mặt khác, chúng ta muốn chú trọng bản địa dân thanh, ở ngày lễ ngày Tết thời điểm, chúng ta cũng muốn thích hợp đối địa phương tiến hành một ít nhân đạo cứu trợ, đương nhiên mỗi một lần cứu trợ, chúng ta đều phải đem này đó hành vi tìm người viết đến báo chí thượng tiến hành tuyên truyền. Chính là, chúng ta không phải cùng đế quốc mục tiêu không nhất trí sao? Sẽ đã chịu đế quốc chèn ép. Chia một có chút không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ cứu trợ này đó Trung Quốc bần dân sai, chúng ta làm như vậy là thu bán nhân tâm, chỉ có bề ngoài, biết không? Đơn giản một câu, làm thú, biết không? Ta đã hiểu, nguyên lai là cái dạng này, thật giống như so với chúng ta khai chân sở, đối với bình thường bá tánh có thể ưu đãi, nhưng đối với kẻ có tiền, chúng ta có thể mạnh mẽ lấy tiền. Thực hảo, chính là như vậy đạo lý, chính là như vậy đạo lý. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, mạnh mẽ vô Chia một, trong mắt tràn đầy thưởng thức chi sắc, người này đề nghị không tồi, chúng ta thật đúng là có thể khai một cái nho nhỏ chân sở, tìm một cái hảo một chút bác sĩ, sau đó lợi dụng nhất định thân phận, đánh vào các nơi, đừng làm người biết là chúng ta khai chân sở, nghĩ đến không kiếm tiền đều khó khăn. Chương 0345, mới tới Bắc Bình. Chương 0345, mới tới Bắc Bình. Thượng Hải, đương Trương Thiên Hạo ngồi trên đi Thiên Tân tàu thủy, trên mặt cũng hiện lên một tia không tha. Tuy rằng khả năng thời gian trường một chút, nhưng tương đối tới nói, ấn quy định thời gian đến Bắc Bình vẫn là có thể. Nhìn bến tàu thượng Đường Nghệ Nhụy bốn người cùng Trương Thiên Hạo phất tay, hắn cũng cười. Một tuần lúc sau, Trương Thiên Hạo lại một lần bước lên Bắc Bình mặt đất, cũng là từng trận cảm khái, hắn cũng không có nghĩ đến, lúc này đây, hắn thế nhưng ở trên biển một phiêu đó là 5 ngày. Bắc Bình Đảng vụ sử tổng bộ khoa trưởng, ta đã trở về. Thiên Hạo, lúc này đây vất vả, nghe ngươi lúc này đây đi Nam Kinh. Từ Thượng Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt hi hư, rốt cuộc một tháng rưỡi không có nhìn thấy Trương Thiên Hạo, lập tức liền tiến vào tháng 4. Tháng 4 là một cái truyền kỳ thời gian, cũng là một cái khoa trương thời gian, Bắc Bình nơi này cùng Nhật Bản người chi gian cọ sát càng ngày càng nhiều, đồng thời, Hồng Đảng ở Vân Quý nơi đó có thể nói đánh đến rối tinh rối mù đồng dạng, đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng là Tần Ngọc Hương sinh hải tử nhật tử. Chỉ là hắn không biết khi nào hải tử sinh ra, hắn rất tưởng biết, nhưng lại không có khả năng biết đến khoa trưởng, kế tiếp khả năng muốn phiền phải ngươi, về sau còn muốn đi theo ngài tới kiếm cơm ăn. Trương Thiên Hạo cười đi vào đảng bộ, hướng về hậu cần khoa đi đến được rồi, hiện tại mang ngươi đi gặp một chút Thẩm trạm trưởng, tiểu tử ngươi lúc này đây tới chính là đã muộn không ít ngày. Khoa trưởng, ta đó là mạng lớn, nếu không phải mạng lớn, ta khả năng chết ở Cáp Nhĩ Tân, đáng chết, thế nhưng toàn mẹ nó phản bội quốc dân đảng, liền dùng hình đều không có liền đã đầu hàng, này không phải tức chết người đi được sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe nhắc tới chuyện này, đó là một trận đoán giận hảo, việc này dừng ở đây, kế tiếp, chúng ta vào xem Thẩm Chi Hòa chủ nhiệm, hắn chính là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở trạm phòng hội nghị bên trong gặp được mấy cái Bắc Bình đảng bộ nhân vật trọng yếu các vị, vị này chính là chúng ta mới tới hậu cần khoa phó khoa trưởng Trương Thiên Hạo, đại gia hoan nghênh. Cảm tạ chủ nhiệm, cảm tạ các vị đồng nghiệp, về sau Thiên Hạo còn có cái gì không hiểu địa phương, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Thiên Hạo nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, vì quốc dân đảng nỗ lực làm ra chính mình những có nỗ lực, không cô phụ chủ nhiệm, không cô phụ quốc dân đảng tài bồi tri ân. Trương Thiên Hạo hướng về một vòng mười mấy người hành lễ, sau đó mới ngồi xuống các vị, hiện tại chúng ta mở họp, trước mắt, Hồng Đảng đã ở Vân Quý vùng bị quốc dân đảng trọng binh bao vây tiêu trừ, mà chúng ta Bắc Bình cũng không thể không đúng tí nào, cũng muốn nỗ lực đem ngầm Hồng Đảng cấp tìm ra, bắt lại, không cô phụ quốc dân đảng đối chúng ta kỳ vọng, phía dưới bắt đầu, chúng ta phân phối nhiệm vụ. Theo toàn bộ hội nghị tiến hành, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia bắt đầu không được như đi vào coi thần tiên vật ngoại, thậm chí liền nghe đều không có đi nghe, rốt cuộc hắn cũng không cần phải đi nghe xong. Toàn bộ hậu cần khoa đều là từ Thượng Tiền làm chủ, hắn căn bản không nghĩ nhúng tay, cũng không dám đi nhúng tay, chỉ là ngồi một ít hậu cần bảo đảm công tác liền được rồi. Mà ngồi ở hắn bên người cái kia tình báo khoa Điền Trung Nhã nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, chính là ánh mắt cũng đã vô thần, cũng không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo vài lần. Lại dùng mục đích quét một chút Trương Thiên Hạo ký lục vợ, không khỏi sử sốt, lập tức cố nén không cười ra tiếng tới. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo ký lục bổn thượng phó ba nữ nhân, này ba nữ nhân đó là đang ở mở họp dịch điện khoa Vương Tư Hương, Điền Trung Nhã, Trương Kỳ Dung, cùng với liên tiếp đầu heo. Trừ bỏ hai nàng ngoại, tất cả đều là đầu heo, lần đầu tiên mở họp, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Nàng vội vàng túi đầu tới, sau đó trang nghiêm túc nghe giảng, hình như là ở nỗ lực ký lục Thẩm Chi Hòa lời nói nội dung giống nhau. Chỉ là nàng thật sự là có chút nhịn không được muốn cười, mới không thể không túi đầu nhìn về phía chính mình ký lục buồn. Nàng ở Trương Thiên Hạo hồ sơ chung, phát hiện Trương Thiên Hạo người này năng lực là có, hơn nữa là từ thực tiền mang ra tới, nhưng chính là có chút không lầm chính nghiệp, háo sắc, tuy rằng thích tiền, nhưng lại rất hào phóng, có tiền liền sẽ thỉnh người ăn cơm, hoặc là cùng phía dưới người hòa mình. Là nguyên lai phụ trách hành động đội thiếu tá, tới rồi nơi này, lại biến thành một cái chỉ lo hậu cần phó khoa trưởng, cùng hành động đội giống như đã không thượng một chút biên có ý tứ, mấy ngày trước còn nghe nói mặt trên tới một cái khen ngợi, còn có tiền thưởng, hiện tại xem ra cũng chính là như vậy. Điền Trung Nhã lại nhìn Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc biểu tình, trong lòng cấp Trương Thiên Hạo hạ một cái đơn giản đánh giá đúng rồi, hội nghị tới rồi cuối cùng, còn có một việc, Liên Thượng Nam nói tổng bộ từ chủ nhiệm phát tới ngợi khen, Trương Thiên Hạo thiếu tá vào sinh ra tử, hoàn thành một kiện quan trọng nhiệm vụ, cho nên đặc khen thưởng đại dương 2000. Chúc mừng Trương thiếu tá. Cảm tạ chủ nhiệm tín nhiệm, hết thảy đều là ở chủ nhiệm chỉ đạo hạ hoàn thành, Thiên Hạo không dám kể công, hy vọng về sau ở Thẩm chủ nhiệm chỉ đạo hạ, ở đồng thư ký dạy dỗ hạ, Thiên Hạo có thể càng thêm khắc sâu lĩnh hội lãnh tụ ý đồ, nỗ lực công tác, không cô phụ quốc dân đảng. Mặt khác, bởi vì ta đã đến, mới đến, cũng không biết mặt quý củ, hôm nay buổi tối ta mời khách, thỉnh chủ nhiệm, thư ký, còn có các vị đồng nghiệp thưởng cái thể diện, cùng nhau ăn đón liền, đến nỗi nơi đó, đến lúc đó ta sẽ thỉnh từ khoa trưởng giúp ta đính một chút vị trí. Trương Thiên Hạo trực tiếp hành lễ, đối với mọi người dạo qua một vòng ha ha ha, Thiên Hạo lời này nói, đêm nay từ trạm mời khách, tất cả mọi người đi lễ đô ca vũ thính. Đại gia cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Cảm tạ chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà nói ha ha ha, chúng ta chạm lại nhiều một vị đại tài, việc này liền như vậy định rồi. Thẩm Chi Hòa cũng ở vừa rồi nghe được Trương Thiên Hạo tỏ thái độ, nhân tài như vậy, vừa đến nơi này liền tỏ thái độ, đó là cái gì? Đi theo hắn cái này lão đại đi đó là đối đến nỗi từ thực tiền hiển nhiên cũng đã dạy Trương Thiên Hạo. Toàn bộ đảng vụ sử kỳ thật là chia làm hai cái thế lực, một cái là chủ nhiệm Thẩm Chi Hòa, một cái khác là thư ký Đồng Kỳ Hổ, hai người chi gian đều không sai biệt lắm, Thẩm Chi Hòa bắt hậu cần cùng hành động đội, dịch địa khoa. Mà Đồng Kỳ Hổ thế lực đó là tình báo khoa, huấn đạo sử, vật chứng khoa chờ một ít phòng. Rốt cuộc hai người đều là thượng tá, ai cũng không làm gì được hay, lẫn nhau chi gian nội đấu, đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại ra tới. Hơn nữa cùng theo từ thượng tiền trước đó nói với hắn lại đây, mặt trên giống như cố ý làm Bắc Bình đảng bộ nội đấu. Hơn nữa toàn bộ đảng sử bên trong phân chia thế lực cũng là không sai biệt lắm, Thẩm Chi Hòa nắm giữ Nam, Trung, Tây ba cái khu, mà Đồng Kỳ Hổ trưởng nắm Bắc cùng Đông hai cái khu. Chỉ là mặt ngoài vẫn là hòa hợp êm thấm, nhưng trong lén lút vẫn là ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, đều phải chèn ép một chút đối phương vì phong trường phó khoa trưởng, về sau chúng ta hành động khoa sự tình, còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Mã Văn Bân đứng lên, cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp nắm tay, cười nói, ta là hành động khoa Mã Văn Bân. Nguyên lai là Mã khoa trưởng, ngài chỉ cần một câu, ta có thể làm lập tức cho ngươi làm, tuyệt không kéo dài. Hảo, huynh đệ sảng khoái, đây là Hạ Dịch, hành động khoa phó khoa trưởng. Hạ huynh, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, tiểu đệ sơ tới, không hiểu địa phương, lao đại ca nhưng đừng thoái thác a. Chương 0346, nhi tử. Chương 0346, nhi tử. Lệ Đô Ca Vũ trong phòng, toàn bộ Bắc Bình đảng bộ đầu đầu náo náo toàn bộ tới rồi nơi này. Ba người một đoàn, năm người một đám, đều bắt đầu tìm được rồi từng người uống rượu đối tượng, bắt đầu tùy ý hàn huyên lên, giống như nơi này trời sinh đó là như vậy. Mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở một bên, đối với nơi này người, hắn trừ bỏ hôm nay phòng hội nghị bên trong nhân viên, hắn đều không quen biết Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào một người ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu, muốn hay không ta vì ngươi giới thiệu một hai cái cô nương bồi bồi ngươi, giải giải buồn. Đúng lúc này, bí thư sử sử trưởng Trương Kỳ Dung đã đi tới, giơ rượu vang đỏ ly ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, cười nói Trương sử trưởng, ngươi đây là đánh ta mặt ta, có như vậy đại mỹ nữ ở trước mặt, mặt khác hoa đều ảm đạm thất sắc, ngươi là ý định không nghĩ làm ta uống rượu à? Trương Thiên Hạo cười giơ rượu, kính một ly không nghĩ tới Trương khoa trưởng miệng sẽ như thế sẽ nói, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu, già rồi, ta đều hoa tàn ít bướm, liền các ngươi này đó người trẻ tuổi đều trướng mắt. Ai, ai Trương sử trưởng già rồi, ta lấy thương hỏi một chút hắn, dám nói chúng ta Trương sử trưởng già rồi, hiện tại Trương sử trưởng đúng là một chi hoa niên đại, thật là nhân sinh tốt nhất niên đại, như thế nào sẽ lao đâu, này không phải ghét bỏ chính mình mệnh không dài sao? Hắn sát có chuyện lạ mà tả hữu nhìn nhìn, tức khắc đầu đến Trương Kỳ Dung cũng khanh khách cười cái không ngừng, kia Trương khoa trưởng là ta nói ta già rồi bái, xem ra Trương khoa trưởng đây là coi thường chúng ta. Trong chốc lát, ta hướng đi từ khoa trưởng nói một câu, Trương khoa trưởng đối chúng ta này đó lão nhân có ý kiến a? Vương Thư Hương cũng là cười vặn vẹo một chút thân mình, nhàn nhạt mà nói Vương khoa trưởng, ngươi nói như vậy, ta đây hôm nay phòng trường đi không ra đi, nơi này nhiều người như vậy, còn không đem ta cấp ăn sao? Nói Vương khoa trưởng già rồi, còn không biết có bao nhiêu người muốn cắn chết ta, ta còn không có tới phía trước, ta liền nghe nói chúng ta Bắc Bình đảng bộ tam đoá kim hoa, hôm nay vừa thấy, thật là lời nói không giả, lời nói không giả. Chỉ tiếc danh hoa có chủ, làm người đó là hảo một trận mất mát. Khanh khách. Ha ha. Khanh khách. Lúc này, liền nghe được ba tiếng vui vẻ tiếng cười, chỉ thấy Điền Trung Nhã cũng đã đi tới, thâm ý sâu sắc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo đều mang theo một cổ mạc danh ý tứ Trương khoa trưởng, ngươi cái miệng nhỏ thật là ngọt người chết không đền mạng. Điền khoa trưởng, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta nói ngọt không ngọt, ta chính mình cũng không biết, nếu Điền khoa trưởng nói như vậy, sẽ có người tìm ta liều mạng, Trương sử trưởng, Vương khoa trưởng, các ngươi nói đúng không? Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, ba người lại một lần phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười, thậm chí mặt khác mấy người phụ nhân cũng bị Trương Thiên Hạo nơi này tiếng cười cấp hấp thu lại đây, đem ánh mắt đầu tới rồi Trương Thiên Hạo trên người Trương khoa trưởng, về sau chúng ta tình báo khoa sự tình, ngươi cũng không thể bất công a. Nơi đó nói, chỉ cần vì quốc dân đảng sự tình, ta nhất định toàn lực lấy phó, thật sự. Trương Thiên Hạo cười xem kính một ly Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng là vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ý tứ đã thực rõ ràng, tuy rằng có khác nhau đối đãi, nhưng tuyệt đối sẽ không ở một chút sự tình thượng khó xử bọn họ tình báo khoa đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta dịch điện khoa có không ít tiểu cô nương. Muốn hay không giúp ngươi giới thiệu một chút, nghe nói ngươi liền một người ở Bắc Bình, sẽ không cảm giác được có chút tịch mịch sao? Cảm ơn ông khoa trưởng, ta cũng không dám, ta cũng không dám, nếu ta thật tìm, chủ nhiệm sẽ cầm đao chém ta. Nhắc gan, không phải nói là gan của ngươi rất đại sao, như thế nào hôm nay liền như vậy túng đâu? Còn có, ngươi không phải rất thích tiểu cô nương sao? Vương Thư Hương chớp chớp đôi mắt thượng, có chút buồn cười mà nói lời đồn, tuyệt đối là lời đồn, cũng không biết người kia chuyên môn thích cho ta chế tạo lời đồn, nếu làm ta biết, ta phi hắn cầm đao chặt bỏ hắn toàn thân thịt, ta như vậy một cái người chính trực, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu? Ha ha ha. Nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm trang bộ dáng, ba nữ cũng là nở nụ cười ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này cùng Đồng Liêu nói chuyện trời đất thời điểm, ở Trương gia trong trại, Tần Ngọc Hương ôm một cái vừa mới sinh ra tiểu hài tử, vẻ mặt hạnh phúc nhìn hắn nhi tử, "Đương gia, cho ngươi sinh một cái hài tử, hy vọng ngươi thích." Tần Ngọc Hương trực tiếp hôn một cái nhi tử, sau đó liền đem nhi tử phóng tới một bên Ngọc Hương, "Ngươi vất vả, nghỉ ngơi một chút đi." "A mỗ, không có việc gì, ta nhiều nhìn xem nhi tử." Thiên Hạo đã cho hắn nổi lên một cái tên, Tiêu Chấn Hoa, hắn hy vọng con hắn về sau có thể trấn hưng Trung Hoa. Tần Ngọc Hương cười ngã vào trên giường, hạnh phúc nở nụ cười a mỗ, kỳ thật rất nhiều sự tình không phải quái Thiên Hạo, hắn cũng khó, thật sự khó, có lẽ ngài nghe không lớn minh bạch, nhưng Thiên Hạo đã làm cố gắng lớn nhất, thật sự, nhưng có đôi khi người vị trí ở nơi đó, không muốn làm cũng đến làm, không có cách nào sự tình. Ngọc Hương, miễn bàn kia tiểu tử, nhắc tới khởi kia tiểu tử, ta liền sinh khí, cái này không biết cố gắng đổ vận, toàn là đem ta lão Trương ra mặt đều cấp ném hết. A mỗ, có lẽ Thiên Hạo trước kia khả năng chơi một ít, ra một ít, chính là từ hắn vào thành lúc sau, đã sửa lại, thật sự sửa lại, tin tưởng ta, tin tưởng ngươi tức phụ sẽ không lừa gạt ngươi. Tần Ngọc Hương nỗ lực đem Trương Thiên Hạo hình tượng nói rất đúng một chút, chính là hiệu quả cơ hội là không có. Ngọc Hương, ngươi mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dù sao ta có tôn tử, ta coi như không có sinh quá như vậy nhi tử. Hừ. Tần Ngọc Hương cũng không biết thử bao nhiêu lần, chính là vẫn là không có thay đổi bà tâm thái, nàng cũng là tương đương bất đắc dĩ Trấn Hoa, hảo hảo lớn lên, cha ngươi chính là một cái đại anh hùng, một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, biết không? Hảo hảo lớn lên. Hy vọng ngươi về sau nhìn thấy cha ngươi thời điểm, nhất định phải nhớ rõ cha ngươi hảo, cùng với mụ mụ ngươi hảo. Một cổ tình thương của mẹ mỉm cười ở nàng trên mặt hiện lên. Sau đó liền lại nằm ở nơi đó nghĩ tâm tư, đương ra, cũng không biết ngươi hiện tại thế nào, ta thật đúng là tưởng ngươi. Ngươi đi Bắc Bình, trời xa đất lạ, có hay không chịu cái gì ủy khuất? Nàng trong lòng vừa mới tưởng vấn đề này, lập tức liền bị nàng phủ quyết, Trương Thiên Hạo có thể đã chịu ủy khuất, kia đó là kỳ quái. Hắn không chiếm người khác tiện nghi, kia đã là không tồi ba. Tây Sương ngoài thành, Hầu Điểu nhìn hắn bên người một cái đồng chí, hắn cũng là một trận cười khổ, bởi vì hắn thiếu chút nữa lại bị bắt, hơn nữa bị bắt nguyên nhân hắn cũng không biết. Thậm chí hắn thật vất vả đi ra Tây Sương bên trong thành, tổ chức nhân thủ, tuyên truyền giảng giải Hồng Đảng chính sách, cũng không phải cái gì hết thảy đều cộng sản, mà là trợ giúp người nghèo, bọn họ là người nghèo đội ngũ. Chính là sự tình xa xa không có kết thúc, hiện tại Hồng Đảng quân đội không có đánh lại đây, chính là bọn họ tổ chức lại gặp đại phiền toái có hay không tra được là cái gì nguyên nhân để lộ chúng ta hành tung. Không biết, rất có thể là đống lệnh truy nã kia, là một ít người có tâm theo dõi chúng ta. Còn thật có khả năng. Đi, chúng ta rời đi nơi này, lại ngốc tại nơi này, đám kia đặc vụ giống như cậu giống nhau, lại muốn đuổi kịp tới. Hầu Điểu nhìn bên cạnh đồng chí, bất đắc dĩ mà nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có thể chạy đi, bị đặc vụ trực tiếp bắt lên, đưa vào huyện Đại Lao. Chương 0347, Ngọc Hương mất tích. Chương 0347, Ngọc Hương mất tích. Tiệc rượu qua đi, Trương Thiên Hạo liền ở Bắc Bình định cư xuống dưới, thậm chí vì chỗ ở, hắn còn trực tiếp ở đảng bộ bốn phía mua một bộ phòng ở, xem như hắn về sau thường trụ địa phương. Chỉ là sự tình cũng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy, hắn đại đa số thời gian là nhàn rỗi, làm hắn cơ hồ đem toàn bộ Bắc Bình thành đều cấp đi rồi một lần, đồng thời, hắn còn cùng Dương Chiêu Đệ, Trình Đình Đình, Khổng Sơn ba cái cũng gặp mặt, thậm chí ở Bắc Bình sứ quán khu còn mua một khác căn hộ, thậm chí còn có mặt khác hai nơi làm hắn an toàn phòng. Trừ cái này ra, hắn có thời gian cũng sẽ chạy đến Thiên Tân đi chơi, rốt cuộc nơi đó còn có hai người, còn có thời gian giáo giáo này sáu cá nhân một ít bản lĩnh, thậm chí dạy bọn họ phản theo dõi năng lực, theo dõi năng lực. Không biết bất giác chung, thời gian đã đến tháng 7. Tại đây 3 tháng, Trương Thiên Hạo trừ bỏ mỗi ngày đi theo Từ Thực tiền xử lý một ít việc nhỏ ngoại, đó là nơi nơi du ngoạn, ở trạm thực mau thành một cái hôn thế công tử. Mỗi ngày đến trễ về sớm, thậm chí một có thời gian liền đi sòng bạc, quán bar, thậm chí phòng khiêu vũ đi chơi, trên người càng là ăn mặc thời thượng vô cùng, kia màu trắng tây trang, trực tiếp làm hắn trở nên cùng một cái tiểu bạch kiểm dường như. Uống rượu, hút thuốc, bài bạc, thậm chí xem nữ nhân, có thời gian không có tiền, hắn còn sẽ tìm Từ Thực tiền mượn điểm nhi. Chính là này đó tiền thường thường là có mượn vô còn cái loại này, khiến cho Từ Thực tiền đều thường xuyên cười khóc hắn ta nói, Thiên Hạo, ngươi không thể đứng đắn lên sao? Ngươi nhìn xem, ngươi làm sự tình gì, cả ngày đều là ăn chơi đàng điếm, ngươi không làm thất vọng quốc dân đảng bồi dưỡng sao? Đâu, không có việc gì, ta này còn không phải là lợi dụng tan tầm về sau đi uống điểm nhi rượu, nhảy khiêu vũ, thậm chí đánh cuộc điểm nhi tiền trinh sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt cợt nhả nhìn Từ Thực tiền ngươi à, ngươi cũng không đến mức như vậy đi, còn không phải là nữ nhân vào núi không ra tới sao? Nữ nhân có rất nhiều, gì đừng tự sa ngã đâu. Ai, đầu, ta thật không có việc gì, bất quá, đầu, ngươi xem có thể hay không mượn điểm tiền cho ta à? Ta không có tiền ăn cơm. Ngươi à, cho ngươi, ít đi bài bạc. Bài bạc đều là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, ngươi đều đánh cuộc như vậy thời gian, ngươi không biết sao? Từ Thực tiền từ túi áo bên trong móc ra một ít tiền, sau đó đếm đếm, đưa cho Trương Thiên Hạo một bộ phận muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một cái. Không cần, thật sự không cần. Ta còn là một người tự tại, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, ha ha. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tiền liền cười nói một tiếng tạ. Về Tần Ngọc Hương sự tình, đây cũng là Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương thương lượng tốt, liền ở hài tử trăng tròn không mấy ngày, Tần Ngọc Hương xử vào núi, kết quả không còn có ra tới, sau đó Trương gia trại người đi ra ngoài tìm, cũng không có tìm được. Chỉ là tìm được rồi một con Tần Ngọc Hương dày mà thôi. Thức mau, Hoàng Nhân Thành cũng biết chuyện này, liền trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo đã phát một phần điện báo, nói cho Trương Thiên Hạo chuyện này, mà Hoàng Nhân Thành cũng chỉ là thế Trương Thiên Hạo tiếc hận vài tiếng. Chỉ là không có người biết, đây là Trương Thiên Hạo cấp Tần Ngọc Hương một cái kim tiền thoát xác chi kế, ở ngày 8 tháng 5 nơi đó, cũng chính là nhi tử sinh hạ tới một cái nửa tháng thời điểm, Tần Ngọc Hương thật sự là kiên trì không được, dựa theo Trương Thiên Hạo theo như lời, trực tiếp đi hội lý. Rốt cuộc Hồng Đảng quân đội sẽ trải qua nơi đó, kế tiếp, nàng liền bị xếp vào tiền phong đội, đi theo Hồng Đảng rời đi, một đường bắc thượng. Đến nỗi hiện tại đến cái gì địa phương, Trương Thiên Hạo cũng không biết, đồng thời, Trương Thiên Hạo chôn ở nơi đó một ít lương thực, ước chừng 2-3 ngàn cân cũng làm nàng chuyển giao Hồng Đảng tiên phong đội, thậm chí còn có một ít quần áo, tất cả đều là áo đông, cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 bộ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị áo đông có ý tứ gì, Tần Ngọc Hương vẫn là toàn bộ chuyển giao đi ra ngoài, mà nàng cũng trở thành một cái điện tín viên, cùng Hồng Đảng rời đi Tây Sương, đến nỗi thân phận của nàng cũng chỉ là đơn giản một cái xác minh liền chuyển tới bọn họ nơi này. Lúc này, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trên nóc nhà mặt, nhìn không trung tia sáng tỏ ánh trăng. Sau đó cầm trong tay rượu đột nhiên rót một mồm to. Bởi vì thời gian này, hắn giống nhau đều sẽ nghĩ đến Tần Ngọc Hương, cái kia vì hắn sinh nhi tử nữ nhân, hiện tại hẳn là đi ở Tuyết Sơn, hoặc là trên cỏ mặt đến nỗi nói nguy hiểm, kia đến không đến mức, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở nàng rời đi trước, đã vì hắn chuẩn bị tốt chống lạnh quần áo, thậm chí liền giày đều thay đổi. Chỉ cần kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có vấn đề trải qua Tuyết Sơn mặt cỏ. Chỉ là hắn vẫn là có một phần vướng bận ba. Các đồng chí, nỗ lực hơn, kiên trì, chúng ta lại có nửa ngày, chúng ta liền muốn lật qua này tòa Tuyết Sơn, kiên trì, thắng lợi liền ở trước mắt. Các đồng chí, cố lên, cố lên, hết thảy đều phải kiên trì xuống dưới, không thể ngồi xuống, ngàn vạn không thể ngồi xuống. Các đồng chí, chúng ta tới uống ca đi. Tần Ngọc Hương ăn mặc một thân thật dày áo đông, có một bộ radio, lớn tiếng mà đi theo tuyên truyền đội lớn tiếng mà sướng lên Ngọc Hương tỷ, ngươi đi trước đi, bằng không chính ủy lại muốn mắng ta. Tiểu Hổ, không có việc gì, ta còn kiên trì được, không có việc gì. Đừng, Ngọc Hương tỷ, ta đều đã bị chính ủy mắng rất nhiều lần, ngươi lại có một cái sơ suất, chính phủ còn không đem ta ra cấp lột, radio ta giúp ngươi con đi. Không cần, ta chính mình có thể hành, đi thôi, ngươi đã đủ mệt. Tần Ngọc Hương một bên uống, một bên hướng về phía trước kia mấy cái thủ trưởng phương hướng đi đến. Tiểu Hổ xem Tần Ngọc Hương như vậy, cũng là một trận bất đắc dĩ. Nếu có người chú ý trong chốc lát, liền sẽ phát hiện Tiểu Hổ trên người áo đông cùng Tần Ngọc Hương trên người áo đông là giống nhau như lúc, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Trương Thiên Hạo lại nghĩ đến áo đông thời điểm, đã mượn rồi, các nơi đều tra đến tương đương nghiêm. Tần Ngọc Hương đồng chí, thỉnh ngươi không cần chạy loạn, có thể chứ? Ngươi không biết thân thể của ngươi vốn dĩ liền hư, ngươi lại chạy loạn đến như thế nào được? Chúng ta nơi này sẽ ra đi ô vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Còn có, Tiểu Hổ, ta như thế nào nói cho ngươi, bảo hộ ngươi Ngọc Hương tỷ, có nghe hay không? A, Tiểu Hổ vừa nghe, lập tức liền không biết nói cái gì, có chút xin giúp đỡ nhìn phía Tần Ngọc Hương. Tần Ngọc Hương lập tức ngẩng đầu, hướng về phía trước sân lộ, dẫn tới Tiểu Hổ nghiến răng nghiến lợi. Tần Ngọc Hương cũng không có lại chạy loạn, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Rốt cuộc lên núi lộ là càng ngày càng khó đi, huống chi là mênh mang tuyết sơn, có lẽ đương ra ở chỗ này, còn có thể nghĩ đến biện pháp gì đi. Đột nhiên, Tần Ngọc Hương toát ra như vậy một cái ý tưởng, sau đó liền cười khổ một tiếng, cố sức về phía trước đi đến ba. Trương khoa trưởng, ngươi hảo, hôm nay lại ở uống rượu a? Nguyên lai là lão Phạm a, có chuyện sao? Giống như có một đoạn thời gian không có nhìn đến ngươi. Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa lão Phạm, cười nói là cái dạng này, Trương khoa trưởng, ta muốn chạy một đám hóa, chính là hiện tại phê điều không được tốt làm, ngươi xem, có thể hay không giúp một chút, lợi nhuận hai thành, như thế nào? Phạm Nhất Kiếm cười nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà Trương Thiên Hạo, cũng đã đi tới, cười nói ngày đó không nghiêm, như thế nào lại tưởng vận thứ gì đi ra ngoài. Vài đông, chỉ cần vận qua đi, nơi đó ít nhất tranh cái này số. Nói, Phạm Nhất Kiếm trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, cười nói là cho ta 1.000 sao. Trương khoa trưởng, ngươi nói đùa, ngươi cũng cho chúng ta lưu lại điều đường sống đi, Trương khoa trưởng, ngươi chỉ có thể chiếm tam thành, ngươi xem, coi thế nào. Phạm Nhất Kiếm cười cấp Trương Thiên Hạo dựng lên 3 cái ngón tay, ta nói lao Phạm à, này sinh ý không có biện pháp làm, hiện tại càng ngày càng ít, ta thật sự không thể giúp các ngươi, ngươi cũng biết, một khi sự tình bị mặt trên biết, ta đây cũng là ăn không hết gói đem đi. Không thể làm, kiên quyết không thể làm. Thượng một lần sự tình, ta mông phía dưới còn không có lau khô đâu. Chương 0348, thực lực bạo trướng. Chương 0348, thực lực bạo trướng Trương khoa trưởng, lúc này đây đồ vật thật không nhiều lắm, chính là mười mấy dương bình thường dược phẩm, ta tránh cũng không nhiều lắm, 300 đại dương, ngươi xem thế nào? Rốt cuộc ta thủ hạ các huynh đệ cũng muốn ăn cơm, lại bao đi các loại phí dụng. Ta cũng chính là tránh một cái vất vả tiền. Phạm Nhất Kiếm cười nói Phạm lão bản, lúc này đây không được, thật sự không được, nếu ngươi đi thông người khác quan hệ, ta hoan nên, chính là ta không có thời gian đi theo ngươi đi một chuyến. 300 đại dương, ngươi cho ta là ngốc từ sao? Mười mấy dương dược phẩm, các ngươi vận đến địa phương nào đi, ta có thể không biết sao? Trương khoa trưởng, nếu không trướng, 350, ngươi xem thế nào? Cút đi, ngươi có phải hay không tưởng nói ta là nhị ngốc từ a, vẫn là 360. Đi thôi, ra hôm nay tâm tình không tốt, không rảnh cùng ngươi chơi. Trương Thiên Hạo trực tiếp vẫy vẫy tay, giống như đổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem Phạm Nhất Kiếm cấp đuổi đi. Tuy rằng nói này 3 tháng đã tới thật sự thư thái, chính là hắn trong lòng tổng cảm giác được vắng vẻ, ta có phải hay không hẳn là tìm điểm nhi sự tình làm. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia kích động, sau đó lại uống lên trong chốc lát rượu, liền một lần nữa đi trở về trong nhà, thực mau, hắn liền từ bàn phía dưới một miếng đất bàn phía dưới xốc lên. Hắn trực tiếp nhảy đi vào, liền kéo ra tư thế rèn luyện lên. Toàn bộ tiểu lâu phía dưới, hoặc là sân phía dưới, ước chừng có hơn 50 bình phương không gian bị hắn trực tiếp đào không, thành hắn huấn luyện căn cứ, thậm chí ở bên trong càng là có thể tàng đến hạ mấy chục cá nhân. Nơi này có thương, có pháo, thậm chí còn có một ít dược phẩm, đây là Trương Thiên Hạo giấu ở chỗ này vật tư ha. Theo hắn một quyền một chân huấn luyện mở ra, Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian thoạt nhìn thực tinh thần sa sút, chính là ai cũng không biết, Trương Thiên Hạo sớm muộn gì ở nhà huấn luyện, kêu một cái khắc khổ, hiện tại thực lực xa xa vượt qua hắn kiếp trước thân thể tố chất, đặc biệt là vô danh công pháp thêm vào, Trương Thiên Hạo nếu nguyện ý, hắn một tay nhưng ở nhắc tới 150 cân tả hữu đồ vật, đôi tay có thể để động 300 cân lực lượng. Hơn nữa vô danh tâm pháp càng là đột phá tới rồi tầng thứ 2, thân thể hắn tố chất càng là tiến thêm một bước tăng lên, ta sức lực giống như đại biên độ tăng lên, chỉ là buổi sáng đột phá thời điểm, thứ gì đều sẽ bị người không cẩn thận cấp phá hủy, nguyên lai là như thế này. Trương Thiên Hạo tiếp tục rèn luyện đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo huấn luyện 2-3 tiếng đồng hồ sau, vừa mới tắm xong, liền nghe được trong phòng điện thoại vang lên, kia chói tai chuông điện thoại thanh làm hắn đều có chút giật mình, rốt cuộc giống như thời gian rất lâu không có người gọi điện thoại cho hắn uy, xin hỏi là vị kia? Thiên Hạo, là ta. Nguyên lai là đầu, có việc sao? Trương Thiên Hạo rất là nghi hoặc, từ thực tiền lại tìm hắn tới làm gì, sẽ không lại phải vì hắn xem mắt đi. Nay đều đã là đệ mấy cái ngươi lại đây, chuyện tốt, nhanh lên. Nga. Ta đây này liền qua đi. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến xem mắt, liền cảm giác được một trận đau đầu, nhưng lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể lại một lần lên, mặc xong quần áo, hướng về Từ Thược Tiền gia đi đến. Từ Thược Tiền gia ly đảng bộ càng gần, liền ở đảng bộ mặt sau người nhà khu, cùng Trương Thiên Hạo không giống nhau, Trương Thiên Hạo vẫn là thích ở tại bên ngoài. Thức mau, tới rồi Từ Thược Tiền trong nhà tẩu tử, đầu. Thiên Hạo thúc thúc, có hay không cấp tiểu bảo mang đồ vào ta? Lúc này, Từ Tiểu Bảo, Từ Thược Tiền nhi tử, nhìn đến Trương Thiên Hạo đi đến, liền chạy tới, ôm Trương Thiên Hạo chân kêu lên tiểu bảo a, hôm nay giống như không có thân thúc thúc, kia thúc thúc như thế nào sẽ biến đồ vật đâu? Trương Thiên Hạo lập tức ngồi xổm xuống dưới, sau đó bế lên Tiểu Bảo, chỉ chính mình mặt bẹp. Từ Tiểu Bảo trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trên mặt hôn một cái, sau đó vui vẻ mà nói, "Thúc thúc, ta lễ vật." Có. Trương Thiên Hạo cười nhìn về phía Tiểu Bảo, nhỏ giọng mà nói, "Tiểu Bảo, hôm nay nghĩ muốn cái gì à?" "Nga, ta ngẫm lại, món đồ chơi, ta muốn tiểu mã." "Tiểu mã đến là không có, bất quá, thúc thúc có thể cho ngươi chuẩn bị một ít ăn ngon điểm tâm, tới, thổi một ngụm." Từ Tiểu Bảo trực tiếp đi theo ở Trương Thiên Hạo bàn tay trung thổi một hơi biến, "Tiểu Bảo, xem trọng, tới." Trương Thiên Hạo đem bàn tay mở ra, một khối màu đỏ mang theo đóng gói điểm tâm xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong lòng bàn tay, đưa cho Tiểu Bảo. "Thiên Hạo, ngươi nhìn xem ngươi, bao lớn người, thích hài tử, trực tiếp tìm một nữ nhân sinh một cái không phải được sao?" "Tẩu tử nói được là, ta về sau nhất định tìm một cái tốt, sinh một cái làm tiểu bảo làm nhà của chúng ta tức phụ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhìn về phía Từ Thượng Tiên, đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi biết Thượng Hải đã xảy ra một chút sự tình sao? Thượng Hải? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Từ Thượng Tiên, có chút khó hiểu hỏi, có người ở Châu Phi bên kia phát hiện mỏ vàng, hiện tại đang ở chiêu mộ cổ phần, ngươi biết không? Hiện tại không ít người đều đầu tiền đi mua, nguyên lai 30 đại dương một cổ, đều tăng tới 200, hơn nữa có người còn từ Châu Phi bên kia vận trở về nửa tấn hoàng kim, hiện tại toàn bộ cổ phiếu đều trướng điên rồi. A, hoàng kim cổ phiếu, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Buồn à, hiện tại có người ở chúng ta Bắc Bình bên này bán cổ phiếu, nghe bên kia người ta nói, giống như hiện tại khai phá tiền không sai biệt lắm, liền cổ phiếu liền nếu không bán. Ta đang tìm tư, chúng ta muốn hay không mua một ít? Liền tìm ngươi tới thương lượng thương lượng. Từ Thực Tiền này mấy tháng thường xuyên cùng tiền giao tiếp, tự nhiên đối với tiền vẫn là tương đương mẫn cảm, đúng rồi. Còn có cái kia người Mỹ thu mua cổ lồng sừng dệt, nghe nói muốn tiến cử mấy đài mới nhất dệt cơ, kia dệt tốc độ tuyệt đối là thế giới nhất lưu, nghe nói vận dụng cái gì tân kỹ thuật, kêu nylon đồ vật, hiện tại phương Tây vận dụng nylon làm quần áo đều mau bán điên lên rồi, một đôi trưởng vớ đều là 20 đô là một đôi. A, đầu, ngươi sẽ không cũng muốn đi mua mấy thứ này đi? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, này nơi đó là cái gì hoàng kim cổ phiếu, còn có cổ lồng cổ phiếu, phòng trưng đó là chuyện một làm ra tới quỷ đúng rồi, còn có cái kia kêu đại hoa ô tô chế tạo xưởng, hiện tại đang ở nước Mỹ Ford xe hơi đàm phán, giống như đã tiến vào thực chất giai đoạn, đang ở chuẩn bị ký kết hợp đồng, tại Thượng Hải chính địa, chuẩn bị kiến đại hoa ô tô công ty hữu hạn, nghe nói bước đầu chuẩn bị đầu nhập 5000 vạn đại dương sinh sản ô tô. Nay còn chỉ là cơ sở đầu nhập, thiết bị đầu nhập, mà nước Mỹ Ford ô tô cũng đem lấy kỹ thuật chiếm 4 thành tiền lợi, hiện tại cổ phiếu đã phát sinh. Còn có. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cả người đều có chút đốc, này đến muốn mấy nhà cổ phiếu nhìn đến, hiện tại thế nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy, đó là có ý tứ gì? Giống như toàn bộ than tử phô đến cũng quá lớn, ta muốn cho ngươi giúp ta đi mua một ít, ngươi xem coi thế nào? Còn có, đồng thư ký cũng tính toán đầu nhập đảng bộ một bộ phận tài chính, giao cho ta đi vận tác. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức ngây ngẩn cả người, sắc mặt nháy mắt đại biến, có chút không thể tin được nhìn Từ Thượng Tiền đầu, việc này chúng ta không đúc kết, này cổ phiếu mua bán nguy hiểm quá lớn, chúng ta này tay nhỏ chân nhỏ, căn bản gánh vác không dậy nổi, này rất lớn, có thể là đó là một cái hố. Không đi, ngàn quyết không thể đi. Chương 0349, Thượng Hải cổ phiếu. Chương 0349, Thượng Hải cổ phiếu. Thiên Hạo, ngươi cho rằng đây là một cái hố sao? Tẩu tử cũng có chút lo lắng mà nhìn Trương Thiên Hạo, trong mắt toàn là nghi hoặc, đồng thời cũng là lo lắng nhìn về phía Từ Thượng Tiền tẩu tử, cổ phiếu thứ này ở người khác trong tay, hắn nói trướng liền trướng, hắn nói hàng liền hàng, chính yếu chính là chúng ta không hiểu a, mạo hiểm xông vào, kia cuối cùng sẽ là lỗ sạch vốn. Đồng thư ký mục đích là cái gì? Nếu đầu đi, tránh đến tiền, đại gia ngươi hảo ta hảo, nếu tránh không đến tiền, mệt đâu, hậu quả ai tới bối, là đồng thư ký vẫn là đầu ngươi đâu, cái này không cần nhiều lời, đầu ít nhất vị trí không có, vị trí này sẽ giao cho đồng thư ký bọn họ này một phương, mà chủ nhiệm cũng sẽ đối với ngươi có ý kiến. Nói nữa, ta đến bây giờ cũng không tin cổ phiếu thứ này, rốt cuộc hắn thật sự là một cái hố to, có mấy cái chơi cổ phiếu không phải bị hố đến gắt gao. Nay cùng bài bạc không sai biệt lắm, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Tẩu tử vừa nghe, tức khắc bưng kín miệng, nhìn về phía Từ Thực Tiền, càng thêm lo lắng lên. Thiên Hạo, có người nói như vậy đến mơ hồ sao? Thượng Hải không phải rất nhiều người đều ở chơi sao? Hơn nữa Thiên Tân giống như cũng là giống nhau, mọi người đều ở chơi, chẳng lẽ chúng ta chơi liền sẽ mệt sao? Không đến mức đi. Từ Thực Tiền đến là không có để ý, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cảm giác được Trương Thiên Hạo lo lắng vô ích đầu. Tẩu tử, chúng ta không tham dự. Nếu thượng cấp làm chúng ta đi mua, chúng ta liền đi mua, nhưng cần thiết có thượng cấp ký tên, nếu không chúng ta sẽ không vận dụng bất luận cái gì một phân đảng bộ tiền, nếu ra vấn đề, bị mặt trên tra được, kia chính là muốn rơi đầu. Trương Thiên Hạo cũng nghiêm túc mà đối Từ Thượng Tiền nói rơi đầu. Đúng vậy, tẩu tử, nay vận dụng đều là đồng tiền lớn, mấy chục vạn thượng trăm vạn tiền, mà không phải tiền trinh, ngươi nói một chút, nhiều như vậy tiền, thiếu hụt, có đủ hay không chúng ta rơi đầu? Đúng vậy, Thượng Tiền, việc này, chúng ta không thể làm, cũng làm không được. Thiên Hạo tuy rằng lăn lộn một chút, nhưng hắn nói không sai, thật là rơi đầu sự tình, chúng ta không tránh cái này tiền. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm túc biểu tình, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là cho hắn một loại tín nhiệm cảm giác, cũng không khỏi gật gật đầu. Đúng rồi, Thiên Hạo, nghe nói ngươi một đoạn này thời gian giúp ngươi đi rồi một ít hóa, là thật vậy chăng? Đầu, ngươi cũng biết. Trương Thiên Hạo ngượng ngùng xoa xoa đầu, cập nhà nói ngươi à, không thể làm chính quy một chút sinh ý sao? Hoặc là ngươi ít đi đánh cuộc, ngươi càng không nghe, ngươi như vậy đi xuống, chủ nhiệm nơi đó sẽ không hảo báo cáo kết quả công tác, ít đi bài bạc, biết không? Ngươi cũng biết 10 lần đánh bạc 9 lần thua, còn không có sự chạy tới đánh cuộc, không có tiền đến ta nơi này tới bắt. Đa tạ đầu, đa tạ tẩu tử. Cút đi, cút đi. Cái kia, tẩu tử, ta giống như không ăn cơm sáng, có hay không ăn, cho ta một chút, được không? Thiên Hạo, ngày mai tẩu tử lại cho ngươi tìm một cái, ngươi xem coi thế nào. Xinh đẹp, vẫn là ôn nhu, hơn nữa vẫn là một học sinh, Bắc Bình Đại học đọc sách, thế nào, có hay không hứng thú? Tẩu tử, chuyện này liền thôi bỏ đi, làm chúng ta này một hàng, giống ta, tùy thời khả năng có nhiệm vụ, còn không biết khi nào sẽ sinh từ đâu. Hiện tại tìm cô nương, này không phải hại nhân ra sao? Đừng nói bừa, ăn đi, ăn cái gì đều đánh cuộc không thượng ngươi miệng, phi phi phi, gió to toàn quát đi. Ba. Bắc Bình nào đó hẻm cũng nội, Phạm Nhất Kiếm nhìn trước mặt mấy người, trên mặt cũng có chút âm trầm, lớn tiếng mà nói, hiện tại đặc vụ nhóm đối với vật tư phong tỏa lên càng nghiêm, vốn dĩ ta còn tưởng thỉnh người giúp chúng ta mang đi ra ngoài, chính là lúc này đây lại không được. Chẳng lẽ phát sinh sự tình gì sao? Chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta này phê dược liêu là vận không ra đi đến là thật sự, hiện tại chúng ta chỉ có thể đặt ở bên trong thành, chờ có cơ hội lại vận đi ra ngoài. Lão Phạm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có như vậy một cái tuyến sao? Trong đó một người cũng có chút nghiêm túc hỏi, đúng vậy, không riêng gì hắn này một cái tuyến đi an toàn, Hoa Thiền thiếu, nếu là mặt khác đường bộ, không riêng gì tiền vấn đề, thậm chí khả năng liền người mang hóa đều sẽ bị bắt lấy. Chúng ta không thể mạo như vậy nguy hiểm, cũng mạo không dậy nổi. Chính là bên kia yêu cầu chúng ta bên này dược liệu, nếu vận bất quá đi, kia hậu quả đây cũng là không có cách nào sự tình, ta đã tăng giá, nhưng đối phương căn bản là không đến nói, căn bản không cho ta cơ hội. Chúng ta đây liền phải đợi sao? Một người khác bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ chúng ta không thể tưởng mặt khác biện pháp? Có thể, chỉ có chút ít mang đi ra ngoài, lại còn có không thể thường xuyên, nếu không sẽ bị đặc vụ phát hiện. Phạm Nhất Kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ giải thích lên mười mấy đại cái dương, nếu vận đi ra ngoài, muốn vận đến khi nào, các ngươi tính quá không có. 3. Thiên Hạo, hiện tại Thượng Hải cổ phiếu đại trướng, ta tưởng chúng ta có phải hay không cũng nên mua một chút, cho chúng ta đảng bộ tránh một chút tiền tiêu, bằng không các huynh đệ tiền thưởng đều không có tin tức. Đồng Kỳ Hổ nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, có chút ý vị thâm trường nói, thư ký, chỉ cần là thượng cấp an bài nhiệm vụ, ta kiên quyết chấp hành, quyết không kéo dài, thỉnh thư ký phân phó, nếu có chủ nhiệm ký tên, ta lập tức liền đi mua, sau đó đem cổ phiếu mang về tới. Thiên Hạo, ngươi nhìn xem, chuyện này, chúng ta huynh đệ mấy cái trong lén lút vận dụng một chút tài chính, dù sao này đó tài chính ở nơi đó quản, vận dụng một chút cũng không có người phát hiện, ngươi nói đúng đi. Thư ký, cái này ta thật đúng là không dám, con người của ta bản lĩnh khác không có, nhưng là gan rất nhỏ, cho dù là ta bài bạc, ta thả rằng thiếu tiền, cũng không dám động chạm một phân tiền, thật sự, thư ký, ta không dám. Đương nhiên, nếu có chủ nhiệm ký tên, cho dù là toàn lấy ra tới, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói, tiểu tử ngươi, là khối liêu, không tồi, không tồi, ta thực vừa lòng, ngươi có thể không vì tiền tài sở động, quốc dân đảng lương đống. Quốc dân đảng vì ngươi mà kiêu ngạo. Đồng Kỳ Hổ trên mặt nháy mắt tươi cười đầy mặt, cười nói, cảm ơn thư ký khen, Thiên Hạo còn không có làm tốt, nhất định nỗ lực làm được càng tốt. Nếu ta đặt phê 50 vạn cầm đi chuộc về cổ phiếu, ngươi cho rằng có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần thư ký ký tên, chủ nhiệm phê chuẩn. Chứng thượng có tiền, kia liền có thể vận dụng. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà nói, hảo a, ngươi đi trước đi, ta tự hỏi một chút. Nói xong, liền đem Trương Thiên Hạo đuổi đi. Một đoạn này thời gian tới nay, trạm tiền đều từ Trương Thiên Hạo quản, từ thực tiền làm ý kiến phúc đáp, sau đó mới có thể đến Trương Thiên Hạo nơi này tới lãnh tiền. Nói như vậy, từ thực tiền đồng ý, như vậy Trương Thiên Hạo cũng sẽ không khó xử tình báo khoa chờ bộ môn, đương nhiên mặt trên muốn kéo một kéo, hắn cũng sẽ kéo một kéo, đến nỗi kéo bao lâu, hắn cũng không có một cái chuẩn số thịt thịt thịt. Mời vào. Bên trong cánh cửa vang lên Thẩm Chi Hòa thanh âm, chủ nhiệm hảo. Thiên Hạo, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm, là cái dạng này. Trương Thiên Hạo liền đem Đồng Kỳ Hổ vừa rồi muốn hắn tự mình vận dụng tiền sự tình hội báo một chút, đặc biệt là Đồng Kỳ Hổ muốn lấy hắn danh nghĩa ký tên lấy tiền vấn đề, hỏi lại một lần nghiêm khắc ấn trình độ đi. Là. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, liền cáo lui. Chương 0350, Bác Đại nhiệm vụ. Chương 0350, Bác Đại nhiệm vụ thư ký, Trương Thiên Hạo vừa rồi đi chủ nhiệm văn phòng, nhất định đem việc này hội báo cấp chủ nhiệm. Mã Văn Bân đi vào Đồng Kỳ Hổ văn phòng, bất mãn nói, còn không phải là vận dụng một chút tiền sao, có gì đặc biệt hơn người? Đồng Kỳ Hổ đến là không có để ý, rốt cuộc vận dụng này một số tiền lại không phải hắn một cái, toàn bộ trạm cao tầng đều vận dụng. Phải biết rằng này một số tiền tuy rằng ở bọn họ trạm chứng thượng, nhưng lại là chính phủ tiền, bị bọn họ lấy lại đây dùng, đến nỗi nguyên nhân, vẫn là có rất dài nguyên nhân vân vân, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nếu Trương Thiên Hạo phải vì khó chúng ta, hắn sớm khó xử, hắn là đi theo từ thực tiền lại đây, hắn hết thể lấy từ thực tiền là chủ, ngươi xem hắn bài bạc đi, đánh cuộc bao nhiêu lần, cho dù là thua hết, hắn cũng chưa từng có động quá chứng thượng một phân tiền. Ngươi biết vì cái gì sao? Đồng Kỳ Hổ cười nói, sau đó cầm ly nước uống một ngụm, hắn nhắc gan. Không, hắn không phải nhắc gan, hắn cho dù là thua, đi đi hóa, cũng không động dùng chứng thượng tiền, hắn biết đi hóa mọi người đều ở làm, chỉ cần không phải cái gì đặc biệt đồ vật, mọi người đều là tránh một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa hắn mỗi lần đi hóa lượng đều không lớn, tránh điểm nhi tiền trinh. Chúng ta đây đem hắn hóa cấp khấu, dù sao hắn thích đánh cuộc, thích uống rượu, ta xem hắn còn có thể thế nào. Mã Văn Bân có chút bất mãn mà hét lên, trong mắt đều hiện lên một đạo hung quang, thậm chí nhìn về phía Thẩm Chi Hòa văn phòng phương hướng, đều mang theo một mặt không phục không thể, nếu ngươi chặt đứt hắn hóa, kia đại gia trên mặt đều không đẹp, ngươi chặt đứt hắn về điểm này tiểu hóa, hắn cũng sẽ trả thù, đem hàng của bọn ta cung cấp chặt đứt, đến lúc đó ai tổn thất đại, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Bất quá, cho ta nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có phải hay không giúp Hồng Đảng đi hóa, một khi là giúp Hồng Đảng đi hóa, chúng ta đây liền có lý do, không phải sao? Đồng Kỳ Hổ cười cười, sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười, chúng ta đây như thế nào đối phó hắn? Mã Văn Bân trong mắt cũng hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn là đè ép xuống dưới làm tên mập chết tiệt làm được hành động bí mật điểm, làm hắn ở sòng bạc nhiều thua một ít, thua lớn, ta xem hắn làm sao bây giờ, có phải hay không đều hướng từ thực tiền đòi tiền, hoặc là đi hóa lượng có thể hay không đề cao. Thư ký, ta hiểu được. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết Đồng Kỳ Hổ phải đối phó hắn. Bất quá hắn biết cũng sẽ không để ý, hắn bài bạc mỗi một lần đánh cuộc đến độ không lớn, hoặc thắng một chút, hoặc thua một chút, 100 đại dương, cũng liền nhiều nhất thua hết Thiên Hạo, chủ nhiệm kêu chúng ta đến phòng họp mở họp. Trưa hôm đó sắp tan tầm thời điểm, liền thấy được từ thực tiền kêu Trương Thiên Hạo, sau đó liền hướng về phòng họp mà đi. Thức mau, phòng hội nghị bên trong, thiếu ta cấp bậc toàn bộ tới rồi nơi này, đang chờ chủ nhiệm Thẩm Chi Hòa đã đến chủ trì mở họp. Thức mau, Thẩm Chi Hòa sử mang theo bí thư chỗ Trương Kỳ Dung đi vào phòng họp. Chẳng qua hắn là lạnh mặt, hơn nữa gương mặt kia lạnh đến sắp tích ra thủy tới chủ nhiệm hảo. Các vị mời ngồi. Phía dưới ta tới thông báo một chút sự tình, hiện tại là 7 tháng sơ, nhưng sự không đợi ta, đệ nhất, hiện tại Bình Tân vùng học sinh tổ chức du hành bãi khóa hoạt động, ta tưởng mọi người đều đã biết đi, bọn họ đảng đối lập Quốc Hoa Bắc phân ủy viên trưởng Hà chủ tịch Hà Mai hiệp định đã nháo thành một đoàn. Đệ nhị, Hà Bắc sự kiện còn không có bình, hiện tại lại tới nữa một cái Trương Bắc sự kiện, quốc dân đảng thật là nhiều tai nạn hết sức, chúng ta muốn tinh khánh đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Mã khoa trưởng, ngươi nói một chút đi, hiện tại các ngươi tình báo khoa có cái gì tin tức, có cái gì quyết định không có? Thực xin lỗi, chúng ta đã làm các đảng bộ tiến hành điều tra, hiểu biết tình huống, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, trong đó có một bộ phận Hồng Đảng xâm cùng với chung, cổ động học sinh bãi khóa, công nhân bãi công, chúng ta đang ở bí mật tiến hành điều tra. Hà khoa trưởng, ngươi đâu? Thực xin lỗi, chúng ta vẫn luôn đều ở bí mật giám thị một ít phần tử tích cực, thậm chí cũng động thủ bắt lên, chính là hiệu quả không lớn, cho nên ta chuẩn bị động tác cảnh sát, quân đội lực lượng đối này đó du hành người tiến hành đả kích, lợi dụng súng bắn nước hoặc là côn đồng đối bọn họ tiến hành giáo dục. Đây là các ngươi điều tra kết quả sao? Hỗn đản, các ngươi tất cả đều là mẹ nó heo sao? Hồng Đảng sẽ chờ các ngươi tới tìm sao? Còn có Nhật Bản người sẽ chờ các ngươi tới tìm sao? Mà chúng ta làm quốc dân đảng đảng viên, quốc dân đảng bồi dưỡng chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên làm ra cái gì? Chính là các ngươi đâu, làm cái gì? Cả ngày đều suy nghĩ cái gì, làm cái gì chính sự? Bang. Nói, hắn trực tiếp cầm trong tay văn kiện thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, sau đó hai mắt trừng mắt nhìn một chút mọi nơi người, lớn tiếng mà nói, nếu kia một cái bộ phận không thể lấy ra thành tích, vậy ngươi đi xuống, sẽ có người đi lên, không cần chiếm hầm cầu không ị phân. Phía dưới bố trí nhiệm vụ. Phòng họp nội thực mau liền lại an tĩnh xuống dưới, theo Thẩm Chi Hòa nhiệm vụ an bài đi xuống, các phòng nhân viên cũng sôi nổi rời đi nơi này, sau đó tổ chức các nơi học sinh, nhà xưởng công nhân tiến hành sàng chọn. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người nhiệm vụ đến là đơn giản, đó là cung cấp cũng đủ an toàn bảo đảm Thiên Hạo, một đoạn này thời gian Thượng Hải sự tình, ngươi thấy thế nào? Chủ nhiệm, nay cổ phiếu thứ này, chúng ta vẫn là thiếu chạm vào là chủ, rốt cuộc thứ này ai cũng không biết có phải hay không thật sự, huống chi, chúng ta ở Bắc Bình, ly Thượng Hải quá xa, rất nhiều đồ vật đều không thể kịp thời xử lý. Ân, ngươi nói không sai, đúng rồi, ngươi biết Trương Bắc sự kiện đi, ta chuẩn bị phái người đi tra một tra, đối với phản bội quốc dân đảng sự tình, chúng ta tra một tra, ngươi cho rằng ai đi tốt nhất? Chủ nhiệm, chuyện này vẫn là giao cho tình báo khoa tra tốt nhất, rốt cuộc bọn họ là phương diện này chuyên nghiệp nhân viên. So với ta cái này gà mở mạnh hơn quá nhiều. Ha ha, Thiên Hạo, ngươi quá khách khí, từ chủ nhiệm chính là đối với ngươi tôn sùng lần đến. Thậm chí Hòa cười cười, sau đó tùy ý đem chuyện này cấp kém qua đi thực tiện, hiện tại chúng ta nhân thủ khẩn trương, ta tính toán đem Thiên Hạo làm như học sinh phái đến Bắc Bình Đại học đi, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại Bắc Bình Đại học học sinh nháo đến quá hung, đối với chúng ta tới nói, không phải một chuyện tốt. Bên trong nhất định có Hồng Đảng ở quấy phá. Chủ nhiệm, đây là đối Thiên Hạo để mắt, Thiên Hạo, ngươi còn không cảm ơn chủ nhiệm. Từ thực tiền nơi đó không rõ, liền cười nói cảm tạ chủ nhiệm tín nhiệm, Thiên Hạo nhất định bắt được trong đó Hồng Đảng. Hiện tại sự tình đã là càng diễn càng liệt, đặc biệt là tháng 5 Hà Mai hiệp định Trương Bắc sự kiện, khiến cho toàn bộ học sinh công nhân đều ở phần tử tích cực dẫn đường hạ bắt đầu bãi công bãi khóa, du hành thị uy đều đã không nói chuyện, quá nhiều ha ha ha, vừa lúc, chủ nhiệm, nhà ta cho hắn giới thiệu một học sinh, cũng là Bắc Bình Đại học, hiện tại đem hắn đưa qua đi, cũng làm hắn đọc đọc sách, đồng thời cùng kia nhà gái trông thấy mặt. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là nở nụ cười, sau đó không khỏi đối Thẩm Chi Hòa giơ ngón tay cái lên, nguyên lai còn có như vậy một việc, bất quá Thiên Hạo tuy rằng chúng ta đảng bộ, chính là hắn ở bên ngoài lộ diện cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có chấp hành cái gì nhiệm vụ, hắn này vừa đi, phòng trừng bên trong người sẽ không phát hiện thân phận của hắn. Thẩm Chi Hòa cũng nở nụ cười, đồng thời càng là một cái hộ hoa sứ giả, hoàn toàn phù hợp chúng ta yêu cầu, thực tốt che giấu một thân phận. Cảm tạ chủ nhiệm, cảm tạ từ khoa trưởng. Trương Thiên Hạo lập tức khổ qua khởi mặt, rốt cuộc lại là làm hắn đi đương hộ hoa sứ giả, này đối với hắn tới nói, hắn thật đúng là không nghĩ đi xem mắt. Chương 0351, tiến Bắc Đại. Chương 0351, tiến Bắc Đại. Trải qua một thân trang điểm, Trương Thiên Hạo không bao giờ phục hồi như cũ tới dáng vẻ kia, mà là một bộ học sinh bộ dáng. Bắc Bình Đại học, không hổ là đời sau trăm năm danh giáo, lúc này Bắc Bình Đại học đã đời sau cái loại này thể lệ, to lớn khí thế, chỉ là giáo danh, đó là cho người ta một loại thương tăng mà mang theo lịch sử dày nặng cảm. Tuy rằng là hai cái Bắc Bình Đại học chỉ có ngắn ngủn 2-3 năm lịch sử, có thể đi vào vừa thấy, vẫn là có một loại nồng đậm học thuật bầu không khí. Chẳng qua cùng hiện tại duy nhất một cái không lớn phối hợp đó là này Bắc Bình Đại học vườn trường nội có vẻ có chút loạn. Không ít học sinh ra vào, trong tay hoặc là cầm các loại khẩu hiệu, hoặc là lớn tiếng thảo luận lập tức thời cuộc, thậm chí Trương Thiên Hạo còn thấy được một đám học sinh chính vây quanh tiến hành diễn thuyết phản đối trước mặt chính phủ, đả đảo gì ủy viên trưởng. Trả ta quốc quyền, phản ta núi sông. Toàn thể các bạn học, chúng ta đứng lên đi, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta không muốn làm mất nước quyền, chúng ta muốn tự chủ, chúng ta yêu cầu chính phủ. Nghe từng câu nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, Trương Thiên Hạo thật sự là nhấc không nổi bao lớn hứng thú. Chúng chi hiện tại tình thế đối với học sinh du hành tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, xin hỏi một cái đồng học, tiếng Trung hệ đi như thế nào sao? Lúc này, Trương Thiên Hạo một bên hướng đi, một bên liền gặp trường học một cái vội vã đi qua đồng học, liền lôi kéo hỏi vị đồng học này, ngươi không biết tiếng Trung hệ sao? Từ nơi này hướng bên trong đi, lại rẽ phải, liền tới rồi tiếng Trung hệ, bất quá ngươi hiện tại cũng đừng đi, nơi đó trên cơ bản không có người. Không ai. Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc mà nhìn vị đồng học này, vẻ mặt khó hiểu, hiện tại đều đi mặt sau viết khẩu hiệu, hoặc là đi ra ngoài du hành, ngươi hiện tại đi khẳng định không có người. Cảm ơn, ta hiện tại qua đi nhìn xem. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tìm được rồi tiếng Trung hệ, chỉ là tiếng Trung hệ nơi này thật đúng là không có vài người, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nơi này cũng không náo nhiệt, thậm chí không có mấy cái học sinh ở chỗ này. Viện trưởng trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt viện trưởng, cười cười, cung kính mà nói, "Viện trưởng, ngươi hảo, ta là lúc này đây tiếng Trung hệ xếp lớp sinh Trương Thiên Hạo, hoặc là nói là bảng tính thanh, thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngươi chính là cái kia Thẩm Chi Hòa phái ngươi tới xếp lớp sinh." "Đúng vậy." "Ừ, các ngươi như thế nào hiện tại bắt tay rỗi tới rồi chúng ta trường học tới, có phải hay không có chút quá dài một chút? Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngươi biết cái gì sao? Ngươi biết cái gì sao? Đến nơi đây đảm đường xếp lớp sinh, ngươi sẽ cái gì? Viện trưởng hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này đặc vụ cũng không cảm mạo, rốt cuộc có đặc vụ địa phương, giống nhau đều sẽ cùng với đổ máu, cùng với phiền toái thực xin lỗi, viện trưởng, chúng ta này đó làm thủ hạ, mặt trên kêu chúng ta như thế nào làm, chúng ta cần thiết phục tùng, rốt cuộc chúng ta là quân nhân còn biết các ngươi là quân nhân, như thế nào bất hòa Nhật Bản người đi đánh a, Nhật Bản người đều khi dễ đến nhà của chúng ta cửa, các ngươi còn chạy đến nơi đây tới tìm học sinh phiền toái, tìm trường học phiền toái, các ngươi còn có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Nói, trực tiếp đem cái ly thật mạnh phóng tới bàn làm việc thượng, trên mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, ngươi hiểu ngoại ngữ sao? Ngươi hiểu văn học sao? Ngươi hiểu đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp tới một câu nhất đại nhân câu thơ, sau đó liền lại nói thẳng một câu tiếng Pháp, cờ et la vie, đây là sinh hoạt, life is life after life, the life, as in life, về hoàn hảo the different roles, nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, mỗi người đều ở trình diễn bất đồng nhân vật, xin hỏi viện trưởng, còn muốn tiếp tục sao? Viện trưởng vừa nghe Trương Thiên Hạo đầu tiên là toát ra một câu thơ, sau đó lại toát ra hai loại bất đồng ngôn ngữ, cũng là sử sốt, đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi qua ngoại quốc lưu quá học? Không có, chỉ là một cái tiểu địa phương ra tới người mà thôi, không có việc gì cùng người khác học thượng vài câu, liền như vậy. Hành, vậy ngươi liền đi tiếng Trung hệ đưa tin đi. Đa tạ viện trưởng. Nói xong, hắn trực tiếp cầm viện trưởng khai ra tới chứng minh hướng về tiếng Trung hệ đi đến. Thức mau, hắn liền bị an bài tới rồi tiếng Trung hệ năm 2 tam ban. Chỉ là đương hắn đi đến thời điểm, mới phát hiện toàn bộ tam ban vẫn luôn không có người, toàn bộ đi ra ngoài, hỏi lão sư mới biết được hôm nay lại đi trên đường du hành. Trương Thiên Hạo vừa nghe, kia kêu một cái buồn bực a, bất quá hắn cũng không cái gọi là, liền tại đây sở đại học đi đi. Mãi cho đến buổi tối, Trương Thiên Hạo mới gặp được có người trở về, hơn nữa trở về thời điểm, vẫn là mang theo từng luồng hoàn khí. Giống như một ngày lăn lộn còn không có đem bọn họ lăn lộn đủ rồi gì, vị đồng học này, ngươi là mới tới sao? Như thế nào không có xem qua ngươi? Một đám người đi tới, nhìn đang ngồi ở tam ban Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc thượng hạ đánh giá hắn các ngươi hảo, ta là mới tới xếp lớp sinh Trương Thiên Hạo, về sau còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Ngươi chính là Trương Thiên Hạo. Đột nhiên, một người nữ sinh hét lên, giơ tay chỉ vào Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà kêu lên, đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi trở về đi, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chạy tới chúng ta trường học tới. Ngươi đi đi. Cái kia nữ sinh vừa nghe đến Trương Thiên Hạo tới rồi các nàng ban, đó là khiếp sợ phải gọi lên. Chính là lập tức liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp, lập tức che miệng lại, sau đó giơ tay lôi kéo Trương Thiên Hạo, mang theo vẻ mặt tức giận hướng ra phía ngoài chạy tới. Mặt khác đồng học cũng là sửng sốt, lập tức giống như minh bạch cái gì, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều mang theo một ít khác thường ánh mắt nhìn về phía hai người. Hành lang nội, An Khả Hân nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, lập tức buông lỏng tay ra, bất mãn mà nói, ngươi trở về à, hơn nữa ngươi đã chết này tâm, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi một cái đặc vụ, muốn làm ta gả cho ngươi, trừ phi là Thái Dương nhiều phía tây ra. Nga, xem ra ngươi đó là An Khả Hân, Khả Hân, Khả Hân, đáng tiếc một chút cũng không hiểu đến thưởng thức, ta như vậy có nội hàm, có tính dưỡng, có văn hóa, có năng lực nam nhân, ngươi không tìm ta, chẳng lẽ ngươi đi tìm những cái đó phế vật sao? Vẫn là chuẩn bị tìm những cái đó không đúng tí nào, vẫn như cũ còn làm trong nhà tới nuôi sống sâu gạo, hoặc là bò ở cha mẹ trên người hút máu côn trùng có hại đâu? Trương Thiên Hạo tức khắc có một loại làm thú ý tưởng, thậm chí nhìn về phía nàng, trực tiếp suy nghĩ đậu đậu nàng ý tứ trong chốc lát, ta liền cùng cha mẹ ngươi rằng, ta coi trọng ngươi, hiện tại là 7 tháng, 9 tháng đem ngươi tiếp nhận đi thành thân, cái này chủ ý không tồi, cái này chủ ý không tồi. Ân, ngươi đã chết này tâm, ta mới sẽ không gả cho ngươi, cha mẹ ta cũng sẽ không đồng ý gả cho ngươi. Cô gái nhỏ vừa nghe, tức khắc hai mắt trừng lớn, hung tợn mà nói là sao, nghe nói nhà các ngươi làm gạo thóc sinh ý, nếu ta nói, nhà các ngươi đem sinh ý làm được Hồng Đảng bên kia đi, đem nhà các ngươi cấp phòng, sau đó đem ngươi cha mẹ cấp bắt, còn có ngươi đệ đệ, ta có phải hay không cho hắn định một cái đỏ bừng đâu, như vậy ngươi có thể ngươi vô sỉ, ngươi người này như thế nào như vậy vô sỉ, ta, chết ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hừ. Cô gái nhỏ vừa nghe, lập tức liền tức giận đến thẳng dậm chân, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có vô cùng ghét bỏ, mang theo chán ghét. Chương 0352, sâu gạo. Chương 0352, sâu gạo. Nhìn cô gái nhỏ bị hắn khí chạy, hắn cũng chỉ là cười cười, một lần nữa đi vào lớp, ngươi là Khả Hân trong nhà giới thiệu đối tượng. Đúng vậy, làm sao vậy, chẳng lẽ ta lớn lên không xoáy khí sao? Trương Thiên Hạo có chút khó hiểu nhìn mười mấy đồng học vây lại đây, có nam có nữ, giống như đối với Trương Thiên Hạo đã đến, hoặc tràn ngập bất mãn, hoặc là tràn ngập tò mò. Đúng rồi, hiện tại nghỉ thời điểm, các ngươi sẽ không về nhà, ở trong trường học làm chuyện như vậy, đi du hành, các ngươi không sợ bị chảo sao? Hừ, vẫn là quốc dân đảng vô năng, chúng ta học sinh muốn tổ chức lên du hành, nói cho bọn họ, chúng ta cũng là có tâm huyết, chúng ta không thể làm Nhật Bản không ngừng xâm chiếm chúng ta thổ địa, không thể làm Nhật Bản người lại như thế kiêu ngạo đi xuống. Đúng vậy, đánh tới Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, bọn họ đã chiếm chúng ta ba tỉnh miền Đông Bắc, chúng ta không thể lại lui, chúng ta cần thiết lên phản kháng, chúng ta cần thiết lên phản kháng, nhiều một người đó là nhiều một phần lực lượng, chúng ta cần thiết đoàn kết lên. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hắn một câu, liền làm này đó học sinh biến thành như vậy, hơn nữa còn chúng tình cảm kích động, liền khẩu hiệu đều hô lên tới, mười mấy người liền hô lên hơn trăm người tiếng vang, đặc biệt là trong đó một cái nam sinh, càng là đối Trương Thiên Hạo tràn ngập khinh bỉ. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo không duy trì bọn họ như vậy học sinh vận động người, mới tới, muốn hay không tham dự chúng ta hành động chúng tới, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi viết tuyên truyền khẩu hiệu, đi du hành. Thắng Điền, ngươi đừng quên, hắn loại người này khẳng định sẽ không tham dự. Ngươi nghe một chút hắn nói, vừa thấy đó là một cái nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, khuyên cũng vô dụng, người như vậy Khả Hân sao có thể nhìn chúng hắn. Đại quân, thêm một cái người liền nhiều một phân lực lượng sao? Chỉ cần chúng ta đoàn kết càng nhiều người, tin tưởng đại gia cùng nhau nỗ lực, kia nhất định có thể cưỡng chế di rời Nhật Bản người. Những người khác cũng là sôi nổi gật đầu, thậm chí đem mong đợi ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo. Ai, các ngươi ý tưởng thật sự là thật tốt quá, lý tưởng quá phong phú, đáng tiếc hiện thực thực quá cảm. Trương Thiên Hạo lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống bọn họ đối diện trên bàn, nhàn nhạt mà nói, các ngươi một khang nhiệt huyết, ta còn là rất bội phục, các ngươi một thân ái quốc tình cảm, ta còn là thực khẳng định, các ngươi vẻ mặt chính khí, ta còn là thực thưởng thức, đáng tiếc các ngươi sinh ở cái này sai lầm niên đại, làm sai lầm sự tình. Đông Bắc thiếu soái có bao nhiêu quân đội? 40 vạn người, các ngươi tính quá sao? Các ngươi cho rằng các ngươi dựa vào một khang nhiệt huyết liền có thể chiến thắng Nhật Bản người sao? Các ngươi cho rằng viết vài câu khẩu hiệu, kêu vài câu khẩu hiệu liền hữu dụng sao? Sai rồi, các ngươi 10 phần sai, đây là Nhật Bản người yêu cầu các ngươi làm như vậy, như vậy có thể có nhiều hơn lấy cớ tới xâm lấn chúng ta Trung Hoa đại địa. Các ngươi tự cho là bãi khóa bãi công, không đúng, hiện tại là nghỉ, các ngươi tưởng bãi cũng không thành, loại này phản Nhật cảm xúc sẽ cho Nhật Bản người mang đến vô tận trả thù. Quốc dân đảng chi gian, há là các ngươi nói mấy câu có thể giải quyết? Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, lại ở cái này trong phòng học vang lên, các ngươi không cần cùng ta nói, các ngươi có thể đánh thức 100 triệu Trung Hoa nhi nữ, đánh thức vô số Trung Hoa dũng sĩ, nếu các ngươi như vậy cho rằng, ta đây liền cho rằng các ngươi đó là một đàn ngốc tử, các ngươi có thể đi một chút nông thôn, nhìn xem có mấy cái biết, các ngươi có thể đi một chút nhà xưởng, có mấy cái nguyện ý cùng các ngươi bãi công bãi khóa, động não ngẫm lại đi. Không đầu óc, chính là không đầu óc, các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể lấy thương sao? Là ngươi, vẫn là ngươi, có thể ra trận giết địch sao? Là ngươi, một người nữ sinh, ngươi có thể làm gì? Tiêu thượng vài câu, sau đó đó là tất cả mọi người nghe ngươi sao? Loại chuyện này trong lịch sử còn thiếu sao? Nếu các ngươi không rõ ràng lắm, các ngươi về nhà hỏi một chút các ngươi cha mẹ, xem bọn hắn duy trì hay không các ngươi, lãng phí tinh lực, chính là lãng phí tinh lực. Trương Thiên Hạo chỉ vào này đó học sinh một đám điểm danh hỏi lên, liền các ngươi bên người người đều không có ảnh hưởng đến, các ngươi nói, các ngươi làm như vậy ý nghĩa ở nơi đó, là các ngươi có sức lực không địa phương xử, vẫn là có tinh lực không có địa phương giải, ha ha. Học sinh liền phải có một học sinh bộ dáng, học sinh liền phải làm ra một học sinh bộ dáng, thật giống như là công nhân muốn nỗ lực sinh sản, nông dân muốn nỗ lực cày địa, quân nhân muốn khổ luyện bản lĩnh giống nhau, các ngươi làm được sao? Nếu có cái này tinh lực, không bằng đi quân đội rèn luyện, cầm lấy vũ khí ra trận giết địch. Ngươi đây là nhất phái nói bậy, chúng ta hành vi có thể kêu lên vô số người dân thân vào đến cách mạng bên trong đi, chúng ta có thể đánh thức vô số người lên phản kháng. Đúng vậy, chúng ta làm như vậy có thể khiến cho vô số người bị đánh thức, chúng ta sợ làm ý nghĩa trọng đại. Hừ, ta xem ngươi không phải người tốt, ngươi nhất định là đặc vụ phái tới. Đại gia nói đúng, hắn chính là đặc vụ, hắn đó là đặc vụ phái tới. Lúc này An Khả Hân cũng trực tiếp nhảy ra tới, chỉ vào Trương Thiên Hạo đại thanh mà hô lên, đặc vụ làm sao vậy, đặc vụ liền không thể cùng các ngươi giảng đạo lý sao? Đối lý từ nghèo sao, vẫn là không biết đạo lý, hoặc là nói là các ngươi không muốn thừa nhận các ngươi hành vi ngu xuẩn sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhìn lướt qua An Khả Hân, Khả Hân, ngươi chính là cha mẹ ngươi hứa cho ta nữ nhân, hiện tại nhảy ra, không cùng ta cùng nhau duy trì ta, ta chính là thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Thiên Hạo đột nhiên nhếch miệng cười hử, ta không sợ ngươi uy hiếp. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nhìn về phía dư lại 14 người, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn đặc vụ, lăn ra chúng ta trường học. Đúng vậy, lăn ra chúng ta trường học. Ha ha, các ngươi đây là cuối cùng dãy rủa sao? Vẫn là các ngươi nói bất quá ta, hoặc là minh bạch ta nói đạo lý, nhưng lại không bằng lòng thừa nhận thất bại, hoặc là các ngươi bên trong sợ. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người liếc mắt một cái, các ngươi có thể cầm lấy súng ra trận sát sao? Không thể, các ngươi có thể trồng trọt sao? Không thể, các ngươi có thể sinh sản sao? Không thể, các ngươi sẽ làm buồn bán sao? Không thể, các ngươi còn có thể làm gì? Sâu gạo mà thôi, có cái gì tư cách kêu ta lăn? Các ngươi cho rằng Bắc Bình Đại học học sinh thực không dạy nổi sao? Sai, Bắc Bình Đại học là thực ghê gớm, nhưng các ngươi ở ta trong mắt, thô tục một chút, liền cái rắm đều không bằng, ta chỉ đọc quá 3 năm tư thục, các ngươi liền cho rằng so với ta cường sao? Ta phi, không phải ta khinh thường các ngươi, có một cái tính một cái, tới cùng ta nhiều lần, thiên văn địa lý, văn học, ngoại ngữ, có tính toán một, cứ việc lấy ra tới, nếu các ngươi có thể đánh bại ta, ta đi, không có bất luận cái gì câu oán hận, nếu các ngươi liền các ngươi sở trường đều đánh không lại ta, các ngươi còn không bằng mua một khối đậu hũ đâm chết tính. Trương Thiên Hạo nhếch miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, khinh thường biểu tình càng là từ hắn trên mặt toát ra tới, đương nhiên, các ngươi có thể cùng ta để so sinh hài tử loại chuyện này, ta đầu hàng, ta nhận thua, như thế nào? Vả mặt, chân trụi vả mặt, hơn nữa loại này vả mặt đánh đến ở đây mười mấy học sinh đều có một loại muốn xé Trương Thiên Hạo xúc động, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá khi dễ người. Hơn nữa khi dễ tới rồi bọn họ trên đầu tới. Chương 0353, đoạn chương. Chương 0353, đoạn chương đây là ngươi nói, còn có, ngươi có phải hay không chỉ đọc quá 3 năm tư thục? An Khả Hân cũng là có chút nghi hoặc mà nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt không tin. Khả Hân, ngươi sao lại có thể không tin ta đâu, ngươi có thể trở về hỏi ngươi phụ thân, hỏi một chút cho ngươi giới thiệu người, cũng chính là ta tẩu tử. Ta liền không lấy ta trường hạng cùng các ngươi so, nếu nói so quân sự tài năng, các ngươi toàn bộ cầm lấy tới, cũng không phải đối thủ của ta, càng đừng nói đánh nhau. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn An Khả Hân liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía 13 cái học sinh, đương nhiên, ta thua, ta cút đi, cũng sẽ không tìm Khả Hân phiền toái, nếu các ngươi thua làm sao bây giờ? Muốn sát muốn quát tùy ngươi liền. Hừ, chúng ta sẽ không thua. Ngươi khoác lác, ngươi một cái niệm 3 năm tư thuộc người, cũng có lớn như vậy bản lĩnh, con quắc huy hoàng, khẩu khí không nhỏ. Chúng ta thua, tùy ngươi làm sao bây giờ? Hảo, nếu bây giờ còn có người rời khỏi, thỉnh nhấc tay, ta sẽ không khinh thường ngươi, rốt cuộc ngươi đã thừa nhận không bằng ta, huống chi lúc này đây, chúng ta so học thức, kiến thức từ từ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó treo nhàn nhạt mỉm cười, ai sợ ai à, còn không phải là so sao, cùng lắm thì đầu rất cũng chính là một cái chén khẩu đại sẹo mà thôi. Đúng vậy, so liền so. Vậy ngươi nói đi, nếu chúng ta thua, ngươi tính toán chúng ta đây làm sao bây giờ? Trương Thiên Hạo không khỏi nhìn cái này đưa ra như vậy vấn đề học sinh liếc mắt một cái, trên mặt cũng trở nên bình tĩnh lên đệ nhất, các ngươi nếu bị thua, các ngươi cần thiết thừa nhận các ngươi làm sai, ta tưởng, cái này không có vấn đề đi. Không có. Ta cũng không có. Đệ nhị, ta sẽ quan các ngươi một tháng phản tỉnh một chút các ngươi làm ở nơi đó, không cho phép ra tới, trừ bỏ ta cùng chúng ta nói chuyện ngoại, các ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đương nhiên các ngươi cũng không có khả năng có người cùng các ngươi nói chuyện. Ta muốn các ngươi phản tỉnh một tháng, sau đó các ngươi có thể về nhà, thậm chí có thể tiếp tục làm chuyện của chúng ta. Ngươi sẽ không đối chúng ta làm cái gì đi? Sao có thể đâu, đúng rồi, các ngươi nhà ai có 13 người phòng đơn, ta sẽ tự mình đi nhìn các ngươi, bất quá, khả năng điều kiện ngươi điểm nhi gian khổ, liền xem các ngươi có thể hay không chịu đựng được. Nhưng lập tức Trương Thiên Hạo liền lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, vẫn là ta nghĩ cách, thua nói, ta sẽ thông chi các ngươi, sau đó cùng ta đi. Đương nhiên cũng có thể lại trướng, cũng có thể đổi ý, nhưng loại này cơ hội chỉ có một lần. Ai sợ ai a, còn không phải là bị quan một tháng sao, ta lại không phải không có quan quá. Hừ, đến đây đi, chúng ta hiện tại liền so, đem ngươi cái này đáng chết đặc vụ đổi ra chúng ta trường học. Đúng vậy, hiện tại liền so. Hảo à, vì tỉ thí công bằng, vẫn là thỉnh lao sư lại đây, bọn họ học thức, ta so ra kém, nhưng so với các ngươi tới nói, ta tưởng nhất định sẽ mạnh hơn như vậy một chút. Trưa hôm đó, Trương Thiên Hạo liền ở tam ban trong phòng học, một người đối mặt 13 cái học sinh tiến hành tỉ thí, vì thế còn kinh động viện trưởng, hệ chủ nhiệm, thậm chí còn có hệ khác vài cái giáo thụ. Viện trưởng nhìn hai bên ký tên điều kiện, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngăn cản, đây là một hồi học thuật tỉ thí. Hơn nữa là tiếng Trung hệ nội cử hành chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào cái này Trương Thiên Hạo, chỉ có 21 năm, hắn dám cùng 13 cái đại nhị học sinh tỉ thí, ta có chút không lớn nhìn đến này đó học sinh. Viện trưởng, ngươi nhiều lo lắng đi, hắn một cái chỉ đọc quá 3 năm tư thuộc đặc vụ có như vậy cao tài hoa sao? Đúng vậy, viện trưởng, ngươi lo lắng dư thừa đi. Viện trưởng vừa nghe mấy cái lao sư nói như thế, cũng không khỏi lắc đầu, về Trương Thiên Hạo, hắn lần đầu tiên gặp mặt cũng là khinh thường, nhưng Trương Thiên Hạo tạm câu nói liền làm hắn đánh mất cái này ý niệm hảo đi, ta tới hỏi cái thứ nhất vấn đề. Có người nói quá Liệu Tần là từ quả táo rơi xuống đất phát hiện lực vạn vật hấp dẫn định luật. 13 cái học sinh vừa nghe, lập tức liền có chút phát ốc, rốt cuộc đây là vật lý đề mục, đồng dạng cũng xem Trương Thiên Hạo, kết quả Trương Thiên Hạo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa là há mồm liền tới. 13 người học sinh tức khắc căng đốc, Trương Thiên Hạo thế nhưng hiểu vật lý, tuy rằng vấn đề không phải rất khó, nhưng cũng đạt tới nhất định chuyên nghiệp tiêu chuẩn đi. Cái thứ hai đó là tiếng Anh hệ giáo thụ, trực tiếp hỏi một vấn đề, thỉnh dùng 3 loại ngôn ngữ giới thiệu chính mình. 13 cái học sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, khả năng tiếng Anh cùng Hán ngữ sẽ nói một ít, mà khác giống như đều sẽ không. Nhưng Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại nói ra chính mình giới thiệu lão sư, cái này không công bằng, chúng ta là tiếng Trung hệ, chúng ta hẳn là thảo luận tiếng Trung hệ vấn đề. Hảo đi, vậy các ngươi các viết một đầu thơ đi, đều nói ra, tin tưởng mọi người đều vừa xem hiểu ngay, các ngươi thấy thế nào? Tiếng Trung hệ chủ nhiệm vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, rốt cuộc học sinh mới đại nhị, học kỳ sau mới đại tam. Viện trưởng vừa nghe, lập tức nghĩ tới Trương Thiên Hạo buổi sáng nói với hắn quá thơ, liền tưởng ngăn cản viện trưởng, ngài cũng không thể nhúng tay nga, rốt cuộc chúng ta đều là ngài học sinh, ngươi nhưng công bằng, công chính, công khai, như vậy bọn họ mới có thể thua tâm phục khẩu phục. Viện trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới bất đắc dĩ mà nói, Diệp chủ nhiệm, giống như đám hải tử này so bất quá a. Viện trưởng, chúng ta mới không tin so bất quá hắn, đến đây đi. Đúng vậy, chúng ta là mạnh nhất, còn không phải là so sánh tiểu thơ sao, chúng ta cũng đúng. Thỉnh viện trưởng tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem cái này cầu đặc vụ đổi ra trường học, cho chúng ta trường học làm vẻ vang. 13 cá nhân đến là tin tưởng 10 phần, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng toát ra khinh bỉ chi sắc. Bất quá những người khác đến cũng không phải như vậy tưởng, rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo từ ngôn ngữ, vật lý hai bên hướng đều thuyết minh Trương Thiên Hạo học thức tuyệt đối không bình thường. Ngay cả tiếng Trung hệ Diệp chủ nhiệm nghe được viện trưởng nói, cũng là có chút khó xử hảo a, các ngươi này đàn học sinh là hẳn là cấp điểm nhi giáo huấn. Viện trưởng lắc đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần các vị, ta đây chưa nói, có thể chứ? Trương Thiên Hạo quét liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nở nụ cười, đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Viện trưởng tức khắc nhíu nhíu mày, nói thẳng nói, này đầu thơ, ngươi đã cùng ta nói rồi, này đầu không tính. A, viện trưởng, đây chính là ta nghĩ đến, không công bằng đi. Không tính chính là không tính, muốn hiện trường làm. Trương Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía 13 cái học sinh, bọn họ vẫn là có chút mơ hồ đâu hảo a, ta đây nghĩ lại, nghĩ lại. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia, sau đó nhìn về phía chính tự hỏi học sinh đến là mặt khác giáo thụ ở nghe được Trương Thiên Hạo thơ lúc sau, sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt có chút lập lòe hơi hơi chấn động. 15 phút đi qua, cũng có không ít người viết hảo, mà Trương Thiên Hạo lại giống như người không có việc gì, nhìn 13 cái học sinh, vẫn luôn chờ đến bọn họ toàn bộ viết hảo muốn hay không trước cho các ngươi cơ hội, ta sau đó lại nói, nếu không, các ngươi sẽ xấu hổ. Ha ha, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, kia cũng không phải là sự tình tốt. Trương Thiên Hạo, ngươi nói trước đi, chúng ta làm trọng tài, sẽ cho ngươi một cái công bằng công chính cơ hội. Hảo. Trương Thiên Hạo trên mặt đột nhiên quỷ dị cười cười, sau đó mới nhàn nhạt mà phun ra biện chi lâm tuyệt tự ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi. Minh Nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác ngộ. Viện trưởng vừa nghe, lập tức lại đi theo niệm một câu, liền xoay người liền đi. Mà Diệp chủ nhiệm bọn họ cũng là giống nhau, căn bản không cần đi bình xét. Chương 0354, quan người. Chương 0354, quan người. Này đó học sinh nhìn trọng tài toàn đi rồi, lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ giống như bị lừa, hơn nữa là rõ ràng thượng Trương Thiên Hạo đường, liền lao sư đều không nhìn bại, chúng ta thế nhưng bại cho một cái chỉ đọc quá 3 năm tư thuộc người. Ta không tin, ta không tin. Ngươi sao có thể viết đến ra như vậy thơ tới, ngươi nhất định là sao, ngươi nhất định là sao? Ta không phục. Trương Thiên Hạo nhìn 13 cái học sinh biểu tình không đồng nhất, khóe miệng cũng hơi hơi toát ra khinh thường, thậm chí càng có rất nhiều buồn cười, ta hiện tại còn cho các ngươi một cái cơ hội, nếu đổi ý có thể rời đi, nếu chịu phục, có thể theo ta đi, rốt cuộc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua không nổi, ta cũng sẽ không trách ngươi, rốt cuộc muốn quan các ngươi một tháng. Đồng thời, các ngươi nguyện ý chịu thua, cũng đến cấp trong nhà gọi điện thoại, không phải sao? Ngày mai thời gian này chúng ta ở chỗ này gặp nhau, yên tâm, một tháng thời gian cũng không trường, ăn uống, ta đều sẽ miễn phí cung cấp cho các ngươi, nhưng một khi bắt đầu, liền không có lại đổi ý cơ hội. An Khả Hân vẻ mặt bất mãn, còn là kiên cường nói, hừ, còn không phải là quan một tháng sao, ta không sợ. Đúng vậy, một tháng thời gian thật sự thực đoạn, nhưng lại rất dài. Kế tiếp nhật tử, chính là rất dễ dàng, thực hào quá Nga. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới đứng dậy, trực tiếp rời đi nơi này ba. Bắc Bình đảng bộ, Trương Thiên Hạo đứng ở Thẩm Chi Hòa trước mặt, nhỏ giọng mà đem hôm nay tình huống hướng hắn hội báo một lần. Thiên Hạo, ngươi cho rằng loại này nhốt lại hữu dụng sao? Chủ nhiệm, nhốt lại có hay không dùng đến là không có gì, nhưng đây là giết gà dọa khỉ à, nhìn đến có người bị ta giam lại, kế tiếp còn tưởng lại nhảy ra, chúng ta đây liền có thể lấy mặt khác lý do tới quan bọn họ, dù sao chúng ta đại lao không gian vẫn phải có. Vậy ngươi tính toán đem bọn họ quan tới khi nào? Nhốt ở địa phương nào? Thẩm Chi Hòa cũng không biết Trương Thiên Hạo chuẩn bị làm cái gì, nhưng đối với loại này ngày đầu tiên liền giết gà dọa khỉ hành vi vẫn là tương đương vừa lòng. Lợi dụng loại này thủ đoạn, ít nhất nói học sinh còn dám không trở về nhà, ở chỗ này tụ chúng náo sự, hắn liền có thể dùng mặt khác biện pháp nhốt lại chủ nhiệm. Ta cách vách đã bị ta mua tới, đã bị ta đả thông, ta tưởng, tất nhiên muốn quan, ta liền ở kia tứ hợp viện đào ra 13 cái hố to, mỗi cái hố 10 cái mét vuông tả hữu, sau đó mặt trên dùng đồ trang trí trên nóc cái lên, ta tự mình nhìn, mỗi ngày ta tự mình đưa cơm. Ngươi là tưởng giam lỏng bọn họ? Đúng vậy, dù sao đánh cuộc đã thành, hiện tại đổi ý còn hành, một khi bị quan, tưởng đổi ý đều không được. Ha ha, đến lúc đó có lợi bọn họ bị hảo, ta đây hiện tại liền phái người giúp ngươi đào hố, sau đó làm một cái đơn giản giường, đến nội bên trong muốn đồ vật, chính ngươi chuẩn bị đi. Cảm ơn chủ nhiệm tín nhiệm. Đúng rồi, đừng cho ta làm ra mặt khác yêu nga tử ra tới, thu liễm một chút. Trương Thiên Hạo không khỏi vớt cái mũi, xấu hổ cười cười, liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến ở hắn tứ hợp viện bên cạnh, một cái khác tứ hợp viện bên trong, một cái liền quân đội ở chỗ này bắt đầu dựa theo Trương Thiên Hạo yêu cầu đào lên, cũng may cái này tứ hợp viện đại, hơn nữa bùn đất cũng không có hoàn toàn rửa sạch đi ra ngoài, đương ngày hôm sau thiên sáng ngời thời điểm, ở hắn cái này tứ hợp viện bên trong, liền xuất hiện 13 cái ngầm phòng, thậm chí còn có một cái ngầm thông đạo. Mặt trên cũng bắt đầu lục tục đỉnh cao. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này đây lại đây chỉ có 10 cái người, có hai nữ sinh một người nam nhân thế nhưng lâm trận bỏ chạy, không dám tới. Trương Thiên Hạo đối này cũng chỉ là cười cười, cũng không có để ý, chạy thoát sẽ vĩnh viễn trở thành bọn họ trong trí nhớ vết nhơ, muốn thay đổi đều khó khăn, ngươi khiến cho chúng ta ở nơi này, chăn chăn không có, ta còn muốn đọc sách, đèn điện không có, ngươi đây là người trụ địa phương sao? Hơn nữa vẫn là tầng hầm ngầm. Một học sinh bất mãn mà nói, nếu ngươi sợ thua, ngươi có thể rời đi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, thật sự. Đến nơi đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua khởi người, thỉnh đem đồ vật toàn bộ giao ra đây, đương nhiên chính ngươi mang chăn, ta liền tỉnh một ít tiền, không mua đến nỗi mặt khác đồ vật, ta sẽ chậm rãi vì các ngươi chuẩn bị, rốt cuộc đêm qua mới đào tầng hầm ngầm, điều kiện có chút đơn sơ một chút. Hảo đi, ta nhận, ta trụ đi vào. Ngượng ngùng, là một người một gian, không phải hai người một gian, hoặc là nhiều người một gian. Còn không phải là một người một gian sao, có gì đặc biệt hơn người? Theo 10 cái người toàn bộ trụ đi vào, Trương Thiên Hạo liền cười, đối với bên cạnh một sĩ binh nói, cảm tạ các ngươi, đây là ta thỉnh các huynh đệ ăn bữa tiệc lớn. Trương khoa trưởng, quá khách khí, chúng ta này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thuận Trương Thiên Hạo vừa ra tay đó là hai phong hiện đại dương, kia liền trường vốn dĩ vẻ mặt và khí, nháy mắt trở nên vui vẻ lên, cả đêm liền ra tay trăm hiện đại dương, đây chính là không ít chỗ tốt. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, còn có cái gì yêu cầu sao? Đã không có, cảm tạ các huynh đệ, kế tiếp ta sẽ an bài những người khác đem sự tình xử lý một chút, bất quá nếu có thể nói, thỉnh giúp ta an bài 4 gã huynh đệ ở chỗ này trông coi một tháng, không cho bất luận cái gì tiến vào. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo chính là biết, này 10 cái học sinh gia đình bối cảnh tất cả đều là có thể, chỉ là bại bởi Trương Thiên Hạo, mặt mũi thượng không qua được, mới đồng ý tới đóng lại một tháng. Toàn bộ tầng hầm ngầm nội, trừ bỏ mấy cái tối tăm ánh đèn ngoại, liền không có bất luận cái gì ánh sáng, cho dù là các phòng nội, cũng là như thế, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn đến kia một chút đáng thương ánh sáng. Muốn nói chuyện, mỗi một phòng đều không có có thể nói lời nói, đương nhiên lớn tiếng kêu, vẫn là có thể nghe được tiếng vang. Bất quá này chỉ là bắt đầu, loại này thủ đoạn, hắn chính là ở Tây Dương thực hành quá, không cần một tháng, nhiều nhất nửa tháng, bọn họ liền sẽ phát hiện hết thảy không phải bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Như vậy tốt đẹp ách bá, 10 cái người cơm liền giao cho ngươi, mỗi ngày sớm muộn gì các một đốn, sau đó trực tiếp đưa đến bọn họ môn hạ cái kia lỗ nhỏ, nếu bọn họ không ăn, liền lấy về tới, không có mệnh lệnh của ta, không thể mở cửa, cũng không thể cùng bọn họ nói chuyện, đương nhiên, ngươi cũng giảng không được. Nếu ngươi này một tháng làm tốt, ta cho ngươi 10 cái đại dương, nếu làm không tốt, hoặc là bị người khác thu mua, ngươi biết ta thân phận, cũng biết hậu quả. Giao đái vừa lật lúc sau, Trương Thiên Hạo liền rời đi tứ hợp viện, một lần nữa đi Bắc Đại, bất quá hắn không phải đi đi học, mà là ở vườn trường nội bài cha ba. Hừ, lúc này đây thật tốt quan nàng một đoạn thời gian, hảo hảo thư không niệm, lúc này đây nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Một trung niên nhân nhìn trước mặt phụ nữ trung niên, lớn tiếng mà nói lao ra, hắn chính là con của ngươi à, con trai độc nhất, ngươi nhận tâm sao? Con trai độc nhất, thật là ta nhi tử, ta cần thiết cho hắn một cái giáo huấn, một cái sinh viên, thế nhưng so bất quá một cái chỉ đọc 3 năm tư thuộc đặc vụ, nói ra đi, ngươi không chê mất mặt, ta còn ghét bỏ mất mặt đâu, lúc này đây còn không phải là đóng lại một tháng sao? Quan, dùng sức quan. Toàn bộ không lầm chính nghiệp, thật là tức chết ta. Đồng dạng, nay một nhà là như thế này, mặt khác cựu gia cũng trên cơ bản như vậy, tuy rằng bị nhốt lại đau lòng, tiện nhân gia cũng nói, chỉ là quan một tháng, ăn chút nhi khổ, nếu thật muốn làm ra cái gì chuyện khác người, kia chính là rơi đầu đương nhiên, đến nỗi Trương Thiên Hạo tứ hợp viện bên ngoài, vẫn là có không ít những người này gia đình linh tinh đang nhìn. Hoặc là nói là giám thị Trương Thiên Hạo sẽ làm cái gì. Chương 0355, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 0355, nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đến là thực tự tại, trừ bỏ mỗi ngày đi xem này 10 người bộ dáng ở ngoài, liền lời nói đều không có nói một câu. Mà này 10 người biểu hiện toàn bộ khắc ở hắn trong mắt, mà hắn khỏe miệng ý cười cũng là càng ngày càng đủng, đến nỗi kêu ách bá, đến là mỗi ngày đưa cơm đi vào, sau đó cầm chén ra tới, nếu không chén, cũng liền không có thu trường khoa trưởng, ngươi xem, một đoạn này thời gian có phải hay không có thể giúp chúng ta một cái tiểu đội a. 500 đại dương, ngươi xem coi thế nào? Phạm Nhất Kiếm lại tìm được rồi Trương Thiên Hạo, thậm chí mang theo một ít cầu xin ngữ khí nói ngài cũng biết, chúng ta sinh ý thật vất vả thành lập lên tuyến lộ, một khi bị người khác cấp chiếm trước, chúng ta đây liền sẽ lô sạch vốn, vẫn là thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, giúp ta một phen. Trương Thiên Hạo đôi mắt trực tiếp phiên phiên, thanh âm bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, mà là ngồi ở trong nhà chậm rãi uống nước trà, cười nhìn về phía hắn nước chừng lấy đủ cái giá, cũng chính là 5 phút về sau sự tình Phạm lão bản, ta hiện tại không rảnh, ta đang ở Bắc Đại chào những cái đó học sinh náo sự, quá mấy ngày, ngươi xem được không? Này không, ta một đoạn này thời gian cũng không có đi bài bạc. Còn có, ngươi nhìn xem, bên kia tứ hợp viện bên trong, còn đóng lại 10 tới học sinh đâu. Ta chính không biết xử lý như thế nào bọn họ đâu. Hiện tại đã nghỉ, còn không trở về nhà, tìm việc sao? Vừa thấy liền biết Hồng Đảng ở bên trong khiêu khích chúng ta quốc dân đảng uy nghiêm, không chào không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để không làm thất vọng quốc dân đảng, đúng là to gan lớn mật. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng có chút nghiêm túc lên, nhìn về phía Phạm Nhất Kiếm, giống như nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình đúng rồi, ngươi cũng không nên ngoại chuyện, nếu không, ta sẽ đem ngươi bắt lên, đỏ bừng tội danh cũng không phải là tiểu nhân, đừng nói ngươi nho nhỏ dược liệu cửa hàng. Đó là càng cao cấp quan viên, ở chúng ta đảng bộ cũng đến quái quái đợi. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, vội vàng túi đầu tới, trong ánh mắt toàn là tức giận cùng lo lắng. Trương Thiên Hạo giống như vô tình cho hắn lộ ra, chính là hắn lại biết kia Bắc Đại học sinh náo sự sự tình, đúng là bọn họ bên trong người tổ chức đang muốn bắt lại, kia tội danh chính là lớn thiên. Bị trào học sinh, kia chính là đối bọn họ tổ chức một tổn thất lớn, cái này tổn thất ở hắn biết sau, thật sự nếu không xử lý, kia chờ hắn là cái gì nguyên lai là như thế này à, kia không biết Trương khoa trưởng ngươi tính toán cái gì kết thúc. Nơi đó nhanh như vậy, có Hồng Đảng, còn có Nhật Điệp ở bên trong làm sự tình. Ta đang ở cùng trạm thương lượng, có phải hay không đối một bộ cái gọi là phần tử tích cực tiến hành bắt giữ? Chỉ là hắn lập tức câm miệng không nói, trong ánh mắt mang theo từng trận cảnh giác, thanh âm cũng nghiêm túc lên. Lão Phạm, ngươi là tưởng ta lộ ra tin tức sao? Hảo à, xem ra ngươi đó là Hồng Đảng, cho dù không phải, cũng cùng Hồng Đảng có quan hệ à? Trương Khoa trưởng, hiểu lầm, ta thật sự không phải Hồng Đảng. Trương Khoa trưởng vừa rồi nói cái gì tới? Ta đang ở thất thần, nếu không, Trương Khoa trưởng, ngươi xem, lúc này đây, ngài chiếm 4 thành đích lợi, ta liền tránh một cái, chạy chân, không tránh, ngươi xem được không? Hừ. Vừa thấy ngươi liền không phải thứ tốt, lúc này đây tính, nếu làm ta biết ngươi là Hồng Đảng, hoặc là đỏ bừng, xem ta không lột da của ngươi ra. Đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo thấy đã đạt tới hiệu quả, liền lớn tiếng mà khiển trách lên, đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo hàn quang. Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, cũng minh bạch, nhỏ giọng mà cáo lui. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại đi Bắc Bình Đại học thời điểm, liền phát hiện Bắc Bình Đại học không nhỏ học sinh đều bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, thậm chí có không ít người đã suốt đêm về nhà, có thể ở trường học cũng không nhiều, thậm chí trừ bỏ một bộ phận người hiểu chuyện. Nhìn càng thêm trống rỗng vườn trường, hắn liền nở nụ cười. Diệp chủ nhiệm, chúng ta đồng học đâu? Đồng học, không phải về nhà sao? Lập tức đều mau 8 tháng phân, lại không trở về nhà, 9 tháng phân liền đã khai giảng, chẳng lẽ bọn họ không cần về nhà nhìn xem sao? Diệp chủ nhiệm có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo kia, đa tạ Diệp chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo cảm tạ, liền hướng về viện trưởng văn phòng đi đến viện trưởng, ngươi hảo. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, có chuyện sao? Là cái dạng này, ngươi xem ta hiện tại cũng coi như là một cái bảng tính sinh, ta tưởng, ta có phải hay không đem Bắc Bình Đại học đọc xong đâu, khảo một cái bằng tốt nghiệp, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi muốn ở chỗ này đọc sách? Đúng vậy, chỉ là ta khả năng không thường tới, đến nỗi học phí linh tinh, ta ấn gấp đôi dao, đến tốt nghiệp khảo thí thời điểm, ta cũng tới khảo một chút, xem như tốt nghiệp, ngài xem như thế nào? Không có khả năng. Viện trưởng, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào? Cũng không có gì không có khả năng, lại nói, ta cũng không dám cho ngài thêm phiền toái, hơn phân nửa tháng, ta chính là thử căn phận, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, liệt khai miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng hử, không có khả năng chính là không có khả năng. Ta đây muốn hỏi một chút, nếu ta thi được tới, sau đó xin tốt nghiệp, có thể chứ? Có thể, nhưng ngươi phải có cái kia trình độ. Chỉ là viện trưởng lập tức liền ý miệng, hắn đã tin tưởng Trương Thiên Hạo năng lực, tam quốc ngôn ngữ, không đối là tứ quốc ngôn ngữ, ngoại ngữ hệ liền không cần nhiều lời đến nội văn học phương diện tạo nghệ, tuy rằng khả năng không lớn hành, nhưng tốt nghiệp còn thật có khả năng tính, ngươi giao 5 lần học phí, ngày thường không cần tới đi học, có rảnh liền tới thượng vừa lên, ngươi xem, coi thế nào. Sang năm tháng 6 phân, ngươi có thể xin tốt nghiệp, 1 năm thời gian, nếu quá không được, kia đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội. Viện trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới. Nếu nói đặc vụ đang ở phải cho Trương Thiên Hạo làm một chương bằng tốt nghiệp, kia vẫn là thực dễ dàng đa tạ viện trưởng, như vậy đi, ta giao một chút học phí, phòng ngừa về sau quên mất. Nhiều xem như ta đối một bộ phận khó khăn học sinh không giảng buộc viện trợ đi. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, hơn nữa là nước Mỹ sĩ tí bằng một phiếu, liền ở mặt trên viết trực tiếp thêm $10,000 là con số, cũng đưa cho viện trưởng ngươi một cái đặc vụ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Chỉ là lập tức hắn liền thu lên, không hề nhiều lời ha ha, đây là thượng một lần ở Nam Kinh khi, chủ nhiệm khen thưởng tiền của ta, ta vẫn luôn không có bỏ được động, đó là chuẩn bị dùng để cưới vợ lao bà buồn, hiện tại toàn lấy ra tới. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó liền rời đi trường học ba. Đảng bộ chủ nhiệm trong phòng chủ nhiệm, Thiên Hạo hướng ngài đưa tin. Nga, Thiên Hạo, ngươi không phải ở Bắc Đại sao? Như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Thẩm Chi Hòa cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo chủ nhiệm. Bắc Đại học sinh bị ta cả ngày đỉnh một cái đặc vụ tên, ở hơn nữa kia 10 cái học sinh vì tấm gương, không có việc gì ở hù dọa bọn họ một chút. Chín thành đô về nhà, ở trường học cũng chỉ có đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, phiên không dậy nổi sóng to tới. Nhẹ nhàng như vậy, không có khả năng đi. Ta nhớ rõ chúng ta chính là đã làm đồng dạng sự tình, nhưng bọn họ vẫn là nháo sự, ngươi sẽ không gạt ta đi? Như thế nào sẽ đâu? Thiên Hạo cho dù là có gan tày trời, cũng không dám. Vì là một bộ phận học sinh tin tưởng, ta còn dẫn dắt một bộ phận học sinh tới tham quan ta chuyên môn vì bọn họ thiết kế địa lao, bọn họ đều mau dọa phá mật. Chương 0356, từ thượng tiền xin giúp đỡ. Chương 0356, từ thượng tiền xin giúp đỡ. Thậm chí Hòa trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, thực mau liền hiểu biết tới rồi Bắc Đại tình huống, cũng không khỏi xem trọng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, học sinh náo sự chính là bọn họ đầu đại sự tình, hiện tại mới hơn phân nửa tháng, Trương Thiên Hạo liền giải thích đúng rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi mấy ngày, thả lỏng một chút, nghe nói ngươi một đoạn này thời gian cũng không rảnh đi bài bạc, hoặc là uống rượu, có chút nghẹn họng rồi đi. Chủ nhiệm, vì quốc dân đảng sự tình, ta lại tưởng chơi, cũng cần thiết đem quốc dân đảng sự tình làm tốt, bằng không thực xin lỗi chủ nhiệm đối ta tín nhiệm, đó là không làm tròn trách nhiệm, cái này thuộc hạ còn không dám. Hảo, trong chốc lát, người lanh 500 đại dương, xem như thưởng lễ. Hảo hảo chơi 2 ngày. Cảm ơn chủ nhiệm. Trương Thiên Hạo cầm Thẩm Chi Hòa ký tên, vui vẻ chạy tới lãnh tiền. Mà đồng thời Thẩm Chi Hòa cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới tình báo khoa Điền Trung Nhã bên kia cùng với Hạ Dịch bên kia. Thật mau, Thẩm Chi Hòa liền thấy được Điền Trung Nhã cùng Hạ Dịch. Sắc mặt có chút không được tốt xem, thậm chí thanh âm đều mang theo một ít giận mắng các ngươi nhìn xem, một cái hậu cần khoa người hơn phân nửa tháng liền giải thích toàn bộ Bắc Đại học sinh sự tình, mà các ngươi đâu, Thanh Hoa, còn có Sư Đại, đang làm gì ăn, mau 2 tháng đi, tháng 5, đến bây giờ lập tức liền tiến vào 8 tháng, các ngươi làm cái gì ăn không biết, người không chào trước không nói, sự tình còn không có bình. Ổn xuống dưới, các ngươi không nghĩ làm, chính mình đánh báo cáo lan thu. Điền Trung Nhã cùng Hạ Dịch hai người vừa nghe, cũng là liền minh bạch sao lại thế này, Trương Thiên Hạo sự tình, bọn họ cũng nghe nói, hiện tại lại phát hiện giống như hết thảy đều không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Hiện tại Trương Thiên Hạo thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ, mà hai người đều qua thời gian dài như vậy, đều không có động tĩnh gì. Hai người liếc nhau, trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ, thực xin lỗi, chủ nhiệm, là chúng ta sai rồi, là chúng ta sai rồi. Hừ, 8 tháng trước, cần thiết cho ta giải quyết, nếu không, hậu quả chính mình rõ ràng. 3. Trương Thiên Hạo lúc này đã về tới trong nhà, nhìn bốn cái tham gia quân ngũ còn ở tứ hợp viện nơi này chẳng cương, có thể nói hắn vẫn là tương đương vừa lòng các vị, đây là tháng này, ta cho các ngươi bốn người trợ cấp, cảm tạ các ngươi lại vất vả một vòng, liền có thể đi trở về, nếu về sau còn có chuyện gì ta còn sẽ thỉnh các ngươi lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp một người 10 cái đại lăn phân đi xuống, đến nỗi tiền linh tinh, hắn cũng không để ý, vừa rồi tới tay 500 đại dương, đã hoa 50 đại dương Trương khoa trưởng khách khí, về sau Trương khoa trưởng có chuyện gì, cứ việc phân phó. Hành, ta đi vào trước. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi vào tứ hợp viện, đi theo này 10 cái học sinh tiến hành tâm sự, mỗi một học sinh nói thời gian cũng không trường, chỉ có 3-5 phút, đây là mỗi ngày tất làm sự tình. Gần một tháng tới, Trương Thiên Hạo cùng bọn họ tâm sự thời gian, có thể nói này 10 cái học sinh vui vẻ nhất cũng là kỳ vọng nhất sự tình. Trừ cái này ra, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm, bọn họ nghĩ tới muốn tự sát, nghĩ tới muốn tuyệt thực, nghĩ tới đủ loại khả năng tính. Từ lúc bắt đầu chửi bậy, khóc nháo đến bây giờ chờ đợi Trương khoa trưởng, có thể hay không lại bồi ta liêu trong chốc lát, một phút được chưa? Trương Thiên Hạo cũng không có cấp bất luận kẻ nào cơ hội như vậy, tương phản, trực tiếp tránh ra, đi tìm tiếp theo vị nói chuyện tiếm. Mười bình phương trong phòng, cũng không phải là như vậy hỏng đốc, trừ bỏ giường, còn có một cái buồn cầu ngoại, mặt khác cái gì cũng không có, càng không nói điện thoại, thư tịch linh tinh. Trải qua hơn phân nửa tháng tiêu hao, 10 cái người cơ hồ không ra hình người. Đối với Trương Thiên Hạo phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy, đại chi chính là một loại thân thiết cảm giác. Một vòng an ủi qua đi, Trương Thiên Hạo liền lại lần nữa về tới chính mình trong nhà, sau đó từ chính mình không gian bên trong mang ra một cái dương, tùy tay mở ra, nơi này tràn đầy đại dương đồng thời, nơi này còn có một cái nho nhỏ sổ sách, đây là Trương Thiên Hạo thu được phạm nhất kiếm sở hữu tiền, mỗi một bút đều không lớn, nhiều 300, thiếu 50 đại dương. Trương Thiên Hạo cũng không tính toán động này một số tiền, bởi vì này số tiền, hắn biết không phải hắn không nghĩ động, mà là Hồng Đảng phạm nhất kiếm mang đến tiền, hắn không nghĩ động, cuối cùng nếu có cơ hội hắn sẽ giao cho Tần Ngọc Hương, thậm chí vẫn là sẽ còn cấp Hồng Đảng. Có lẽ người khác nói hắn có chút đốc, chính là hắn thật không cần phải đi làm như vậy, nguyên nhân đó là ở chỗ hắn này một số tiền thật đúng là trướng mắt, đây đều là tiền trinh mà thôi, đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo trong lòng cũng ở cảm khái thời điểm, liền nghe được trong phòng chuông điện thoại tiếng vang lên. Tùy tay cầm lấy điện thoại, liền tiếp nghe tới Thiên Hạo, đã xảy ra chuyện, đến ta văn phòng tới. Từ thực tiền thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, hơn nữa thanh âm có chút dồn dập. Trương Thiên Hạo nghe được có chút mặt danh, thậm chí không biết phát sinh cái gì đại sự tình. Rốt cuộc từ thực tiền cùng hắn đều là nhân viên hậu cần, đối với mặt khác sự tình tham dự thật sự thiếu. nhưng từ Thược Tiền thanh âm vẫn là mang theo một tia dồn dập cùng khẩn trương đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo chán đó là một trận hắc tuyến, hiện tại toàn bộ Bắc Bình sự tỉnh cũng không giống như nhiều, trừ bỏ học sinh, nhà xưởng người náo sự ngoại, giống như đại sự không có. Bất quá, Trương Thiên Hạo vẫn là thực mau cưỡi lên chính mình xe đạp hướng về đảng bộ mà đi, mà là toàn bộ đảng bộ, cũng chỉ có mấy cái khoa trưởng, sử trưởng, hoặc là thư ký, chủ nhiệm có xe. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn chuẩn bị mua một chiếc xe, chính là vấn đề là hắn cấp bậc không đủ, nếu hắn một người mua, thực dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét, thậm chí người khác đỏ mắt. Trương Thiên Hạo vội vàng đi vào đảng bộ, sau đó liền nhanh chóng đi tới Từ Thược Tiền trong văn phòng. Liền thấy được Từ Thược Tiền đang có chút suy sút ngồi ở bàn làm việc trước, hai mắt có chút vô thần, mà hắn cái bàn phía trước còn có không ít tàn thuốc, trong văn phòng cửa sổ cũng không khai, giống như chính là một cái buồn cái dương giống nhau đầu, phát sinh cái gì đại sự, ngươi tại sao lại như vậy? Trương Thiên Hạo đều có chút tò mò, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền chi gian vẫn là có không thể phân cách liên hệ. Nói, hắn trực tiếp đi đem cửa sổ mở ra, mở cửa, đem toàn bộ trong văn phòng có thể tiến hành thông gió, làm văn phòng yên hương bắt đầu tiêu tán một ít đầu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi biến thành cái dạng này? Có cái gì khó khăn, nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Thiên Hạo, Thượng Hải cổ phiếu sụp đổ, tuyết lở cái loại này, ta lúc này đây khả năng thai kiếp khó tránh khỏi. Từ Thược Tiền có chút hai mắt thất thần, lo lắng mà nói. Thậm chí liền thanh âm đều mang theo khàn khàn đầu, ngươi sẽ không cũng đi mua cổ phiếu đi. Thiên Hạo, lúc này đây ta đem nhà của ta đế đều quăng vào đi, thậm chí còn hoạt động chạm 20 vạn công đồ ăn tài chính, hiện tại vấn đề là cổ phiếu lập tức trở nên không đáng một đồng, cái gì hoàng kim cổ phiếu, cái gì thượng long cổ phiếu, tất cả đều là mẹ nó kẻ lừa đảo, hiện tại liền thượng long miếng đất kia đều bị ta nguyên hội xã cấp mua đi, hết thảy đều là giả, đều là kẻ lừa đảo. Nghe nói mặt trên người muốn xuống dưới tra tài chính, hiện tại ta mệt 20 vạn, ta chủ nhiệm, thượng một lần không phải nói không mua sao? Trương Thiên Hạo mày cũng là vừa nhíu, sau đó liền có chút không biết nói như thế nào, thậm chí đều muốn mắng chửi người chính là ta còn là không có nhịn xuống, vốn dĩ liền muốn bán đi, chính là ta không nhịn xuống, nhưng chỉ chớp mắt liền tuyết lở, hết thảy đều xong rồi, đều xong rồi. Chương 0357, Trương Thiên Hạo trợ giúp. Chương 0357, Trương Thiên Hạo trợ giúp tẩu tử biết không? Ngươi tẩu tử nàng cũng không biết ta vận dụng 50 vạn đại dương tài chính, hiện tại vấn đề có phải hay không nhà của chúng ta tiền, mà là trạm tiền đã không có. Này một cái lỗ thủng trong lúc nhất thời không có cách nào bổ thượng, cũng đủ ta bắn chết vô số lần. Ai? Đầu, ngươi hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới? 20 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, từ Thược Tiền vẫn là không có nghe được nói, đem sự tình làm đến phiền toái vô cùng 3 vạn, ta chỉ có 3 vạn, ta hôm nay buổi sáng được đến tin tức, hiện tại chỉ là thấu 3 vạn đại dương, còn có 17 vạn đại dương không địa phương chạm đất. 17 vạn đại dương, có thể hay không hướng người khác mượn một ít? Khó, ta đều gọi điện thoại hỏi một vòng, còn là không có tiền, rất nhiều cùng ta quan hệ không tồi đều đi mua. Nhưng nơi đó biết, đây là mẹ nó một cái âm mưu. Ta không nên không nghe người khuyên a. Từ Thược Tiền khỏe miệng đều mang theo một ít bất đắc dĩ cùng chua xót này, 3 vạn cũng là ta hướng người khác mà tới, chỉ có 3 vạn, 3 vạn a, ta cũng không dám cùng chủ nhiệm đi nói, nếu chủ nhiệm biết, còn không lột ra ta. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem. Bất quá, lập tức vẫn là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, đầu, như vậy đi, ta trước kia dùng tiền còn có 15 vạn, ta không dám lộn xộn, chuẩn bị dùng để tìm tức phụ, đến lúc đó cũng cấp đối phương một cái giống dạng phòng ở, lúc này đây, chủ nhiệm, toàn cho ngươi. Dư lại ta thật không có tiền. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trợ giúp Từ Thược Tiền một phen, nói như thế nào, cái này ân là không thể không báo. Lúc này giúp một phen, với hắn mà nói, vĩnh viễn là sự tình tốt, ngươi có cái gì 15 vạn. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức có chút khiếp sợ lên, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo đại tay chân to quán, nhưng hiện tại có 15 vạn, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu đúng vậy. Đầu, ngươi còn nhớ rõ lưu ra 20 vạn sao? Ta trực tiếp hoa 5 vạn, dư lại, Ngọc Hương làm ta thu, ta cũng không dám lộn xộn, vẫn luôn đặt ở ngân hàng bên trong. Mà ta dùng tiền, đều là người khác đưa, hoặc là đầu ngươi cấp tiền tiêu vặt. Lại nói, còn có thượng một lần khen thưởng 2000 đại dương. Nói, hắn vẫn là từ túi áo lấy ra một tờ chi phiếu, đây là một tờ chi phiếu, mặt trên sớm đã viết hảo con số, đây là Trương Thiên Hạo ở Nam Kinh thời điểm, vốn là chuẩn bị cấp Tần Ngọc Hương. Tinh tế đem kia trương chi phiếu phóng tới Từ Thược Tiền trên bàn, sau đó mới chua xót nợ nụ cười đầu, dư lại chỉ có thể ngươi nghĩ cách, ta hiện tại chỉ có hôm nay khen thưởng 450 đại dương, phòng trưng một đoạn này thời gian sẽ không dùng cái gì tiền, ăn cơm là đủ rồi. Từ Thược Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo, cũng là cảm động đến cái mũi chịu chịu, hắn chính là biết Trương Thiên Hạo sở hoa tiền có bao nhiêu thiên hạo. Vẫn là ngươi cùng ta chi kỷ, nếu là người khác, sao có thể cho ta tiền tới điển cái này lỗ thủng, về sau ngươi đó là ta huynh đệ. Đại ca. Trương Thiên Hạo lập tức đánh xả tùy bổng thượng, kêu một tiếng tiểu tử ngươi, dư lại 2 vạn ta tới nghị cách đi. Kỳ thật, đại ca, chúng ta làm hành chính tổng hợp khoa, có một số việc vẫn là có thể thao tác, chứng mục thượng sự tình, vẫn là có thể biến báo một chút, 2 vạn đại dương, ít nhất còn có thể hủy diệt hơn phân nửa. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại cầm lấy trên bàn yên, nghe, liền lại thả đi xuống cái này không hảo đi. Không có việc gì, ta tới thao tác. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có lại trở về ăn cơm, mà là ở trạm, đem một ít sổ sách một lần nữa nhảy ra tới, bắt đầu không ngừng trải vớt một lần nữa sổ sách. Có địa phương nhiều hơn một cái số nhỏ tự đó là một khối đại dương, có địa phương nhiều chỉ một cái 10, đó là 10 khối đại dương. Đưa ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền hai người không tự giác vội một đêm đại ca, chỉ có 5000, mặt khác không thể lại bỏ thêm, ngươi lại nghĩ cách đi, nếu lại nhiều một chút, thực dễ dàng làm người nhìn ra tới. Cảm tạ huynh đệ, lúc này đây qua đi, phòng trường ta muốn thật dài thời gian mới có thể hồi quá nguyên khí tới. Trong chốc lát, ta về nhà đem một ít đồ cổ xử lý một chút, liền không sai biệt lắm. Từ Thược Tiền cùng Trương Thiên Hạo đều hồng con mắt, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn không chỉ có thấy được Đồng Kỳ Hổ, còn có hành động khoa mã Văn Bân, tình báo sử, thậm chí chủ nhiệm Thẩm Chi Hòa cũng ở chỗ này. Chỉ là một đám sắc mặt đều không được tốt xem, thậm chí giống như đã chết cha mẹ giống nhau đại ca, đây là làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, cùng ta giống nhau, đều là đi mua cổ phiếu, toàn mệt, hiện tại mọi người đều suy nghĩ biện pháp bồi thường thiếu hụt, ai, này đáng chết nước Mỹ lão, khai cái công ty đều đem người cấp lửa đã chết, này đến muốn gạt đi bao nhiêu tiền? Không cần lo lắng tiền vấn đề, Từ Thược Tiền cũng coi như là lại một kiện tâm sự, bọn họ cũng từ hậu cần chỗ vay tiền. Không tồi, ít nhất 10 vạn, nhiều nhất 50 vạn, chủ nhiệm cùng thư ký đều mượn 50 vạn, hiện tại toàn bộ hậu cần chỗ chỉ có 2-3 vạn đồng tiền, nếu tiền của ta không đúng chỗ, tháng này tiền lương đều sắp phát không ra. Từ Thược Tiền chính là so với hắn rõ ràng thật sự, hiện tại hai người quan hệ lại tiến một bước, tự nhiên hướng hắn nói một chút cổ phiếu hại người à, lúc này đây còn không biết có bao nhiêu nhân gia phá người vong. Ai nói không phải đâu. Không nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đem trong nhà đồ cổ cầm đi xử lý một chút, đem tiền còn thượng, chuyện khác, chờ ngươi nghỉ ngơi qua đi rồi nói sau. Trương Thiên Hạo cũng đi theo về tới trong nhà, sau đó khỏe miệng không khỏi toát ra một tia buồn cười, hắn cũng không biết lúc này đây có thể tránh bao nhiêu tiền. Lúc này mới mấy tháng, chưa một chính là làm một kiện liền hắn đều không có nghĩ đến sự tình. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức phát điện lời nói, cũng không có đi hỏi tránh bao nhiêu tiền, tin tưởng, hắn hỏi, chứa một cũng sẽ nói cho hắn. Một ước đô la, khả năng có, thậm chí khả năng càng nhiều. Hắn hiện tại có một loại phát tài cảm giác. Bất quá lập tức hắn lại bất đắc dĩ, nhiều như vậy tiền, hắn thật đúng là không có cách nào dùng, hình như là cầm ý dạ hành giống nhau, bằng không lấy thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ bị người làm như một vấn đề người tính, không cần liền dùng đi, quá mấy ngày đi xem, nhìn xem có bao nhiêu tiền. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Lập tức lại lo lắng khởi Tần Ngọc Hương tới. Rốt cuộc Tần Ngọc Hương chính là còn đi theo Hồng Đảng ở Bò Tuyết Sơn quá mặt cỏ, còn không biết khi nào mới có thể gặp nhau đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo nghĩ Tần Ngọc Hương thời điểm, Tần Ngọc Hương cũng đang ngồi ở một khối trống không trên cỏ, nhìn không chung ngôi sao, rồi sau đó bối ra đi ô cũng đã sớm lấy xuống dưới, đặt ở một bên đường ra, thật đúng là như ngươi theo như lời, khó, đi đường khó, khó như lên trời. Thật không biết ngươi là làm sao mà biết được. Nàng ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, trong ánh mắt cũng nhiều một phần tưởng niệm gì, Ngọc Hương, như thế nào lại suy nghĩ người kia sao? Lúc này, một cái phụ nữ trung niên đã đi tới, nhìn đang ngồi ở nơi đó phát ngốc Tần Ngọc Hương, cũng đánh lên thú tới lao đại tỷ, ngài nói đùa, ta chỉ là ở nghỉ ngơi một chút, nơi đó suy nghĩ người nào à? Tần Ngọc Hương cười cười, sửa sửa chính mình trên trán đầu tóc, cười nói. Chương 0358, chấn áp học sinh vận động. Chương 0358, chấn áp học sinh vận động. Rõ ràng, Tần Ngọc Hương so với trước kia tới, gầy rất nhiều, nguyên lai ở trường gia trại, có thể nói không phải thiếu ăn, không thiếu uống, thậm chí còn ăn đến tương đương hảo, thân thể bởi vì mang thai đều béo một vòng lớn. Nhưng hiện tại lại là thon thả rất nhiều, cơ hồ so với nàng làm cô nương thời điểm còn muốn gầy này một đường đi tới, ngươi thật là ăn không ít khổ, ngươi chưa từng có ăn qua khổ, khó kiên trì xuống dưới, đã là rất khó được. Lão đại tỷ cười cười, sau đó liền lại xoa khai để tài không tốt, giống như lại muốn trời mưa, mau đem ra đi ô bối thượng, phụ thêm nấu đồng, chúng ta đi. Tốt. Đoàn người vừa mới đi ra không bao xa, trên đầu nước mưa liền đã đổ xuống dưới, thậm chí cho dù là mang theo một ít phòng vũ đồ che mưa, vẫn là bị xối đến toàn thân nước đẫm ai, nơi này lại có một vị đồng chí hy sinh. Nhìn bên kia thượng cắm một khối màu đỏ mảnh vải, Tần Ngọc Hương liền minh bạch, phía trước lại là một khối thi thể, lại có đồng chí hy sinh, này đều đã không biết là để nhiều ít cái đồng chí ngã vào nàng trước mặt Ngọc Hương, ngươi hối hận quá sao? Lão đại tỷ vừa đi, một bên cười hỏi không có, ta như thế nào sẽ hối hận đâu, vì cách mạng, vì đem Nhật Bản kẻ xâm lược đuổi ra Trung Quốc, quản chi ta hy sinh, ta cũng nguyện ý. 3. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Trương Thiên Hạo liền lệ thường đi kêu 10 cái học sinh địa lao Hàn Huyên trong chốc lát, hơn nữa rõ ràng, này gần một tháng thời gian, hiệu quả vẫn là tương đương rõ ràng khả hơn, ta muốn đi tiếp theo vị nơi đó hỏi một chút, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thiên Hạo ca, có thể lưu lại bồi ta trong chốc lát sao? Ngươi thật muốn lưu lại bồi ngươi, ngươi hối hận sao? Không hối hận, thật sự không hối hận. Ta lúc này mới phát hiện Thiên Hạo ca tốt nhất. An Khả Hân nhìn đi vào tới Trương Thiên Hạo, ôm hắn thấp giọng mà nói Thiên Hạo ca, tưởng ta sao? 3. Từ an ủi 10 cái học sinh địa lao đi ra, Trương Thiên Hạo nhìn trên mã lộ kia có chút tiêu điều không khí, cảm giác được tình thế giống như có chút không lớn thích hợp chảo, toàn mẹ nó cho ta chảo trở về, thế nhưng chạy tới du hành, thật là tìm chết, toàn bộ bắt đi. Dùng dòng nước cho ta hướng, sau đó đánh. Kháng chế nhật hóa, trả ta núi sông. Kháng chế nhật hóa, trả ta núi sông. A a. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi ra không bao xa, liền thấy được phía trước một trận hoảng loạn, thậm chí vô số người tiếng kêu thảm thiết, thậm chí tiếng giống giận. Một đám học sinh không ngừng hướng về mọi nơi bỏ chạy đi. Liền thấy được cảnh sát, công tác đảng chỗ đặc vụ chính cầm cảnh đồng, chính nơi nơi đuổi theo học sinh, bắt được sau, không chỉ có dùng cảnh quân đánh, thậm chí còn dùng xe chở nước ở hướng. Có học sinh đã ngã xuống trên mặt đất, không được kêu thảm thiết lên, có chính mọi nơi chạy tứ tán, bị thương người càng là vô số kể, này hoàn toàn là một hồi không bình đẳng chiến đấu. Học sinh cùng cảnh sát, đặc vụ chi gian xung đột đã thượng thân tới rồi tứ chi xung đột đi lên. Mà mặt đất càng là vô số khẩu hiệu, bị đạp được đến chỗ đều là. Thậm chí còn có không ít học sinh đều đã đổ máu, ngã trên mặt đất, không được phát ra kêu thảm thiết, nhưng những cái đó cảnh sát, đặc vụ cũng không có buông tha bọn họ, còn ở đuổi theo càng nhiều học sinh. Mà này đó học sinh giữa, còn có không ít nhà xưởng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, công tác đảng chỗ sẽ trực tiếp phái ra cảnh sát cùng đặc vụ tiến hành mạnh mẽ trấn áp gì, Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào cũng tới. Một cái hành động khoa tiểu đội trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt ta hôm nay nghỉ ngơi, chuẩn bị lên phố mua điểm nhi ăn, nơi đó nghĩ đến sẽ gặp được như vậy vừa ra, đây là làm sao vậy, không phải vẫn luôn là chịu đựng trạng thái sao? Hôm nay như thế nào động khởi tay tới? Trương khoa trưởng, ngươi không biết sao? Hiện tại học sinh càng ngày càng tìm sự tình, mặt trên muốn chúng ta chảo một nhóm người, chúng ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Nga, đúng rồi, nói cho các huynh đệ, đối nhân gia nữ sinh nhẹ một chút, chảo đều có thể, rốt cuộc nhân gia là nữ nhân sao? Trương khoa trưởng nói được là, ta sẽ làm huynh đệ nhẹ một chút. Tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức liền minh bạch, liền nở nụ cười, lại lãnh thủ hạ bắt đầu đuổi giết học sinh. Trương Thiên Hạo lắc đầu, cũng không có nhiều lời, mà là tùy ý đi dạo lên, thậm chí chính là còn không có chờ đến hắn đi ra rất xa, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng gió, hắn cả người trực tiếp về phía trước một túi đầu, nửa ngồi xổm đi xuống. Liền thấy được ba cái học sinh, hơn nữa tất cả đều là nam sinh trực tiếp cầm một cây mộc đồng từ trên đầu của hắn đào qua, mang theo một trận gió đáng chết, không đánh, chạy mau. Ba cái học sinh vừa thấy Trương Thiên Hạo làm qua đi, liền lập tức lớn tiếng kêu lên, sau đó liền xoay người về phía sau mặt chạy tới, hiển nhiên đánh lén không có đánh lén thành công. Trương Thiên Hạo một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt sau chạy ra vài chục bước ba cái học sinh, hắn cũng chỉ là cười cười, liền không để ở trong lòng, tiếp tục về phía trước đi đến xem ra, ta một người đi, thế nhưng cũng thành bọn họ mục tiêu. Trương Thiên Hạo cho rằng lúc này đây sự tình chỉ là một kiện cái lệ, nơi đó nghĩ đến, kế tiếp, toàn bộ đảng bộ đều ở điên cuồng bắt người, thậm chí liền đại lao nhà tù đều mau quan không được. Học sinh du hành cũng bị mạnh mẽ chấn áp đi xuống, chỉ là toàn bộ báo chí lại bốn phía tuyên truyền lúc này đây Bắc Bình chấn áp học sinh hành vi, thậm chí bắt đầu có rất nhiều địa phương học sinh bắt đầu lên tiếng ủng hộ Bắc Bình học sinh vận động. Thức mau, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán chờ các thành phố lớn học sinh bắt đầu lên tiếng ủng hộ nổi lên Bắc Bình đảng bộ mạnh mẽ chấn áp toàn bộ học sinh vận động sự tình. Mà Trương Thiên Hạo lại là ở thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ sự tình phát triển, bất quá hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm, mà là lợi dụng một đoạn này thời gian tiện lợi, trực tiếp giúp Lao Phạm Vận đi ra ngoài vô số vật tư, đương nhiên vẫn là lấy dược liệu là chủ. Chỉ là này nửa tháng thời gian, ít nhất là trước đây gấp 10 lần tả hữu, cảnh này khiến Trương Thiên Hạo trực tiếp nhiều tránh 5000 đại dương, đây cũng là khiến cho Phạm Nhất Kiếm nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, luôn là cười ha hả đến nỗi Mã Văn Vân, Đồng Kỳ Hổ, thậm chí Hòa đám người, còn có Hà Hồng Đào đám người, ở điên cuồng bắt giữ học sinh, cùng với Hồng Đảng, hoặc là nhà xưởng vận động. Mục đích chỉ có một, đó là vớt tiền, có tiền có thể chuộc người, không có tiền, kia thực xin lỗi, đóng lại đi, dù sao có rất nhiều nhàn rỗi nhà tù, không đủ liền nhiều tắt mấy cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Bình có thể nói là ở vào khủng bố trăng dưới, nơi nơi đều là đặc vụ, nơi nơi là cảnh sát, một chữ, chảo. Ngày 5 tháng 8, Trương Thiên Hạo nhìn này 10 cái một lần nữa tẩy đến sạch sẽ học sinh, khóe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, thậm chí có thể nói, hắn tương đương vừa lòng các vị, hiện tại các ngươi tự do, thời gian chứng minh, có một số việc có thể làm, cũng có một số việc không thể làm, về sau hảo hảo đọc sách, đừng loạn tưởng, còn có, ta và các ngươi nói qua nói, các ngươi phải nhớ kỹ. Đà tạ Thiên Hạo ca. Hảo đi, đi, cùng ta đi ra ngoài, hiện tại các ngươi cha mẹ đều đã chờ không kịp. Là Trương Thiên Hạo tự mình đem nhóm người này người đưa đến bên ngoài, thậm chí ở bọn họ mẫu thân tiếng khóc chung, tiếp trở về, rốt cuộc một cái hảo hảo người, một tháng qua, gây đến cùng hầu dường như, không đau lòng đó là giả các vị, các ngươi hảo, đem chúng ta các vị hài tử an toàn đưa đến các vị trên tay, ta cũng yên tâm, một đoạn này thời gian, các ngươi trở về lúc sau, làm hài tử hảo hảo nghỉ ngơi, phòng trừng muốn 1-2 tuần mới có thể khôi phục lại, làm điểm nhi ăn ngon làm. Hài tử bổ bổ thân thể. Đa tạ Trương khoa trưởng, bọn họ ăn một chút khổ, đối bọn họ tới nói, đây là một chuyện tốt, chúng ta đây cũng cáo tử. Cáo tử. Chương 0359, học vận. Chương 0359, học vận. Theo Trương Thiên Hạo này, một đám học sinh bị thả ra đi, toàn bộ sự tình cũng không có bởi vậy mà kết thúc, tương phản, học sinh trào lưu tư tưởng vận động là càng diễn càng liệt, thậm chí đại lượng học sinh tham dự. Hơn nữa vốn dĩ đã về nhà Bắc Đại học sinh, cũng bắt đầu sôi nổi trở về học sinh, tham dự tới rồi học sinh vận động bên trong tới. Chính là sự tình còn không có kết thúc, này chỉ là vừa mới bắt đầu, một là phản Nhật, hai là Bắc Bình trấn áp sự kiện khiến cho toàn Trung Quốc học sinh đều bắt đầu náo loạn lên. Công nhân bắt đầu bãi công, thị người cũng bắt đầu đình công, có thể nói hiện tại toàn bộ Bắc Bình, Thiên Tân, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Kinh học sinh, công nhân đều sôi nổi hưởng ứng, khiến cho vốn dĩ đã phiền toái không ngừng Bắc Bình trạm trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Bắc Bình trạm đảng bộ phòng hội nghị bên trong, mười mấy người ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn có Tam Đóa Kim Hoa ở trong đó, phòng hội nghị bên trong đã là sương khói tràn ngập, thậm chí đều khiến cho Tam Đóa Kim Hoa bất mãn, rốt cuộc quá nồng, rất nhiều người đều bắt đầu hút khói thuốc. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã bắt đầu giới, hiện tại hắn, đối với Yên tới nói, cũng không phải như vậy ham thích, rốt cuộc có thời gian Yên vẫn là sẽ chuyện xấu. Cho dù là hiện tại cửa sổ đã mở ra, bên ngoài đều có thể nhìn đến phòng hội nghị bên trong Yên giống như nấu cơm giống nhau, không ngừng ra bên ngoài thổi đi. Có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này, trừ bỏ Trương Thiên Hạo giống như vô tâm không phổi giống nhau, còn có Từ Thược Tiễn cùng số ít người ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có bất luận cái gì ý kiến phát biểu các vị, hiện tại đại gia tự hỏi một chút, chúng ta như thế nào đem trận này học sinh, nhà xưởng vận động cấp chấn áp đi xuống, hiện tại đã khiến cho thượng phong chú ý, thậm chí hiện tại toàn bộ Bắc Bình sự tình ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí Hòa thật mạnh gõ cái bàn, lớn tiếng mà nói, hiện tại mọi người đều ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có hay không cái gì hảo biện pháp, làm trận này náo động bình ổn đi xuống, nếu ai có thể nghĩ ra biện pháp tới, ta sẽ thật mạnh tưởng thưởng. Hiện tại đúng là quốc dân đảng nhiều tai nạn hết sức, đại gia cần thiết chân thành đoàn kết, hợp tác cộng tiến, mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn, dì ủy viên trưởng dạy dỗ chúng ta, lui có thời gian cũng là tiến một loại phương thức, chỉ có đại gia hợp mưu hợp sức. Toàn bộ hội nghị đều là đang nghe Thẩm Chi Hòa lớn tiếng mà nói chuyện, phía dưới người đều đoàn chính thái độ, nghiêm túc nghe, thậm chí mỗi người trong tay đều cầm vợ bắt đầu ký lục lên. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không ngoại lệ đồng thư ký, ngươi tới nói một chút đi, ngươi có ý kiến gì không? Chủ nhiệm, ta hết thảy đều nghe theo chủ nhiệm an bài, chủ nhiệm kêu ta hướng kia, ta liền hướng kia, hết thảy đều ở chủ nhiệm dẫn dắt hạ, tổng kết lên Hà khoa trưởng, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp? Hà Hồng Đào vừa nghe, cũng lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói, chủ nhiệm, nho nhỏ công nhân, học sinh còn dám nháo sự, chảo không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để bình dân giận, dám nháo sự giả, sắt. Ngồi xuống. Thẩm Chi Hòa vừa nghe sắt tự, đó là một đầu đại, thậm chí thanh âm đều nghiêm khắc rất nhiều vòng khoa trưởng, ngươi đâu? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, gần nhất radio tín hiệu có chút nhiều, ta nơi này sự tình cũng nhiều, nghe lén còn cần đại lượng nhân thủ, ta còn tưởng thỉnh chủ nhiệm lại cho ta phái vài người, chính là ta cũng biết chủ nhiệm khó xử, cũng không mặt mũi quấy rầy chủ nhiệm. Đến nỗi học sinh, nhà xưởng sự kiện, ta thật đúng là không có cách nào, rốt cuộc ta không phải làm này một hàng. Mã khoa trưởng, ngươi đâu? Chủ nhiệm, ta hiện tại đang ở an bài người đánh vào công nhân bên trong, tích cực tìm kiếm những cái đó đi đầu nháo sự người, hiện tại đã bắt mấy cái, đang ở thẩm vấn, giống như bọn họ là công nhân duy trì trật tự đội, bất quá, đã có mấy cái mục tiêu, ta tưởng lại quá mấy ngày, liền sẽ bắt được bọn họ đầu mục, sắt. Mã Văn Bân vẫn là trước sau như một lên tiếng. Chỉ là Trương Thiên Hạo túi đầu ở hắn ký lục buồn thượng họa một con đại đại rùa đen, giống như bốn chảo chính dương nhanh múa vút về phía trước bò, mà bên cạnh Điển Trung Nhã cũng là xem đến muốn cười. Nhưng Trương Thiên Hạo tuy rằng ở họa tranh vẽ, nhưng hắn lại là lỗ tai nghiêm túc nghe Mã Văn Bân lên tiếng, đặc biệt là hắn ngựa khí biến hóa, làm Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là lộn bộ một chút. Lúc này đây lên tiếng rõ ràng tự tin nhiều, hiển nhiên hắn đã bắt được công nhân bên trong một ít người cái đuôi, đang ở trường vong lấy đãi, này đối với Hồng Đảng tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn tâm niệm vừa động, liền minh bạch sự tình gì. Sau đó liền có kia chỉ rùa đen ngoài miệng trực tiếp thêm một chi yên, thậm chí yên mặt trên còn ở mạo vài cổ xương khói, thoạt nhìn có chút buồn cười đến nỗi Điển Trung Nhã, đến là muốn cười, nhưng nàng cũng là chậm rãi thói quen Trương Thiên Hạo hành vi, cũng không có bất luận cái gì dị thường biểu hiện, tương phản, nàng cũng ở trên vợ mặt vẽ ra một cái đại đại đầu heo đến nỗi đầu heo là có ý tứ gì, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không cho rằng, cái này Điển Trung Nhã đó là một cái ngu ngốc, có thể hôn đến thiếu tá cấp bậc tình báo khoa phó khoa trưởng, năng lực vẫn là các phương diện, đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Coi khinh nàng chính là muốn phó huyết giáo huấn từ khoa trưởng, ngươi đâu? Chủ nhiệm, một đoạn này thời gian, chúng ta tình báo khoa các loại đi công tác phí dụng tương đối nhiều, hơn nữa chúng ta chướng thượng vốn lưu động cũng không nhiều lắm, ta cùng Trương phó khoa trưởng đang ở tự hỏi, chúng ta như thế nào hướng về phía trước mặt xin tài chính vấn đề, đều đã vội đến đầu đều lớn, thậm chí chúng ta còn nhảy ra không ít hư chướng, cũng còn muốn rửa sạch, ta thật sự là không có gì biện pháp. Từ thực tiền cũng là đầy 256. Hư chướng, còn không phải là giúp bọn hắn chui đi sao? Hiện tại bọn họ rất nhiều mượn tiền còn không có còn trở về, Trạm Tiền tự nhiên liền khẩn trương đi lên, thậm chí không ít người đi công tác phí dụng, phiên trực phí dụng đều không có biện pháp chi trả, đang ngồi tất cả mọi người biết đây là sự tình gì, loại chuyện này trực tiếp phân tới rồi hậu cần từ thực tiền cùng Trương Thiên Hạo trên đầu, làm hai người nghĩ cách đền bù, chặt đầu cá, vá đầu tôm. Thiên Hạo, ngươi đâu? Chủ nhiệm, ta hôm qua mới đem đám kia học sinh cấp thả, còn có, ta trên cơ bản đều là đi theo từ khoa trưởng ở xử lý này hư chướng vấn đề, đến nỗi chuyện lớn như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy, ta đang muốn hướng các vị tiền bối học tập đâu. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên khiêm tốn hành lễ nói mọi người đều biết ta là từ tiểu địa phương tới, không có gì đại kiến thức, cho nên thỉnh chủ nhiệm, thư ký, có cái gì phân phó thỉnh cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm được, Thiên Hạo tuyệt không thoái thác. Tới rồi nơi này, hội nghị lại là một lần không thành công hội nghị, này đều đã là lần thứ 8, đây là 7 tháng hạ tuần đến bây giờ lần thứ 8 hội nghị, cơ hội là 2-3 thiên liền muốn khai một hồi, tới thảo luận như thế nào xử lý này buộc phát học sinh công nhân sự kiện. Từ Thượng Tiền cũng nói với hắn quá, việc này không thể tham dự trong đó, nếu không thoát thân rất khó. Rốt cuộc nguyên nhân gây ra đó là bọn họ muốn vớt một số tiền, nhưng kết quả thủ đoạn có chút thô bạo một ít, liền bị người có tâm cấp thúc đẩy, gây thành một hồi cả nước tính học sinh phong trào công nhân hào đi. Hôm nay hội nghị liền chạy đến nơi này, sẽ sau tất cả mọi người đệ trình một phần báo cáo cho ta, suy nghĩ một chút như thế nào xử lý một việc này. Nam Kinh từ chủ nhiệm đã bị ủy tòa mắng, hiện tại từ chủ nhiệm đang ở tức giận trên đầu, ta cũng bị mắng một cái máu chó phun đầu. Nếu chuyện này không lay động bình, mọi người đều không hào quá, biết không? Tan họp. Thậm chí hòa quét mọi người liếc mắt một cái, lập tức liền lớn tiếng mà nói, nồng đậm cảnh cáo liền trực tiếp ở mọi người trên đầu thổi qua. Nhìn Thẩm Chi Hòa mặt âm trầm rời đi phòng họp, mọi người mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Thiên Hạo, ngươi cùng ta tới một chút. Lúc này, Từ Thược Tiền đối với Trương Thiên Hạo kêu một câu, trong ánh mắt nhiều một phân cảnh giác. Chương 0360, tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 0360, tránh đầu sóng ngọn gió. Từ Thược Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo liền ngồi ở hắn đối diện, tự tại uống trà, thậm chí còn vẻ mặt cợt nhả bộ dáng, nhẹ giọng mà nói, đại ca, có chuyện gì sao? Thiên Hạo, ta cảm giác được sự tình càng ngày càng không ổn định, đặc biệt là hiện tại, các nơi người đều đã phái ra đi, phỏng chừng ngươi cũng sẽ bị phái ra đi, một khi không hoàn thành nhiệm vụ, khả năng sẽ đã chịu xử phạt. Hơn nữa ngươi có hay không chú ý tới chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghĩ đến mặt trên cấp áp lực cũng quá lớn, ta muốn cho ngươi đi công tác một chuyến, tạm thời tránh một chút nổi bật, ngươi xem coi thế nào. Hảo à, dù sao đại ca cũng sẽ không hại ta, ta đang suy nghĩ, chủ nhiệm hôm nay như thế nào không có an bài nhiệm vụ đâu, nguyên lai khả năng muốn phái người thâm nhập đến các nơi đi. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, phái ra đi nhân thủ, nếu hoàn thành nhiệm vụ còn hảo, một khi không hoàn thành, rất có thể bị hắn kéo ra ngoài đường, kẻ chết thay ngươi minh bạch liền hảo. Đây là ta ngày hôm qua xin chỉ thị chủ nhiệm sau, quyết định đem ngươi phái ra đi làm việc, hiện tại ngươi tới vừa lúc, hiện tại đã là giữa trưa, ngươi lập tức liền đi, đi Thiên Tân tránh một chút, còn có một cái nhiệm vụ, đó là điều tra một chút nước Mỹ cổ lồng công ty Medley. Medley? Đúng vậy, nghe người ta nói Medley đã tới rồi Thiên Tân, hắn chính là vô số người tức giận đối tượng, diệt trừ cho sảng khoái, rốt cuộc hắn tổ chức một hồi cổ lồng công ty âm mưu. Nếu có thể nói, mang về tới, tranh thủ làm hắn đem tiền cấp lộ ra. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là biến đổi, trở nên âm trầm lên, dám gạt ta tiền, ta muốn cho hắn đi tìm chết. Nếu nói hận cái này Mạc Ly, cơ hồ mua hắn cổ phiếu người đều sẽ đối hắn hận thấu xương, có thể nói vẻ này thịt, thực này tùy cũng một chút cũng sẽ không quá bất quá, ngươi đối ngoại đó là ta phái ngươi hướng đi người Mỹ mua sắm một đám nghe trộm thiết bị, biết không? Nghe trộm thiết bị, tốt. Chỉ là Thiên Tân nơi đó, ta đi tìm ai? Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền biết đây là từ thực tiền làm hắn mang tư sống ngươi tới đó đi tìm nước Mỹ lỡ đỡ cái này súng ống đạn dược lái buôn, hắn sẽ cho ngươi cung cấp, lúc này đây là mua hai đài, tiền cũng sẽ cho ngươi mang theo, $3,000. Nếu ngươi có thể giảm bớt hạ, dư lại tất cả đều là ngươi, nhưng chứng đơn mặt trên vẫn là muốn điền $3,000. Từ thực tiền một bên nói, một bên lấy ra một sấp nhỏ đồ lạ phóng tới trên bàn đại ca, ngươi nói một chút, nếu chúng ta đổi thành nước Đức không phải thực hảo đi, lại tiện nghi, tính năng lại hảo, đến nỗi nước Mỹ, chợ đen tử thiếu cũng có $2,000 một bộ, này $3,000 giống như không đủ a. Trương Thiên Hạo lập tức tưởng tượng, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía từ thực tiền là không đủ, bất quá hiện tại trạm không có tiền, cũng chỉ làm chính ngươi nghĩ cách, chỉ cần ngươi làm hai đài như vậy thiết bị lại đây liền được rồi. Cho dù là nước Đức, giống như cũng không đủ. Trương Thiên Hạo có chút không lớn minh bạch từ thực tiền ý tứ không đủ, đương nhiên không đủ, chỉ là làm ngươi rời đi nơi này, đừng tham dự đến này trong đó phiền toái giữa đi, giữ lại, ngươi sẽ không không biết đi, có thể mua được liền mua, mua không được liền trở về bãi. Vẫn là đại ca rất tốt với ta, ta đây này liền đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền biết có ý tứ gì, mua không được đó là bình thường, rốt cuộc $2,000 là một bộ, $3,000 mua hai bộ, kia chỉ là một cái vui đùa, tránh đi phiền toái đến là thật sự đúng rồi. Nam Kinh Từ chủ nhiệm cũng cùng nói, lúc này đây sự tình có chút đại, có người muốn gánh trách nhiệm, ngươi ở chỗ này rất có thể bị hai bên người đẩy ra đi gánh trách nhiệm. Ngươi biết liền được rồi, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này không có bất luận cái gì căn cơ. Từ thực tiền ngữ trọng tâm thường vỗ vỗ Trương Thiên Hạo bả vai đã hiểu. Trương Thiên Hạo lập tức rời đi văn phòng, liền hướng về ra phương hướng đi đến gì, Phạm lão bản, như thế nào lại tới nhà của ta, ta nhưng không có thời gian bồi người chơi. Trương khoa trưởng, lúc này đây vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, bất quá tưởng vận một đám vải bông qua đi, đến nội giá, chúng ta hảo đại lượng không đổi, ngươi xem được không? Đừng, ngươi cũng biết ta là một cái đặc vụ, tự nhiên muốn đi bắt hồng đảng, kia có thời gian đi tránh ngươi điểm này nhi tiền trinh, đến bây giờ, ta mới tránh người không đến một vạn đại dương, còn chưa đủ ta nhân tình phí đâu, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc lắc, cự tuyệt lên Trương khoa trưởng, chúng ta hết thể hảo thương lượng, chúng ta hết thể hảo thương lượng, ngươi xem Phạm Nhất Kiếm vừa nghe, lập tức liền theo qua đi, trong mắt vừa chuyển, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ giúp đỡ, đây là 100 đại dương, còn thỉnh ngươi giúp chúng ta một phen, giúp chúng ta vận một chút, ngươi xem được không? Nếu không ngươi giúp ta khai một trương giấy thông hành, được chưa? Lão Phạm, ngươi xem ta khai qua đường điều sao? Ta nhưng không muốn chết đến không minh bạch, vì tránh ngươi kia một chút, liền cái sang phí đều là ta ra, ngươi không biết xấu hổ còn muốn kêu ta giúp ngươi vận. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt cái này. Trương Thiên Hạo giúp hắn đi hóa, giống nhau đều là dùng đảng bộ xe ra ngoài vận chuyển vật tư là lúc mang đi ra ngoài, sau đó lại đem chính mình hóa kéo trở về, có thời gian còn đi mua một ít mễ, lương, du, thịt linh tinh. Thường xuyên qua lại, liền sẽ kẹp một ít hàng lậu, tránh điểm nhi cái gọi là vất vả phí, dù sao là hoa trạm du tiền, lại không phải hắn, cái này đừng nói nữa, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài chào hồng đảng, đáng chết hồng đảng, cả ngày chuyện tốt không làm, làm cái phong trào công nhân, phiền toái đã chết, lúc này đây ta xem bọn họ còn hướng chạy đi đâu. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên phát ra bực tức. Nhìn như là oán giận, mặt khác hắn khẩu phong đã thấu đi ra ngoài đúng rồi, lão Phạm, ta cùng ngươi nói, hảo hảo sinh ý làm, tránh điểm nhi tiền trinh dưỡng ra sống tạm liền được rồi, cái gì bãi công đình công, đó là có thể có cái gì hảo, bắt lại, vẫn là tử hình sao, tự cho là phong cảnh một chút, lập tức liền biến thành thi thể, nhất thời xúc động hậu bối cả đời. Ngày thường Trương Thiên Hạo còn sẽ không có cái gì bực tức, nhưng hôm nay giống như oán khí lớn một chút. Lão Phạm là người nào? Hắn chính là địa hạ đảng lão đồng chí, mà Trương Thiên Hạo giống nhau sẽ không để lộ ra khẩu phong, đến bây giờ cũng liền một hai lần đương nhiên, còn có một cái nổi bật, đó là Trương Thiên Hạo giúp không hỗ trợ, không hỗ trợ, kia sự tình khả năng liền lớn, nếu hỗ trợ, kia hết thảy đều thực an toàn, đây là lão Phạm đều lấy ra quy luật tới. Chỉ là hắn lại làm sao biết, đây là Trương Thiên Hạo cố ý để lộ ra đi đâu? Lão Phạm lại nói tiếp cũng là xảo, thượng một lần Trương Thiên Hạo ở bên ngoài sòng bạc bài bạc thời điểm, kết quả vừa mới đi ra, nhàm chán đi ở bóng ma bên trong, liền phát hiện một cái bị đuổi giết người thanh niên, từ hắn bên người cách đó không xa trải qua, hơn nữa giống như còn bị không rõ thương, kết quả Trương Thiên Hạo liền theo ở phía sau, cuối cùng tuy rằng cái kia thanh niên bị đánh chết, nhưng lại để lại một phần tình báo. Mà Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, kết quả Phạm Nhất Kiếm đi lấy tình báo thời điểm, bị hắn phát hiện, kết quả liền theo dõi tới rồi lao Phạm tiệm thuốc. Kết quả cái này Phạm Nhất Kiếm muốn đánh quan hệ, trực tiếp đánh tới hắn nơi này, muốn đi hóa, tự nhiên hai người ăn nhịp với nhau. Liền có dài đến hơn 4 tháng mang hóa hành vi Trương khoa trưởng nói được là, chúng ta tiểu dân chúng đó là như vậy. Chúng ta chỉ cầu bình an, thuận tiện tránh điểm nhi tiền trinh, có lao Trương khoa trưởng lo lắng, kia chờ Trương khoa trưởng khi nào có rảnh, chúng ta lại thương lượng, ngươi xem coi thế nào. Phạm Nhất Kiếm hiện tại liền tưởng rời đi nơi này, đem sự tình thông báo cấp thượng cấp. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười, đối hắn phất phất tay, nếu đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Sau đó hắn trên mặt mới lộ ra một mặt khác ý cười. Tới rồi trong nhà, trực tiếp đưa ra một cái dương, một cái đại dương ra, toàn bộ quá trình đều không có 5 phút, liền rời đi ra, hướng về nhà ga mà đi.